Chương 36 hiện tại, Tần Chấn Quân là người thân thiết nhất với Tề Nguyên, cũng là người chân thật nhất. Lẽ ra, với nước suối cấp ưu tú, Tề Nguyên là đối tượng đáng để kết giao, không cần phải nịnh nọt thì cũng nên duy trì mối quan hệ tốt. Nhưng không hiểu sao, Tần Thục Ngữ dường như không quan tâm đến mối quan hệ với Tề Nguyên, thậm chí sau lần giao dịch đầu tiên, thái độ của nàng còn rất qua loa. Chuyện của Tần Thục Ngữ và Vương Vũ đã phá vỡ sự phát triển ổn định của Tề Nguyên, vấn đề đất và nước trở nên nghiêm trọng, hắn cần phải tìm một con đường mới, ổn định hơn. Gió bên ngoài ngày càng lạnh, thấu tận xương. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành phải thu dọn nước suối rồi nhanh chóng quay về phòng. Lửa trong lò sưởi đã tắt, căn phòng tối om, nhiệt độ cũng rất thấp, đã âm vài độ. Tề Nguyên ôm lấy cánh tay lạnh cóng, nhanh chóng lấy than củi ra nhóm lửa. Ánh lửa màu vỏ quýt bập bùng trong phòng ngủ, mang đến sự ấm áp. Than củi cháy tí tách, làn khói nhàn nhạt mang theo mùi thơm của than củi bay lên. Tề Nguyên cảm thấy yên tâm hơn, cơ thể cứng đờ cũng dần ấm lên. Nửa tiếng sau, căn phòng ngủ đã ấm áp hẳn. Tề Nguyên đứng dậy, chuẩn bị làm chút thức ăn. Thời tiết hôm nay quá lạnh, trong phòng bếp không có lò sưởi nên càng lạnh hơn, vì vậy hắn không định làm mì nữa mà chỉ làm một món ăn đơn giản. Hắn lấy khoảng một cân đậu, cho trực tiếp vào nước sôi, sau đó vớt ra để nguội là có thể ăn. Đậu luộc để được lâu, cất trong phòng ngủ, khi nào đói thì có thể lấy ra ăn. Ăn uống no nê, Tề Nguyên mới nhớ ra mình đã chuẩn bị đủ nguyên liệu để nâng cấp nơi ẩn náu. Hắn vỗ đầu, thầm trách mình đãng trí, để bản thân phải chịu lạnh trong căn nhà gỗ cấp 2 suốt một buổi. Tề Nguyên thành thạo lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, mở giao diện nâng cấp nơi ẩn náu, thấy 250 gỗ, 500 đá đã đủ. Lần này, nguyên liệu hắn sử dụng là gỗ bạch sam. Nhấn nút nâng cấp, xác nhận nâng cấp nơi ẩn náu. Xác nhận, vẫn là ánh sáng trắng quen thuộc bao trùm lấy nơi ẩn náu. Đây là lần thứ 2 Tề Nguyên nâng cấp nơi ẩn náu kể từ khi đến thế giới mê vụ. Mỗi lần nâng cấp là nơi ẩn náu lại phát triển hơn, cũng có nghĩa là Tề Nguyên đang dần thích nghi với thế giới này, tỷ lệ sống sót của hắn ngày càng cao. Vài giây sau, Tề Nguyên mở mắt ra, nơi ẩn náu sáng sủa hơn hẳn hiện ra trước mắt hắn. Nơi ẩn náu, nhà gỗ cấp 3 100m², bao gồm 80m² phòng ở, 20m² sân nhỏ và 20m² vườn, tổng cộng 120m². Chủ yếu làm bằng đá, kết hợp với gỗ. Được chế tạo tinh xảo, phòng ốc bằng đá chất lượng cao. Có khả năng chống chịu rủi ro ở mức tối thiểu. Hiệu quả giữ ấm được nâng cao đáng kể. Công trình nơi ẩn náu cấp 3, tường rào, 40/200 đá nâng cao đáng kể khả năng phòng ngự của nơi ẩn náu. Nhà kho, 40/200 đá làm chậm tốc độ hư hỏng của thức ăn. Vườn rau, 55/100 gỗ cấp tốt tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng. Chuồng nuôi, 40/200 đá, 150/200 gỗ, có thể nuôi nhốt dã thú cấp tốt trở xuống, có tỷ lệ nhỏ thuần hóa dã thú. Nâng cấp phòng làm việc, 40/200 đá nâng cấp bàn làm việc. Nâng cấp phòng khách, 40/200 đá nâng cấp lò sưởi thành lò sưởi cỡ lớn. Nhận được quyển trục di chuyển nơi ẩn náu nhân 1, có thể di chuyển nơi ẩn náu đến một vị trí khác trong phạm vi 10.000 mét. Điều kiện nâng cấp nơi ẩn náu cấp 4, chưa đáp ứng đủ điều kiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lần nâng cấp này có rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên là quyển trục di chuyển nơi ẩn náu. Hắn có thể di chuyển nơi ẩn náu trong phạm vi nhỏ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi mảnh đất cằn cỗi này. Tiếp theo là các công trình kiến trúc của nơi ẩn náu cấp 3. Ngoài dự kiến, các công trình có thể xây dựng ở cấp 3 lại ít hơn. Tuy nhiên, những công trình này đều rất hữu dụng. Điều này cũng có nghĩa là số lượng công trình nhà gỗ sẽ ngày càng ít đi, phần lớn các công trình đặc biệt, ví dụ như con suối, vườn hoa, hàng rào đều phải lấy từ dương tài nguyên. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó của trò chơi, đồng thời cũng làm tăng tầm quan trọng của những tài nguyên như con suối. Tề Nguyên có linh cảm rằng, cho dù là dương tài nguyên hay công trình do hệ thống cung cấp, đều sẽ giảm dần theo thời gian. Nếu có một ngày không còn dương tài nguyên, cũng không còn sự hỗ trợ của hệ thống, hắn nhất định phải có khả năng tự sinh tồn. Vì vậy, ví dụ như việc trồng lúa thủy tinh, dù có khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì, chỉ cần có thể tự cung tự cấp thì khả năng sống sót mới cao hơn. Vừa suy nghĩ về những dự định trong tương lai, Tề Nguyên vừa đánh giá nơi ẩn náu vừa được nâng cấp. Vào ngày thứ tư kể từ khi đến thế giới này, cuối cùng hắn cũng đã nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3. Diện tích được mở rộng thành 120m², trong đó có 40m² sân và 80m² phòng ở. Căn phòng chật chội ban đầu bỗng chốc trở nên rộng rãi hơn hẳn. So với nơi ẩn náu cấp 2, nơi ẩn náu cấp 3 sử dụng nhiều đá hơn, nền nhà được nâng cao thêm 30cm, trông chắc chắn hơn. Gỗ bạch sam màu trắng được dùng để làm tường nhà, vân gỗ tinh xảo, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Cả nơi ẩn náu phảng phất mùi hương của rừng rậm nguyên sinh, mang đến cảm giác thư thái, thoát tục. Quay trở lại phòng ngủ, diện tích căn phòng không thay đổi, chỉ có tường được thay bằng gỗ bạch sam, trông sáng sủa hơn rất nhiều. Có vẻ như hệ thống đã sử dụng nhiều nguyên liệu hơn nên tường nhà dày hơn hẳn, hiệu quả cách âm, cách nhiệt cũng được cải thiện đáng kể. Trong căn phòng ngủ kín gió, nhờ có lò sưởi, nhiệt độ đã tăng lên trên 0 độ. Ít nhất thì tay chân hắn cũng không còn tê cóng, run cầm cập nữa. Tề Nguyên thầm may mắn vì lò sưởi được nâng cấp cùng với nhà gỗ, ống khói thông thẳng ra ngoài, đưa hết khói bụi ra ngoài, nếu không thì hắn có thể đã bị ngộ độc khí co, ngủ mê man không biết chừng. Đang lúc Tề Nguyên suy nghĩ miên man, trong phòng bỗng vang lên tiếng tích tích tích. Là tin nhắn từ bạn bè trên sổ tay mê vụ cầu sinh, Tề Nguyên tiện tay cầm lên, thấy là Tần Trấn Quân gửi đến. Một thông tin vật phẩm hiện ra trước mắt hắn. Tên, bẫy thú ba tốt. Công dụng, bắt giữ sinh vật hoang dã, có tỷ lệ thành công nhất định. Giới thiệu, có thể bắt được những con thú nhỏ, đừng mơ tưởng đến việc săn những con thú lớn. Nhìn thấy vật phẩm này, Tề Nguyên mừng thầm, lại là bẫy thú. Tuy kích thước có vẻ không lớn, kiểu dáng cũng đơn giản, nhưng nếu đã được hệ thống công nhận thì chắc chắn nó có tác dụng. Tề Nguyên, Tần đại ca, xem ra hôm nay ngươi thu hoạch được rất nhiều, thế mà lại mở ra được thứ tốt này. Tần Trấn Quân nhanh chóng trả lời. Ta mở dương ra được quyển trục chế tạo bẫy thú, nhưng thiếu nguyên liệu nên chỉ làm được vài cái. Ta nghĩ ngươi có thể dùng đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên, cần nguyên liệu gì, ta xem thử có không. Tuy nhiên, trong lòng Tề Nguyên thầm nghĩ, chỗ ta cằn cỗi thế này, chắc là không có đâu. Tần Trấn Quân, dây leo chắc chắn thì ngươi có không? Đúng là không có. Tề Nguyên vẫn trả lời, ta chưa thấy, nhưng sau này ta sẽ để ý, nếu tìm được sẽ báo cho ngươi. Nhận 3 chiếc bẫy thú xong, Tề Nguyên lại đổi thêm 50ml nước suối cho hắn. Việc xây dựng mối quan hệ không thể tách rời lợi ích, có qua có lại mới toại lòng nhau. Đóng sổ tay mê vụ cầu sinh lại, Tề Nguyên lấy chiếc dương đồng nhặt được trong lúc đốn cây ra. Hy vọng có thể mở ra được đạo cụ chất lượng tốt, Tề Nguyên rất kỳ vọng vào chiếc dương đồng này. Xét cho cùng, đây là lần đầu tiên hắn nhặt được dương tài nguyên khi đang đốn cây, không biết bên trong có tài nguyên đặc biệt nào không. Ánh sáng xanh hiện ra, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng tim Tề Nguyên vẫn đập thình thịch. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc dương, bên trong có 3 vật phẩm. Tề Nguyên nôn nóng kiểm tra. Tên, hạt giống cà chua tốt, công dụng, hạt giống cà chua được nuôi dưỡng bởi linh khí của thế giới mê vụ. Giàu dinh dưỡng, có thể cải thiện thể chất, bổ sung vitamin. Giới thiệu, rau quả hữu cơ. Tên, hạt giống lúa mạch mùa đông tốt. Công dụng, hạt giống lúa mạch mùa đông được nuôi dưỡng bởi linh khí của thế giới mê vụ, có thể sinh trưởng trong môi trường nhiệt độ thấp, tạo cảm giác no bụng cao, năng suất tương đối lớn. Giới thiệu, cây lương thực quý giá và thiết thực. Tên, quyển trục chế tạo phân bón tốt. Công dụng, chế tạo phân bón cấp tốt, tăng nhẹ tốc độ sinh trưởng và năng suất cây trồng. Giới thiệu, hiệu quả càng tốt với các loại cây ăn quả hữu cơ. Mẹ kiếp, lúa mì. Tề Nguyên là người văn minh, hầu như không bao giờ nói tục, nhưng lần này là ngoại lệ, bởi vì hắn quá vui mừng. 3 vật phẩm này, nếu chỉ xét riêng giá trị của chúng thì không có gì đáng nói. Hạt giống cà chua, hạt giống lúa mạch mùa đông, phương pháp chế tạo phân bón, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Tuy nhiên, nếu xét đến lợi ích lâu dài thì giá trị của chúng là vô cùng lớn. Đặc biệt là hạt giống lúa mạch mùa đông. Tầm quan trọng và giá trị của nó thậm chí còn ngang bằng với con suối. Môi trường trong thế giới mê vụ quá khắc nghiệt, hàn lưu như thanh kiếm Damocles, treo lơ lửng trên đầu mỗi người chơi. Trong hoàn cảnh này, không có loài thực vật nào có thể sinh trưởng bình thường, thường thì chúng sẽ chết cóng trước khi kịp nảy mầm. Nhưng lúa mạch mùa đông thì khác, khả năng chịu lạnh của lúa mạch mùa đông kém nhất là có thể nảy mầm ở nhiệt độ âm, tuy tỷ lệ sống sót rất thấp, tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ kết hạt cũng thấp đến thảm thương. Nhưng điều này cũng cho thấy khả năng chống chọi với cái lạnh của lúa mạch mùa đông là rất mạnh. Chỉ cần có thể duy trì nhiệt độ khoảng 7-8 độ, lúa mạch mùa đông có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Hơn nữa, đây là loại lúa mạch mùa đông đã được cải thiện bởi linh khí của thế giới mê vụ, chất lượng tốt hơn, rất có thể sinh trưởng ở 0 độ. Điều này có nghĩa là, chỉ cần trồng lúa mạch mùa đông thành công, Tề Nguyên sẽ có nguồn cung cấp bột mì dồi dào, việc tự do làm mì sẽ không còn xa vời. Cất 3 vật phẩm vào dương, Tề Nguyên quyết định sẽ trồng chúng sau. Hiện tại, trong nơi ẩn náu không còn chỗ đất thích hợp để trồng trọt, hắn phải tìm mua thêm vườn hoa. Vẫn còn phấn khích, Tề Nguyên thay đồ ngủ, chui vào chăn, bắt đầu xem thị trường giao dịch và kênh trò chuyện. Đây gần như là việc mà mỗi người chơi phải làm hàng ngày, một mặt là để mua sắm những vật dụng cần thiết, mặt khác là để xoa dịu nỗi sợ hãi và cô đơn trong lòng. Kênh trò chuyện vẫn náo nhiệt như thường lệ. Hôm nay ta nhặt được 2 dương tài nguyên, ha ha ha ha ha ha ha. Huynh đệ đừng đắc ý, ai mà biết trong đó có gì. Người cứ ghen tị đi, ha ha ha, hôm nay trời lạnh quá, không có quần áo giữ ấm, ta không dám ra khỏi cửa. Khuyên mọi người, nếu trời quá lạnh thì đừng cố ra ngoài đốn cây, hôm qua có một người bạn của ta bị cảm lạnh, hôm nay đã offline rồi. Offline? Vậy đây là game thật à? Huynh đệ, ngươi có nghĩ đến khả năng offline mà hắn nói là chết không? Đừng đùa về cái chết của người khác, đây là chuyện rất nghiêm túc. Nào, mặc niệm 3 phút. Các huynh đệ, xung quanh chỗ các ngươi có dã thú không? Cạnh nơi ẩn náu của ta có một con gấu cao 3 mét. Ta không dám ra khỏi cửa, mấy ngày rồi chưa ăn gì. Sao lại không ăn cơm? Không ăn cơm thì không tốt cho sức khỏe. Không có cơm ăn thì sao không ăn thịt? Chẳng lẽ thịt không ngon sao? Nếu ngươi thực sự không có cơm ăn thì đừng để huynh đệ gấu phải chịu đói. Từng dầm mưa nên muốn người khác phải che ô sao? Dâng hiến thân mình, để thế giới mê vụ ngập tràn tình yêu. Im lặng, tắt kênh trò chuyện, bên trong toàn những lời vô nghĩa, chẳng có giá trị gì. Mở thị trường giao dịch ra. Tìm kiếm vườn hoa. Kết quả hiển thị không có. Tề Nguyên bất đắc dĩ, xem ra tỷ lệ vườn hoa xuất hiện rất thấp, cũng có thể là cho dù có mở ra được thì cũng không ai muốn bán. Xét cho cùng, không ai ngốc, ai cũng biết tầm quan trọng của việc trồng trọt. Vượt qua giai đoạn đầu thiếu thốn thức ăn, ít người có thể kiếm trác được trên thị trường giao dịch. Lịch sử tiến hóa của loài người đã cho chúng ta biết, làm thế nào để từ thời đại hoang dã tiến vào thời đại bộ lạc, tất nhiên là làm nông. Sống bằng cách hái lượm và săn bắn luôn là cách sống nguyên thủy nhất. Phần lớn thời gian mỗi ngày đều phải lo lắng về cái ăn, không có thời gian để phát triển những thứ khác. Vì vậy, trồng trọt và chăn nuôi là những bước tất yếu. Chắc hẳn có rất nhiều người chơi, cho dù không có vườn, cũng sẽ trồng một ít cây trong sân. Tuy ban đầu phải đầu tư nhiều, lợi nhuận chưa chắc đã cao, nhưng về lâu dài thì sẽ rất có lợi. Thấy không mua được vườn hoa, Tề Nguyên lại tìm kiếm một số vật dụng cần thiết khác. Tìm kiếm nệm. Có vài trang kết quả, nhưng giá cả đều cao đến vô lý, cố gắng cả đời cũng không mua nổi. Tìm kiếm chăn bông. Đổi lấy thịt cấp tốt, Tề Nguyên đọc được. Hắn méo mặt, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Tìm kiếm áo bông, quần bông, giày bông. Kết quả cũng tương tự, giá cả đều cao đến mức phi lý. Cùng đường, hắn đành phải đăng bán một ít nước suối, vẫn là mỗi phần 10ml, hy vọng có thể đổi được thứ gì đó hữu ích. Ngoài dự kiến, vừa mới đăng bán được vài phút, sổ tay mê vụ cầu sinh đã vang lên tiếng tích tích tích. Hả? Có người canh sẵn để mua sao? Tề Nguyên kinh ngạc nhìn tin nhắn. Cao Hàm Chi, ngươi là Tề Nguyên sao? Cao Hàm Chi. Tề Nguyên ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, những ký ức thời cấp 3 dần dần hiện về, không ngờ lại gặp được người quen ở đây, Tề Nguyên lẩm bẩm. Đó là bạn học cấp 3 của hắn, một cô gái cao ráo, lạnh lùng, tóc đuôi ngựa, mặc quần jean là ấn tượng lớn nhất của Tề Nguyên về nàng. Cao Hàm Chi, không ngờ lại là ngươi. Tề Nguyên, thật là trùng hợp, ta cũng không ngờ, đúng là có duyên. Tuy cuộc đối thoại ngắn gọn, không hề có chút tình cảm nào, nhưng thực ra trong lòng Tề Nguyên đang rất vui mừng. Gặp được người quen, có thể gặp được một người bạn cũ trong môi trường khắc nghiệt này, thật sự rất quý giá. Lúc này, tại một góc khác của thế giới mê vụ, trong một nơi ẩn náu cấp 2. Một cô gái khoảng 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, làn da trắng nõn, tóc đuôi ngựa, đang đắp một chiếc chăn mỏng. Cao Hàm Chi cũng đang vừa mừng vừa sợ, những ngón tay thon dài gõ chữ trên sổ tay mê vụ cầu sinh. Không ngờ lại là ngươi, thật tốt quá. Nàng đến thế giới mê vụ đã lâu, nhưng vẫn chưa gặp được người quen nào, kênh trò chuyện có quá nhiều người, tin nhắn của mấy tỷ người, đọc cũng không kịp, huống chi là kết bạn. Giờ đây, cuối cùng cũng gặp được một người bạn cũ, nàng tất nhiên rất vui mừng. Tề Nguyên, sao ngươi lại muốn mua nước suối? Bị ốm mà. Sau vài câu chào hỏi, Tề Nguyên cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Cao Hàm Chi trả lời, trời lạnh quá, ta bị cảm nhẹ, sợ bệnh sẽ nặng thêm nên muốn mua thuốc, nhưng mà thuốc đắt quá. Tề Nguyên gật đầu, hôm nay trời lạnh đến đáng sợ, nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống mức mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Với thể trạng yếu ớt do cuộc sống nơi thành thị, phần lớn mọi người khó có thể khỏe mạnh trong thế giới mê vụ. Cảm lạnh, bệnh thương hàn rất phổ biến, thậm chí còn có người chết vì chúng. Cao Hàm Chi, ngươi có bao nhiêu nước suối? Ta muốn dùng thứ này để đổi. Nói rồi, nàng gửi thông tin về một vật phẩm. Tên, bông cách nhiệt phổ thông. Công dụng, có tác dụng cách nhiệt tốt. Giới thiệu, vật dụng thiết yếu khi sinh tồn ngoài tự nhiên. Hà, Tề Nguyên kinh ngạc nhìn. Tuy bông cách nhiệt không thể trực tiếp sưởi ấm, nhưng tác dụng của nó rất lớn, có thể làm tăng nhiệt độ trong phòng, ngăn thất thoát nhiệt. Tề Nguyên, ngươi có bao nhiêu bông cách nhiệt này? Cao Hàm Chi nhanh chóng trả lời, còn một cuộn, chắc là đủ dùng cho 15 mét vuông. Tề Nguyên nhíu mày. Muốn bông cách nhiệt phát huy hiệu quả tốt nhất thì phải bao phủ cả 6 mặt của căn phòng, nếu không, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. 15 mét vuông, có khi còn không đủ để bao phủ tường phòng ngủ. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên vẫn quyết định trao đổi. Thông báo giao dịch, 50ml nước suối đổi lấy bông cách nhiệt. Cao Hàm Chi vốn đang lo lắng bất an vì đã dùng hết khá nhiều bông cách nhiệt, số còn lại không đáng là bao. Vì vậy, khi nhìn thấy thông báo giao dịch, nàng rất vui mừng, người bạn học cũ này thật hào phóng. Cao Hàm Chi, cảm ơn ngươi, sau này nếu có tài nguyên khác, ta sẽ bù thêm cho ngươi. Tề Nguyên, không có gì, ngươi cứ dùng trước đi, ở đây mà bị ốm thì sẽ nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc lâu, đến tận hơn 9 giờ tối mới tắt kênh trò chuyện riêng. Trong ký ức của Tề Nguyên, Cao Hàm Chi thời cấp 3 là một người lạnh lùng, ít nói, hai người cũng ít khi giao tiếp. Có lẽ vì môi trường đặc biệt của thế giới mê vụ, Cao Hàm Chi nói nhiều hơn hẳn, có thể thấy nàng rất vui khi gặp được hắn. Qua cuộc trò chuyện, Tề Nguyên nhận ra cuộc sống của Cao Hàm Chi không bằng hắn, đến tận hôm qua nàng mới nâng cấp được nơi ẩn náu lên cấp 2. Mức độ phát triển này chỉ thuộc mức trung bình. Về thức ăn, nàng càng thiếu thốn hơn, chỉ dựa vào quả dại gần nơi ẩn náu để sống qua ngày, thảm hơn hắn rất nhiều. Kết thúc cuộc trò chuyện, 50ml nước suối mà Tề Nguyên đang bán trên thị trường giao dịch cũng được bán hết, lần lượt đổi lấy quyển trục chế tạo thùng gỗ và một bộ đồ ăn bằng gỗ. Trong đó, quyển trục chế tạo thùng gỗ đổi bằng 50ml nước suối, giá hơi cao nhưng rất đáng giá. Bộ đồ ăn bằng gỗ có lẽ là do người bán có bản vẽ, nên mới bán với giá rẻ như vậy. Sự xuất hiện của rất nhiều quyển trục chế tạo khiến cho vật phẩm trên thị trường giao dịch trở nên đa dạng, đủ loại vật dụng bằng gỗ trong cuộc sống hàng ngày đều có bán. Hơn nữa, vì là những vật dụng thiết yếu nên nhu cầu trên thị trường rất lớn, không lo không bán được. Có thể thấy, những người này chắc chắn đã kiếm được rất nhiều. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi cân nhắc đến việc bán than củi và thùng gỗ. Hiện tại, trên thị trường giao dịch, người bán thùng gỗ khá nhiều, nhưng số lượng than củi lại ít, giá cả cũng cao. Một đơn vị than củi cần 5 đơn vị gỗ để chế tạo. Giá bán gấp 5 lần, thuộc dạng siêu lợi nhuận. Tuy nhiên, hiện tại, than củi không bán chạy. Rất nhiều người thà dùng gỗ để sưởi ấm chứ không chịu bỏ nhiều tiền ra mua than củi. Nhưng họ không biết rằng, một đơn vị gỗ chỉ có thể cháy chưa đến một tiếng, trong khi một đơn vị than củi cấp tốt có thể cháy hơn 3 tiếng. Nói cách khác, chỉ cần giá than củi thấp hơn 3 đơn vị gỗ là đã có lời. Tuy nhiên, chỉ những người đã sử dụng than củi mới biết điều này. Ta còn một chiếc loa thế giới. Nếu như, Tề Nguyên suy nghĩ, nếu hắn dùng loa thế giới để thông báo về những ưu điểm của than củi, như thời gian cháy lâu hơn, nhiệt độ cao hơn, ít khói bụi hơn, sau đó bán với giá thấp hơn giá thị trường, chắc chắn hắn sẽ kiếm được rất nhiều. Vì vậy, trong thời gian này, hắn có thể dự trữ một lượng lớn than củi, cho dù không bán hết thì hắn cũng có thể tự dùng. Suy tính xong xuôi, trời cũng đã không còn sớm, Tề Nguyên cho thêm 2 viên than vào lò sưởi rồi lên giường đi ngủ. Màn đêm buông xuống, cái lạnh bao trùm lấy mỗi sinh vật trong thế giới mê vụ, cũng cướp đi sinh mạng của vô số người. 7 giờ sáng ngày hôm sau, khi Tề Nguyên tỉnh dậy, trời vẫn còn mờ mờ. Cảm nhận cái lạnh trong không khí, hắn rất muốn ngủ thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào ý chí kiên cường ngủ thêm nửa tiếng. Sau khi thức dậy, Tề Nguyên cảm thấy trời lạnh hơn. Trong không khí như có những hạt băng li ti, mỗi lần hít thở đều khiến đường hô hấp đau rát. Cố gắng chịu đựng cái rét, Tề Nguyên đứng dậy làm bữa sáng. Một bữa sáng đơn giản, một miếng thịt cấp tốt. Tuy nhiên, với sức ăn của Tề Nguyên, hắn chỉ ăn hơn nửa miếng là đã no. Cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, năng lượng lan tỏa khắp người. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, cảm giác lạnh lẽo cũng giảm đi nhiều. Sau đó, Tề Nguyên bắt đầu tập thể dục điên cuồng. Đây là bài tập mà hắn học được từ Tần Chấn Quân, có thể tăng cường thể lực một cách hiệu quả, là phương pháp rèn luyện khoa học, hiệu quả nhất được nghiên cứu chuyên nghiệp trong quân đội. Theo quá trình rèn luyện, Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng thể chất của mình đang tăng lên, ngay cả tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Hắn phát hiện ra rằng, sau khi ăn thịt cấp tốt, nếu không vận động thì phải mất rất lâu mới có thể tiêu hóa hết. Hơn nữa, thể chất cũng không được cải thiện nhiều. Nhưng nếu sau khi ăn mà tập thể dục ngay, tiêu hao hết năng lượng trong thịt thì thể chất sẽ được cải thiện đáng kể. Tề Nguyên cũng đã trao đổi với Tần Chấn Quân về phát hiện này. Tần Chấn Quân xác nhận điều đó là đúng, năng lượng trong thịt cấp tốt rất dồi dào. Ngay cả hắn cũng khó có thể hấp thụ hết ngay, nhất định phải kết hợp với tập luyện thì mới có thể hấp thụ hoàn toàn. Thức ăn trong thế giới mê vụ rất đặc biệt là thức ăn cấp tốt trở lên, chứa một loại năng lượng đặc biệt, rất có lợi cho cơ thể con người. Theo như hệ thống nói, đây có thể là linh khí. Chỉ tập luyện nửa tiếng, Tề Nguyên đã cảm thấy bớt no, tinh thần cũng được khôi phục, trạng thái rất tốt. Lúc này, trời cũng đã sáng, ban ngày đã đến. Thời tiết hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ra ngoài thu thập vật liệu. Thời gian ban ngày, 6 tiếng thời tiết, quang đãng nhiệt độ không khí, 60 độ C xu hướng khí hậu, hàn lưu đang đến rất gần. Chú ý thu thập đủ vật tư để qua mùa đông và giữ ấm. Tuy trời vẫn nắng, nhưng nhiệt độ không khí ngày càng giảm, đã xuống dưới 10 độ. Tề Nguyên đã chuẩn bị xong kế hoạch ra ngoài 6 tiếng hôm nay, Lần này, hắn không định đi dạo xung quanh mà sẽ trực tiếp đến khu rừng phía nam. Ba hướng còn lại đều rất hoang vu, không có bất kỳ tài nguyên nào. Chỉ có ở phía nam mới có rừng bạch sam cấp tốt. Hơn nữa, càng vào sâu, thực vật càng tươi tốt, đa dạng, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng thú gầm, cho thấy nơi đó không hề hoang vắng, đã có rất nhiều sinh vật sinh sống, chắc chắn cũng có những vật tư cần thiết cho sự sinh tồn. Có thể thấy, nếu cứ ở mãi một chỗ, không có đủ tài nguyên, tốc độ phát triển của hắn sẽ chậm lại rất nhiều. Vì vậy, nhất định phải di chuyển nơi ẩn náu. Tề Nguyên chuẩn bị kỹ càng dao găm, rìu, cuốc, sau đó mặc quần áo gọn nhẹ, lên đường đi về phía nam. Rắc, rắc. Trên cỏ dại dưới đất đã đóng băng, dẫm lên tạo ra tiếng động nhỏ. Tuy đã đi qua con đường này vài lần, nhưng Tề Nguyên vẫn rất cẩn thận. Trong thế giới mê vụ đầy rẫy nguy hiểm này, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Mất mười mấy phút, Tề Nguyên mới đến được rừng bạch sam, từ xa đã có thể nhìn thấy dấu vết chặt cây hôm qua. Tuy nhiên, hôm nay, Tề Nguyên không trực tiếp đốn cây mà quyết định sẽ khám phá khu rừng này trước. Hắn muốn biết rõ ràng phía sau rừng bạch sam có gì, có tài nguyên phong phú hơn hay không. Nếu có, hắn sẽ tìm một nơi thích hợp để di chuyển đến. Nếu vẫn cằn cỗi, hắn sẽ phải cân nhắc đến việc đi xa hơn để khám phá. Vượt qua rừng bạch sam, Tề Nguyên tiếp tục đi sâu vào rừng, cây cối dần dần trở nên tươi tốt. Những cây thông cao lớn đứng sừng sững, những bụi cây thấp bé càng thêm xanh mướt. Mùi hương của đất và cây cỏ trong khu rừng nguyên sơ hoang dã phả vào mũi hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới những tán cây cao lớn, có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, vang vọng trong khu rừng rộng lớn, trong trẻo mà xa xăm. Tề Nguyên không dám lơ là, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, nếu không phải vì sinh tồn, nơi này thực sự là một nơi lý tưởng để dưỡng lão. Môi trường trong lành, không ô nhiễm, cách xa con người. Càng đi sâu vào, sương mù trong rừng càng dày đặc, tầm nhìn trở nên hạn chế, xung quanh đều là cây cối xanh um. Đã đến gần ranh giới khu vực sương mù rồi sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Vì nơi đây cây cối tươi tốt, lại có động vật sinh sống nên chắc chắn sẽ có nguồn nước. Mục đích lần này của Tề Nguyên là tìm kiếm nguồn nước, tìm một vùng đất thích hợp để di chuyển đến. Quan sát địa hình xung quanh, phía đông có địa hình thấp, cây cối nghiêng về phía đó, lá cây to và rộng. Đất đai cũng ẩm ướt hơn, tuy trong thời tiết này, đất khó tránh khỏi khô cằn. Tề Nguyên đổi hướng, đi về phía đông. Đi gần một tiếng, Tề Nguyên biết mình đã đi đúng hướng. Hắn nhìn thấy một con sóc to bằng bàn tay nhảy ra từ bụi cây ven đường. Lật đất lên, cũng có thể thấy giun đang bò bên trong. Sinh vật ở đây bắt đầu nhiều hơn, cho thấy gần đó có nguồn nước, có thể cung cấp những thứ cần thiết cho sự sống. Lại đi thêm một tiếng, lúc này đã vào sâu trong khu vực sương mù. Tề Nguyên nắm chặt dao găm trong tay, cẩn thận gấp đôi. Ao ao ao. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng nước chảy từ xa vọng lại, âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Tiếng nước chảy. Tề Nguyên dừng lại, lắng tai nghe, vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Chắc chắn là sông rồi. Tim Tề Nguyên đập mạnh, khóe miệng nở nụ cười, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Một trong những yếu tố cơ bản cần thiết cho sự sinh tồn nguồn nước. Muốn sinh tồn ở nơi hoang dã, bốn yếu tố không thể thiếu là nước, lửa, thức ăn, nơi trú ẩn. Trong đó, lửa và nơi trú ẩn đã được hệ thống cung cấp. Vì vậy, mục tiêu của Tề Nguyên là tìm kiếm thức ăn và nước uống. Với sự phấn khích, Tề Nguyên tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, một dòng suối nhỏ, trong vắt hiện ra trước mắt hắn. Con suối rộng khoảng 2 mét, dòng chảy không quá xiết, nước rất sạch, có thể nhìn thấy đáy. Nhìn kỹ, còn có thể thấy những con cá nhỏ bằng ngón tay bơi lội trong nước. Nguồn nước này chỉ là một dòng suối nhỏ trong rừng, lượng nước rất ít nên cá cũng rất nhỏ. Tuy nhiên, so với vị trí nơi ẩn náu hiện tại, nơi này chẳng khác nào thiên đường. Ít nhất thì khi bước ra khỏi cửa, hắn sẽ không chỉ nhìn thấy cỏ dại. Tề Nguyên đi ngược dòng suối, phát hiện dòng suối dần rộng hơn, địa hình hai bên bờ bằng phẳng, xung quanh có nhiều đá hơn. Được rồi, xem ra nguồn nước ở thượng nguồn khá ổn định. Sẽ không đột nhiên cạn kiệt, Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Cứ tiếp tục đi theo con đường này, vị trí hiện tại đã nằm sâu trong khu vực sương mù, gần với khu vực sương mù dày đặc, xa hơn bất kỳ lần nào hắn từng đi. Tuy nhiên, hắn không lo lắng, chỉ cần di chuyển nơi ẩn náu đến đây thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhìn xung quanh, cây cối ở đây vẫn khá tươi tốt, tuy lá cây đã rụng, nhưng những cành cây khẳng khiu vẫn che phủ cả bầu trời. Lúc này, Tề Nguyên nhìn thấy một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa. Địa hình cao hơn hẳn, cây cối xung quanh khá thưa thớt, môi trường xung quanh cũng bằng phẳng, chỉ có cỏ dại khô héo dưới đất. Nơi này được đấy, Tề Nguyên thầm nghĩ. Không quá gần nguồn nước, địa hình bằng phẳng, lưng tựa vào đồi, có thể che chắn cho nơi ẩn náu, giảm bớt nguy hiểm trong rừng rậm. Hơn nữa, diện tích cũng đủ rộng, chỉ cần chặt bỏ một số cây là có thể đặt vừa nơi ẩn náu. Tề Nguyên quyết định sẽ di chuyển nơi ẩn náu đến đây. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, hắn vẫn cẩn thận kiểm tra xung quanh, dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại dưới đất, chặt bỏ cây cối, làm sạch khu đất này. Xác định không có vấn đề gì nữa, Tề Nguyên mới chọn di chuyển nơi ẩn náu. Ánh sáng trắng bao phủ, một sức mạnh thần kỳ xuất hiện. Khi Tề Nguyên mở mắt ra, nơi ẩn náu đã ở ngay trước mặt hắn. Sương mù xung quanh cũng tan đi, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Nhìn thấy nơi ẩn náu quen thuộc, Tề Nguyên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nỗi bất an khi ở nơi hoang dã cũng vơi đi phần nào. Đã di chuyển nơi ẩn náu, hắn phải kiểm tra xem xung quanh có tài nguyên nào hữu ích hay không. Trước tiên, Tề Nguyên quay về nơi ẩn náu, lấy 3 chiếc bẫy thú mang theo người. Khu rừng xung quanh nơi ẩn náu mới sôi động hơn hẳn vùng đất hoang trước đây, chỉ đi một đoạn đường mà đã thấy không ít động vật. Đây là khi rất nhiều loài vật đã bắt đầu ngủ đông, số lượng đã giảm đi đáng kể. Nếu không phải vì hàn lưu, có lẽ sẽ có nhiều loài động vật hơn nữa. Tề Nguyên không quen thuộc với việc đặt bẫy, hắn chỉ có thể làm theo ý mình. Trong rừng, trên bãi cỏ, có rất nhiều dấu vết hoạt động của động vật hoang dã, ví dụ như quả thông bị sóc gặm, quả mọng bị chim mổ, dấu chân của một số loài động vật, phân và nước tiểu còn mới trong bụi cỏ. Những dấu vết này nằm rải rác trong bụi cỏ, cho thấy đường đi quen thuộc của các loài động vật. Những con vật này thường di chuyển theo một tuyến đường cố định. Vì vậy, chỉ cần đặt bẫy trên những tuyến đường này thì tỷ lệ bắt được chúng sẽ cao hơn. Trong một bụi cỏ khô héo có một ít quả mọng màu đỏ, phần lớn đã bị chim ăn hết, chỉ còn lại một ít quả bị sâu, héo úa. Có thể thấy, vết mổ trên một số quả mọng còn mới, cho thấy vẫn có chim đến đây để ăn. Vì vậy, Tề Nguyên đặt một chiếc bẫy ở đây. 2 chiếc bẫy còn lại được đặt bên cạnh một hang chuột và dưới gốc cây. Ưu điểm của bẫy thú là sau khi đặt xong, hắn có thể đi làm việc khác. Sau đó, Tề Nguyên vẫn muốn thu thập gỗ để chuẩn bị cho việc chế tạo than củi. Không biết hàn lưu sẽ kéo dài bao lâu, than củi dự trữ cũng là một loại vật tư chiến lược. Trở lại rừng Bạch Sam, nơi này vẫn thuộc khu vực sương mù lờ mờ trôi nổi. Lần này, Tề Nguyên bắt đầu đốn cây từ phía bên kia của khu rừng, cũng chính là nơi gần với chỗ ở mới hơn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vẫn là công việc đốn cây quen thuộc, hiệu suất thu thập Bạch Sam rất cao, chẳng mấy chốc dưới đất đã chất thành mấy đống gỗ. Tuy nhiên, không lâu sau, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Vù vù vù. Một con ong mật to bằng ngón tay cái bay lượn xung quanh, phát ra tiếng vo ve. Tề Nguyên nhíu mày, ngẩng đầu lên, phát hiện có rất nhiều ong mật đang bay lượn trong khu rừng gần đó. Ở đây có tổ ong sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn tò mò nhìn sang, nhưng vì sợ làm kinh động đến đàn ong đang ngủ đông nên không dám đến quá gần. Từ xa, hắn có thể nhìn thấy phần lớn ong mật đang bay quanh một cây hòe, trên cây. Ở vị trí cách mặt đất khoảng 3 mét, có một hốc cây to bằng chậu rửa mặt. Đàn ong tập trung ra ra vào trong hốc cây, phát ra tiếng vo ve nhỏ. Là ong mật. Vậy thì chắc chắn có mật ong. Tề Nguyên vui mừng, thầm nghĩ biết đâu hôm nay hắn có thể ăn mật ong. Gặp phải đàn ong mật lớn ở nơi hoang dã là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu xử lý không đúng cách, rất dễ bị đốt. Cách tốt nhất là dùng khói để xua đuổi. Tề Nguyên vứt dìu xuống, nhanh chóng chạy về nơi ẩn náu, lấy lửa từ lò sưởi. Tuy nhiên, muốn tạo ra nhiều khói thì chỉ có lửa là không đủ. Khói được tạo ra từ việc đốt cháy không hoàn toàn các vật thể. Tề Nguyên nhặt lá cây ẩm ướt, đồng thời nhúng vụn gỗ vào nước rồi cho vào lửa để đốt. Lách tách, cùng với những tiếng nổ nhỏ, khói đen dày đặc bốc lên, nhanh chóng bao phủ cả khu rừng. Đống lửa được đốt dưới gốc cây, khói bốc lên từ hốc cây, đàn ong sẽ phải chịu đựng khói. Thực ra, cho vật liệu đang cháy vào thẳng hốc cây sẽ hiệu quả hơn, có thể giữ khói trong hốc cây. Tuy nhiên, nhược điểm của cách này là quá nguy hiểm. Nếu đàn ong bị kinh động, bay ra ngoài, rất có thể hắn sẽ bị thương. Vì vậy, vì lý do an toàn, từ từ sẽ tốt hơn. Tề Nguyên không ở lại đó mà tiếp tục đi thu thập gỗ, thỉnh thoảng mới quay lại kiểm tra đống lửa, thêm vật liệu để đốt. Gần một tiếng sau, Tề Nguyên đã chặt được một cây bạch sam, thu thập được 98 đơn vị gỗ cấp tốt. Hắn quay lại chỗ tổ ong, thấy hiệu quả rất tốt. Rất nhiều ong mật rơi xuống đất, không còn khả năng di chuyển. Những con ong còn có thể bay cũng đều yếu ớt. Rõ ràng là, khói có tác dụng rất tốt. Lúc này, Tề Nguyên chợt nghĩ, ong mật cũng được hệ thống công nhận là dã thú cấp phổ thông. Vậy nếu giết một con ong mật, hắn có thể nhận được một dương gỗ không? Tuy khả năng không cao, nhưng cũng đáng để thử. Hắn trực tiếp đến gần tổ ong. Lúc này, khả năng tấn công của đàn ong đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, Tề Nguyên mặc quần áo dày nên cũng không quá sợ hãi. Hắn giơ chân phải lên, giẫm chết một con ong đang hôn mê trên đất. 3 giây sau, không có dương tài nguyên nào xuất hiện. Xem ra không được rồi, là ta suy nghĩ viển vông, làm gì có lỗi này, Tề Nguyên thở dài. Tuy nhiên, hắn không dừng lại mà tiếp tục giẫm chết những con ong khác trên mặt đất. Xét cho cùng, đàn ong ở gần nơi ẩn náu và rừng bạch sam sẽ gây nguy hiểm cho hắn. Khi hắn giết được một số lượng lớn ong mật, dưới đất bỗng lóe sáng, một chiếc giường gỗ xuất hiện. Hà! Mắt Tể Nguyên sáng lên, vẻ mặt vui mừng. Xem ra không phải là không có dương tài nguyên, chỉ là tỷ lệ rơi ra thấp thôi. Sau khi dọn dẹp hết ong mật trên mặt đất, lại có thêm một chiếc giường đồng xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Điều này khiến Tể Nguyên không biết có nên phá hủy tổ ong hay không. Chỉ với cách đơn giản như vậy mà đã có thể nhặt được một giường gỗ, một giường đồng, bỏ lỡ cơ hội tốt này thì không biết đến bao giờ mới có lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tể Nguyên vẫn quyết định tha cho tổ ong. Hắn chỉ giết những con ong trên mặt đất, không phá hủy tổ ong trong hốc cây. Một nguồn cung cấp dương tài nguyên ổn định, nghe thật hấp dẫn. Sau đó, Tề Nguyên tiếp tục đốn cây, đến khi thời gian còn lại nửa tiếng thì bắt đầu quay trở về nơi ẩn náu. Việc vận chuyển gỗ mất khá nhiều thời gian, nhưng rừng bạch sam đã gần nơi ẩn náu hơn, thuận tiện hơn rất nhiều. Vội vàng trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên lập tức đi kiểm tra bẫy thú. Nếu có thể bắt được con mồi thì chứng tỏ tài nguyên ở đây rất phong phú, biết đâu sau này hắn sẽ có nguồn cung cấp thịt ổn định lâu dài. Tuy Tần Chấn Quân có thể săn thú, cung cấp thịt cho hắn, nhưng tốt nhất là hắn vẫn nên có cách riêng để kiếm thức ăn. Không ai có thể đảm bảo rằng hai người sẽ mãi giữ được mối quan hệ thân thiết, nhỡ đâu có ngày xảy ra mâu thuẫn, hắn sẽ không rơi vào tình cảnh thiếu thịt. Đến chỗ chiếc bẫy đầu tiên, sợi dây vẫn chưa bị động tĩnh gì, có vẻ như chưa được kích hoạt. Tề Nguyên có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục đến chỗ chiếc bẫy thứ hai. Chiếc bẫy thứ hai đã được kích hoạt. Tề Nguyên vui mừng, vội vàng đến gần kiểm tra, nhưng lại thất vọng, trong bẫy không có gì. Chỉ có một ít lông màu xám trắng, trông giống như lông thỏ. Xem ra đúng là có động vật đi qua, chỉ là không may mắn, không bị bắt mà thôi. Tề Nguyên cảm thấy an tâm hơn một chút, ít nhất thì điều này cho thấy gần đây có thỏ sinh sống, vị trí hắn đặt bẫy cũng không có vấn đề. Thỏ đã đi qua một lần thì có thể sẽ đi qua lần thứ hai. Tề Nguyên tiếp tục đến chỗ chiếc bẫy thứ ba. Lần này, từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Bắt được rồi. Ban đầu, Tề Nguyên đã không còn hy vọng, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Vén bụi cỏ nơi đặt bẫy ra, là một con gà rừng nhỏ hơn gà nhà một chút, lúc này đang bị dây thừng trói chặt lấy chân, đang ra sức giãy giụa. Thấy có người đến gần, con gà rừng hoảng sợ, càng vùng vẫy dữ dội hơn. Rất nhiều lông màu đỏ vàng bay tứ tung trong không khí, cùng với bụi đất và lá cây. Không ngờ lại bắt được một con gà rừng thật. Tề Nguyên vui mừng khôn xiết, nụ cười nở rộ trên môi. Chiếc bẫy này là chiếc được đặt đầu tiên, ở dưới bụi quả mọng, không ngờ lại có chim đến. Xem ra cách đặt bẫy của hắn cũng khá hợp lý. Tề Nguyên nhanh chóng ra tay, mất một lúc mới khống chế được con gà rừng. Sau đó dùng dây thừng của chiếc bẫy trói hai chân nó lại, tay phải xách cánh nó, trở về nơi ẩn náu. Ngay trước khi trời tối, hắn đã thuận lợi trở về nhà. Kiểm kê lại thu hoạch hôm nay, Tề Nguyên cảm thấy rất hài lòng. Trước tiên là đã di chuyển nơi ẩn náu đến khu rừng có nhiều tài nguyên hơn. Vấn đề nước uống cũng đã được giải quyết. Tiếp theo là việc thu thập gỗ thường ngày, hôm nay lượng gỗ thu được có phần giảm, chỉ có 118 đơn vị bạch sam. Về dương tài nguyên, hắn đã nhặt được một dương gỗ và một dương đồng từ việc tiêu diệt đàn ong mật. Thu hoạch cuối cùng, cũng là thứ khiến Tề Nguyên vui mừng nhất, là bắt được một con gà rừng bằng bẫy thú. Trở về nhà, Tề Nguyên bắt tay vào làm việc ngay. Trước tiên, hắn dùng gỗ để dựng một hàng rào làm chuồng gà, nhốt gà rừng vào, đồng thời buộc dây thừng vào cọc gỗ. Ai cũng biết, gà rừng cũng giống như chim, biết bay, nếu không thuần hóa được thì không thể nuôi. Hơn nữa, để tránh gà rừng bị chết cóng vào ban đêm, Tề Nguyên đã dùng bông cách nhiệt đổi được từ Cao Hàm Chi, hôm qua để làm một chiếc chuồng gà đơn giản, bán kín. Bên cạnh chuồng gà, hắn đặt một chiếc thùng gỗ, bên trong là nước lấy từ con suối. Về thức ăn, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên đành phải cho gà rừng ăn đậu. Ngày mai phải đi hái hết số quả mọng bị hỏng mang về. Vừa vặn có thể cho gà rừng ăn, hắn thầm nghĩ. Xong xuôi việc chuồng gà, hắn lại tưới nước, bón phân cho cây cối trong vườn. Tuy nhiên, do số lượng phân bón có hạn nên hắn chỉ có thể ưu tiên cho cây lúa thủy tinh. Quyển trục chế tạo phân bón mà hắn có được trước đó không yêu cầu nguyên liệu cố định, chỉ cần một trong số những nguyên liệu sau là được: lá cây mục, chất thải của sinh vật, xác động vật, thực vật. Chất lượng nguyên liệu càng cao, chất dinh dưỡng càng phong phú thì hiệu quả của phân bón càng tốt. Tề Nguyên thu thập một ít lá cây mục, dây leo và phân bón thông thường, chế tạo vài túi phân bón, dùng để tăng tốc độ sinh trưởng của cây lúa thủy tinh. Khi kiểm tra những cây này, Tề Nguyên phát hiện chúng phát triển không tốt lắm, đặc biệt là cây tử đằng, gần như đã khô héo, có lẽ không chịu được hàn lưu. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên chặt bỏ toàn bộ cây tử đằng, đào cả bộ rễ to lớn dưới đất lên. Hắn thu được 11 đoạn rễ và một số cành cây. Số thực vật phế thải này đều được hắn đưa cho cây hộ thuẫn bụi gai làm thức ăn dự trữ qua mùa đông. Trong số 11 đoạn rễ, Tề Nguyên giữ lại 3 đoạn, số còn lại đều được đặt cạnh cây hộ thuẫn bụi gai. Tề Nguyên tin rằng, sau khi hấp thụ hết chất dinh dưỡng của cây tử đằng, cây hộ thuẫn bụi gai có thể bắt đầu sinh sôi, thực sự phát huy tác dụng bảo vệ nơi ẩn náu. Làm xong những việc này, trời đã tối hẳn, ánh sáng yếu ớt không đủ để hắn làm việc trong vườn, vì vậy Tề Nguyên quay vào nhà. Theo thói quen, hắn nhóm lửa để tăng nhiệt độ trong nhà, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Một bát đậu luộc, một miếng thịt sói, tuy đơn giản nhưng lại tạo cảm giác no bụng, hương vị cũng không tệ. Rất nhiều người chơi hiện tại vẫn chưa đủ ăn, hắn không phải lo lắng về thức ăn đã là tốt lắm rồi, cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Ăn xong, Tề Nguyên tập thể dục nửa tiếng để tiêu hao năng lượng từ thịt sói. Sau khi ăn hết miếng thịt sói cấp tốt này, hắn chỉ còn lại thịt sói cấp phổ thông. Không biết gần đây Tần đại ca có săn được con thú nào cấp tốt không? Tập luyện xong, Tề Nguyên mang gỗ bạch sam trong vườn vào phòng làm việc, dùng 80 đơn vị để chế tạo than củi cấp tốt, còn hắn thì quay về phòng ngủ, bắt đầu công việc thần thánh mở dương. Tề Nguyên xoa tay, hớn hở mở chiếc dương gỗ ra. Cạch! 3 vật phẩm hiện ra trong dương. Bánh bao mật ong 5 phổ thông. Sảnh đá phổ thông. Cần câu cá nhân 1 phổ thông. 3 vật phẩm rất bình thường, không thể nói là bất ngờ, cũng không thể nói là thất vọng, chỉ có thể nói là tạm được. Cũng được, giữ vận may cho dương đồng vậy. Hy vọng có thể mở ra được thứ gì đó tốt. Tề Nguyên tự nhủ, ánh sáng xanh lóe lên, chiếc dương đồng xuất hiện. Vẫn là 3 vật phẩm. Quyển trục chế tạo bẫy thú trúng thưởng rồi. Tề Nguyên nhìn thấy quyển trục, lập tức trợn tròn mắt. Tần Chấn Quân vừa mới đưa cho hắn 3 chiếc bẫy thú, không ngờ hắn lại mở ra được một chiếc nữa. Bẫy thú tuy không có tác dụng gì với Tần Chấn Quân, nhưng lại rất quan trọng với Tề Nguyên. Vì thực lực của hắn quá yếu, cho dù đã được tăng cường thể chất nhờ thức ăn cấp tốt và tập luyện hàng ngày, nhưng vẫn chưa đủ để săn thú. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựa vào bẫy thú để kiếm thịt. Hôm nay, chỉ với 3 chiếc bẫy mà đã bắt được 1 con gà rừng, tỷ lệ thành công khá cao. Nếu có thể tự chế tạo bẫy thú, hắn hoàn toàn có thể đặt 10 mấy chiếc, chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều hơn, cũng không cần phải làm phiền Tần Chấn Quân nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có khởi đầu tốt đẹp, Tề Nguyên vội vàng xem xét vật phẩm tiếp theo. Vật phẩm thứ 2. Xe đạp nhân 1 tốt. Nhìn thấy thông tin này, Tề Nguyên đầu tiên là ngẩn người. Sau đó mặt mày ủ rũ, trong rừng rậm này, ta cần xe đạp để làm gì? Cưỡi cũng không được. Hắn không khỏi cảm thán, trong dương tài nguyên đúng là có đủ loại vật phẩm kỳ lạ. Hơi thất vọng, nhưng khi nhìn thấy vật phẩm thứ 3, Tề Nguyên bỗng nín thở, hít sâu một hơi. Vật phẩm cấp ưu tú. Tỷ lệ mở ra được vật phẩm cấp ưu tú từ dương đồng thấp đến vậy, Tề Nguyên không nhịn được dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm. Sau đó cười lớn, ha ha ha, ta đúng là thiên mệnh chi tử. Vận may này, không ai sánh bằng. Hắn cầm lấy quả cầu ánh sáng, thông tin về vật phẩm hiện ra. Tên, quyển trục thuần hóa dã thú ưu tú. Công dụng, thuần hóa dã thú cấp ưu tú trở xuống. Sau khi thuần hóa, chúng có thể nghe hiểu những mệnh lệnh đơn giản. Dã thú cấp phổ thông, tỷ lệ thành công 100% dã thú cấp tốt, tỷ lệ thành công 80% dã thú cấp ưu tú, tỷ lệ thành công 30% giới thiệu, bảo bối được chế tạo bằng kỹ thuật đặc biệt. Quyển trục thuần hóa dã thú. Một vật phẩm kỳ ảo như vậy lại xuất hiện trong tay hắn, Tề Nguyên có cảm giác như đang nằm mơ, thật sự quá khó tin. Nhưng trên hết, vẫn là sự tò mò và vui mừng. Tề Nguyên có thể tưởng tượng, nếu thuần hóa được một con dã thú cấp tốt hoặc cấp ưu tú, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo, ra ngoài cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Tuy nhiên, hắn phải lên kế hoạch thật kỹ, xem nên thuần hóa con nào. Hiện tại, hắn vẫn chưa phát hiện ra động vật hoang dã nào mạnh mẽ gần nơi ẩn náu, nhưng từ sâu trong rừng thường xuyên vọng lại tiếng thú gầm. Sau này, theo phạm vi khám phá ngày càng rộng, việc hắn gặp phải những con thú lớn là điều tất nhiên. Đang suy nghĩ về việc thuần hóa dã thú, sổ tay mê vụ cầu sinh bỗng hiện lên thông báo tin nhắn. Tề Nguyên cúi đầu xem, thấy là Cao Hàm Chi gửi đến. Cao Hàm Chi, Tề Nguyên, hôm qua ngươi nói muốn tìm dây leo, hôm nay ta đã đi dò xét xung quanh nơi ẩn náu, thu thập được một ít, ta gửi cho ngươi nhé. Kèm theo tin nhắn là mấy chục sợi dây leo to bằng cánh tay trẻ con. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, hôm nay đúng là được nữ thần may mắn chiếu cố, những sợi dây leo này của Cao Hàm Chi đúng là cứu tinh của hắn. Vừa mới mở được quyển trục chế tạo bẫy thú, đã có người mang nguyên liệu đến tận cửa. Nhận lấy dây leo, đúng là thứ cần thiết để chế tạo bẫy thú. Tề Nguyên nói lời cảm ơn ngươi, ta đang lo lắng không đủ nguyên liệu đây. Sau vài lời cảm ơn, Tề Nguyên gửi thêm 50ml nước suối để cảm tạ nàng, đồng thời hỏi thăm, nơi ẩn náu của ngươi vẫn là cấp 2 sao? Thu thập nguyên liệu thế nào rồi, trước hàn lưu có thể nâng cấp được không? Một lúc sau, tin nhắn được gửi đến. Cao Hàm Chi, gỗ thì đủ rồi, đá còn thiếu hơn 200 đơn vị, muốn thu thập đủ trong 2 ngày này chắc là hơi khó. Việc nâng cấp nơi ẩn náu chính là điều khiến Cao Hàm Chi lo lắng nhất. Môi trường ngày càng khắc nghiệt, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, nếu không nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3, có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ khó khăn đến mức nào. Tầm quan trọng của việc nâng cấp nơi ẩn náu là điều mà bất kỳ người chơi nào cũng biết, nhưng những người có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này chỉ là số ít. Tề Nguyên nhíu mày, hỏi, quốc của ngươi không tốt sao? Hay là xung quanh không có đá? Cao Hàm Chi giải thích, cả hai, nơi ẩn náu của ta ở trong đầm lầy, xung quanh không có nhiều đá, hơn nữa quốc của ta cũng chỉ là cấp phổ thông. Nghe vậy, Tề Nguyên cũng cảm thấy bất lực. Nói đến những điểm xuất hiện tệ nhất, đầm lầy chắc chắn là một trong số đó. Môi trường ẩm ướt, mưa nhiều, nếu ở lâu chắc chắn sẽ bị đau nhức xương khớp, không phải là nơi thích hợp để ở lâu dài. Hơn nữa, vì trong không khí có nhiều hơi nước nên khi nhiệt độ thấp, sẽ càng lạnh hơn. Cùng một nhiệt độ, nhưng ở trong đầm lầy sẽ có cảm giác lạnh hơn đến 5 độ. Quan trọng nhất là, trong đầm lầy có thể có những vũng bùn lầy, chỉ cần bước vào một bước là sẽ bị lún xuống. So với điểm xuất hiện của hắn, chỉ hơi cằn cỗi một chút thì vẫn có thể chấp nhận được. Còn vị trí nơi ẩn náu của Cao Hàm Chi thì tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, Tề Nguyên chợt gửi tin nhắn hỏi, đất gần nơi ẩn náu của ngươi có màu mỡ không? Cũng tạm, trông có vẻ tơi xốp. Nhưng chỗ ta thiếu ánh sáng, không thích hợp để trồng trọt phần lớn các loại cây. Tề Nguyên hiểu ra, thực vật trong đầm lầy phong phú, đất chủ yếu là đất mùn, là loại phân bón tự nhiên. Ngươi thiếu đá, ta giúp ngươi, mấy ngày tới ngươi giúp ta thu thập một ít bùn được không? Tề Nguyên đề nghị. Thu thập bùn. Cao Hàm Chi hơi khó hiểu, nhưng sau đó đã hiểu ra nhu cầu của Tề Nguyên. Tuy bản thân nàng phát triển chậm, nhưng nàng cũng đã thấy rất nhiều yêu cầu tương tự trên kênh trò chuyện. Rất nhiều người chơi, sau khi giải quyết được vấn đề thức ăn, sẽ tìm kiếm nguồn cung cấp thực phẩm ổn định lâu dài, đó chính là trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, họ sẽ hỏi mua đất, các loại hạt giống, thú con và giá cả cũng không hề thấp. Cách đây không lâu, còn có một người chơi nước ngoài bỏ ra rất nhiều tiền để mua một đôi thỏ, rõ ràng là Tề Nguyên cũng thuộc nhóm người này. Ngươi giúp ta thu thập một ít đất màu mỡ, sau đó giao dịch cho ta là được. Hình như cảm thấy thiếu gì đó, Tề Nguyên lại bổ sung một câu. Cơm tháng. Cao Hàm Chi nhìn thấy hai chữ này, không khỏi nhíu mày, bạn học Tề, nhà ngươi làm gì mà giàu thế? Ngươi muốn bao nuôi ta à? Nhận được tin nhắn, Tề Nguyên đầu tiên là ngẩn người, sau đó không nhịn được méo mặt, giúp ta làm việc, bao ăn, không bao ở, không tính là bao nuôi, cùng lắm thì là hợp đồng lao động. Ha ha, được thôi, ông chủ Tề, Cao Hàm Chi đáp lại. Trong nơi ẩn náu cấp 2 ở đầm lầy, Cao Hàm Chi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Từ khi đến thế giới mê vụ, nàng luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, tinh thần căng thẳng. Giờ đây, có một người quen để trò chuyện, áp lực trong nàng cũng giảm đi nhiều. Tề Nguyên không hề bạc đãi bạn học cũ, hắn dùng 50ml nước suối để đổi lấy 200 đơn vị đá trên thị trường giao dịch, rồi đưa cho Cao Hàm Chi. Ngươi nâng cấp nơi ẩn náu trước đi, theo ta thấy, nếu trước Hàn Lưu mà không nâng cấp lên cấp 3 thì sẽ rất khó vượt qua được, Tề Nguyên nhắc nhở nàng. Khả năng cách nhiệt của nơi ẩn náu cấp 2 quá kém. Cho dù có lò sưởi thì nhiệt độ trong phòng cũng gần bằng không, rất khó để sinh tồn. Được rồi, ông chủ Tề. Cảm ơn ngươi, Cao Hàm Chi trả lời với giọng điệu có chút tinh nghịch. Điều này khiến Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Cao Hàm Chi thời cấp 3 là người ít nói, tính cách lạnh lùng. Xem ra, sau khi trải qua những khó khăn trong thế giới mê vụ, con người ta lại càng dễ dàng mở lòng với nhau hơn. Không ai có thể khăng khăng nói rằng, ta có thể sống tốt một mình, không cần ai giúp đỡ. Phần lớn mọi người trong hoàn cảnh sợ hãi, áp lực, đều mong muốn tìm được đồng loại. Tề Nguyên rất hiểu cảm giác này, xét cho cùng, khi mới đến thế giới mê vụ, hắn cũng chỉ biết trốn trong nơi ẩn náu cấp 1 mà run rẩy. Tề Nguyên cười đáp, không có gì, nhân viên cao, làm việc cho tốt, thể hiện tốt sẽ có thưởng. Vâng thưa sếp, sẽ không phụ lòng mong đợi của sếp. Sau khi trò chuyện với Cao Hàm Chi, Tề Nguyên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, áp lực cũng giảm đi. Thời gian sau đó, hắn dành để xem thị trường giao dịch như thường lệ. Kênh trò chuyện có quá nhiều người, tin nhắn được gửi liên tục, xem một lúc là hoa cả mắt, vì vậy phần lớn thời gian, Tề Nguyên đều dành để xem thị trường giao dịch, càng gần đến Hàn Lưu, giá của vật phẩm giữ ấm và thức ăn trên thị trường giao dịch càng tăng mạnh. Một chiếc áo bông có thể có giá lên đến hơn 300 đá. Một túi bánh bao cũng có giá 100 đá hoặc gỗ, và giá cả vẫn đang tiếp tục tăng. Một mặt là do nhu cầu thị trường lớn, mặt khác là do giá trị của gỗ và đá đang giảm dần. Trước đây, vì muốn nâng cấp nơi ẩn náu nên gỗ và đá là tiền tệ quan trọng, nhưng sau khi đã đạt đến cấp 3, hệ thống không hiển thị nguyên liệu cần thiết để nâng cấp lên cấp 4 nữa. Vì vậy, đối với những người đã nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3, nhu cầu về gỗ và đá đã giảm đi. So với trước đây, giá của các vật phẩm khác đã giảm đáng kể. cho dù là đạo cụ tốt đến đâu thì cũng không bằng việc ăn no. Vì vậy, mục tiêu của Tề Nguyên là tìm kiếm những đạo cụ chất lượng tốt, tốt nhất là những thứ có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển trong tương lai. Chẳng mấy chốc, trong số rất nhiều vật phẩm, hắn đã tìm thấy một thứ khiến hắn chú ý. Tên, tầng hầm tốt, công dụng, xây dựng một tầng hầm 20m², có hệ thống thông gió. Giới thiệu, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới. Cũng giống như đạo cụ hàng rào, tầng hầm có thể mở rộng diện tích nơi ẩn náu, hơn nữa còn là diện tích nằm dưới mặt đất. So với trên mặt đất, dưới mặt đất chắc chắn sẽ ấm hơn và kín đáo hơn, thích hợp để ở hơn, chỉ có điều cần phải giải quyết vấn đề chiếu sáng, nếu không thì sinh hoạt sẽ rất bất tiện. Tuy nhiên, đây đều là những vấn đề nhỏ. Tề Nguyên xem giá cả, thấy người bán cần thức ăn và quần áo, điều này khiến hắn hơi khó xử. Những vật tư chiến lược này, Tề Nguyên không muốn lấy ra chút nào, ai mà biết được Hàn Lưu sẽ kéo dài bao lâu, thức ăn chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, Tề Nguyên vẫn gửi 100ml nước suối để hỏi thử. Tuy nhiên, người này không trả lời ngay. Tề Nguyên tiếp tục xem các mặt hàng khác. Xem thêm một tiếng đồng hồ, Tề Nguyên hoa cả mắt mà vẫn chưa mua được món đồ nào. Không phải vì không có đồ tốt, mà là vì giá cả quá cao. Cùng đường, hắn đành phải đăng bán thêm 5 phần nước suối 10ml, chờ đợi người hữu duyên. Tề Nguyên đang định xem người bán tầng hầm có trả lời, hay không thì nhận được tin nhắn của Tần Chấn Quân. 3 miếng thịt cấp phổ thông, 1 miếng thịt cấp tốt và một lời nhắn, tiểu huynh đệ, ngươi còn dược thủy trị liệu không? Tề Nguyên lo lắng hỏi, đại ca Tần, ngươi lại bị thương rồi sao? Tần Chấn Quân không nói nhiều, gửi một bức ảnh tự sướng. Trong ảnh, mặt Tần Chấn Quân đầy vết sưng, mắt bị sưng đến mức chỉ còn một đường nhỏ, vẻ mặt chán trường. Tề Nguyên, đại ca Tần, thợ săn lão luyện mà cũng có lúc thất thủ sao? Tần Chấn Quân, ta cũng không biết làm sao, ta đang đi dưới gốc cây thì tổ ong rơi trúng mặt. Chạy cũng không kịp. Tề Nguyên méo mặt, có thể tưởng tượng được sự bất lực của Tần Chấn Quân lúc đó. Ai mà ngờ được tổ ong lại tự nhiên rơi xuống chứ? Chuyện này thì biết trách ai đây? Chỉ có thể trách lũ ong mật ăn bớt vật liệu, không xây tổ cho chắc chắn. Nhân tiện, Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, ong mật trong rừng đúng là nhiều thật. Hôm nay hắn cũng gặp phải một tổ, nhưng may mắn là không bị thương. Tề Nguyên, đại ca Tần, ngươi còn tinh hoa huyết nhục không? Ta chỉ còn một lọ dược thủy trị liệu thôi. Tần Chấn Quân có chút ngượng ngùng, nói, ta cũng không có. Dã thú cấp tốt rất ít, hơn nữa, với thực lực hiện tại của ta, đối phó với chúng rất khó khăn, tỷ lệ bị thương rất cao. Nhưng mà ta có một con ong độc vương cấp tốt, không biết có rơi ra tinh hoa huyết nhục không? Nghe vậy, Tề Nguyên cũng cảm thấy bất lực, nhưng điều này cũng khó tránh khỏi, xét cho cùng, dã thú cấp tốt rất hiếm. Nếu gần nơi ẩn náu có nhiều dã thú cấp tốt thì người chơi đừng hòng sống sót. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt hắn dừng lại ở một cụm từ. Ong độc vương cấp tốt. Tần Chấn Quân mạnh như vậy, trước đây đã có thể săn dã thú cấp tốt. Vậy mà hôm nay lại bị đàn ong đuổi chạy. Điều này cho thấy đàn ong rất mạnh. Hơn nữa, đàn ong còn có thể sinh sôi, mở rộng số lượng, tăng cường sức mạnh. Càng nghĩ, mắt Tề Nguyên càng sáng lên. Tề Nguyên, đại ca Tần, ngươi có mang tổ ong về không? Bên trong còn ong không? Tần Chấn Quân, mật ong trong tổ ta đã lấy ra rồi, tổ ong đang ở ngoài vườn. Ngươi cần sao? Tề Nguyên phấn khích trả lời, đại ca Tần, ngươi có thể cho ta ong chúa và đàn ong được không? Tuy nghi ngờ, nhưng Tần Chấn Quân vẫn trả lời, không vấn đề gì, ngươi muốn thì cứ lấy đi, ta giữ lại cũng vô dụng. Vì vậy, Tề Nguyên giao dịch dược thủy trị liệu để lấy ong chúa và đàn ong. Tổ ong đã bị phá hỏng, đàn ong bên trong sống dở chết dở, không cần lo lắng bị đốt. Những con ong này có màu đen, to hơn ong thường, phần đuôi có ngòi dài, trông nguy hiểm hơn đàn ong mà Tề Nguyên gặp phải. Kiểm tra thông tin, Tề Nguyên biết được loài ong này có tên là ong hắc hổ. Sức mạnh của cả đàn ong là cấp tốt, tương đương với ong chúa hắc hổ, còn những con ong hắc hổ khác đều là cấp phổ thông. Ong hắc hổ khá to, ong cấp phổ thông đã to bằng nắm tay trẻ con, ong chúa trưởng thành to bằng nắm tay người lớn, có độc tính mạnh, là loài ong có khả năng tấn công cao. Tề Nguyên lấy quyển trục thuần hóa dã thú ra, chọn sử dụng cho ong chúa hắc hổ. Tỷ lệ thành công 80%, hy vọng sẽ không xui xẻo, Tề Nguyên thầm nghĩ. Tuy tỷ lệ thành công rất cao, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Ánh sáng trắng bao phủ lấy ong chúa hắc hổ, dường như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Vài giây sau, không cần hệ thống thông báo, Tề Nguyên đã có thể cảm nhận được mối liên kết kỳ lạ giữa hắn và ong chúa hắc hổ. Thành công! Tề Nguyên vui mừng khôn xiết, thử ra lệnh cho ong chúa, nó thực sự có thể hiểu được. Tuy nhiên, ong chúa không có trí thông minh, chỉ có thể nghe theo những mệnh lệnh đơn giản nhất, ví dụ như tấn công, không được làm hại chủ nhân, lấy mật, sinh sản. Nó chỉ có thể làm theo những thói quen sinh hoạt vốn có của mình, không thể bắt nó vẽ tranh, viết chữ, ca hát. Đối với những việc này, ông chúa Hắc Hổ chỉ có thể nói, lực bất tòng tâm. Tề Nguyên vui vẻ ra mặt, hăng hái chỉ huy ông chúa, nhưng chẳng mấy chốc, ông chúa đã nằm im trên bàn. Theo những gì Tề Nguyên cảm nhận được, ông chúa đã bị thương khá nặng, hiện tại thể lực của nó đã cạn kiệt, cần thời gian để hồi phục. Xem ra đại ca Tần đã tra tấn chúng không ít. Chắc là bị xua khói nhiều quá, nếu không thì hắn đã không đến tìm ta xin dược thủy trị liệu. Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Tất nhiên không phải xót cho Tần Chấn Quân, mà là xót cho đàn ong Hắc Hổ. Có thể tưởng tượng được sức mạnh to lớn của cả đàn ong Hắc Hổ, nếu chúng không bị thương. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ lý tưởng mà thôi, xét cho cùng, nếu không đánh bại đàn ong Hắc Hổ thì hắn đã không thể bắt được ong chúa. Tề Nguyên ra lệnh cho ong chúa quay về tổ, nghỉ ngơi, đồng thời cố gắng sửa sang lại tổ, bảo vệ những quả trứng ong bên trong. Hắn còn định dựa vào số trứng ong và ấu trùng này, để nhanh chóng khôi phục số lượng đàn ong. Hắn cho đàn ong uống một ít nước suối, chuẩn bị thêm một ít thức ăn, sau đó đặt chúng ở gần cửa sổ phòng khách để chúng hồi phục. Cửa sổ cách xa phòng ngủ, nên hắn không lo lắng tiếng vo ve sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Trở lại phòng ngủ, Tề Nguyên lại xem xét thị trường giao dịch. Có rất nhiều người trả giá cho nước suối, nhưng những thứ họ đưa ra đều rất bình thường, Tề Nguyên không ưng ý thứ gì. Từ chối tất cả, Tề Nguyên tìm kiếm đá trên thị trường giao dịch. Tuy nhiên, hắn không tìm đá cấp phổ thông mà là đá cấp tốt, giống như bạch sam. Không chỉ mình hắn gặp may, những người chơi khác cũng tìm thấy tài nguyên cấp tốt gần nơi ẩn náu, mà số lượng cũng không ít. Tên, thanh văn thạch tốt. Công dụng, loại khoáng thạch có hoa văn màu xanh, cực kỳ cứng, thích hợp dùng trong kiến trúc. Tên, xích hồng thạch tốt. Công dụng, loại khoáng thạch đặc biệt ở khu vực gần núi lửa, hấp thụ năng lượng núi lửa, có thể tỏa ra một lượng nhiệt nhỏ. Tên, thạch tinh cương tốt. Công dụng, loại khoáng thạch chứa tạp chất tinh cương. Sau khi tinh luyện, thạch tinh cương có độ cứng và khả năng dẫn chuyển tốt hơn, thích hợp để chế tạo vũ khí. Tên, kim hà cát đá công dụng. Mỗi loại khoáng thạch đều có công dụng đặc biệt, khiến Tề Nguyên hoa cả mắt. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc đến tính thực tiễn, hắn vẫn chọn thanh văn thạch. Hắn muốn dùng những loại khoáng thạch này để xây dựng công trình nơi ẩn náu, nên loại vật liệu dùng trong kiến trúc sẽ phù hợp hơn. Hơn nữa, giá của thanh văn thạch cũng khá hợp lý, có thể đổi ngang bằng với gỗ cấp tốt, hoặc mua với tỷ lệ 1:10 so với gỗ cấp phổ thông. Tuy nhiên, Tề Nguyên không định dùng bạch sam để giao dịch, vì hắn cũng cần gỗ để chế tạo than củi, mà giá trị của than củi cao hơn gỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, hắn quyết định sẽ trực tiếp dùng than củi để giao dịch. Tề Nguyên gửi thông tin về than củi, đồng thời giải thích những ưu điểm của nó, sau đó yên lặng chờ đợi hồi âm. Vừa rời khỏi kênh giao dịch, sổ tay mê vụ cầu sinh đã vang lên tiếng tích tích tích. Hả? Nhanh vậy đã có người trả lời rồi sao? Tề Nguyên kinh ngạc mở tin nhắn ra, phát hiện không phải thông tin về thanh văn thạch mà là về tầng hầm. Người bán thẳng thừng từ chối yêu cầu giao dịch, đồng thời trả lời, 400ml nước suối, cộng thêm thức ăn đủ dùng cho 5 ngày, ta sẽ đổi với ngươi. Nhìn thấy yêu cầu của người này, Tề Nguyên cảm thấy hơi đau đầu. Thực ra, nếu đối phương hét giá trên trời thì hắn còn có thể mặc cả, nhưng nếu giá cả hợp lý, không quá đáng thì đây chính là giới hạn cuối cùng của người ta, rất khó để hạ thấp hơn. Giá vẫn là quá cao, Tề Nguyên lắc đầu, có chút do dự. 400ml nước suối thì không thành vấn đề. Dù sao mỗi ngày con suối cũng tạo ra 500ml, cùng lắm thì hắn đưa hết lượng nước trong một ngày cho đối phương. Hơn nữa, mấy ngày nay, Tề Nguyên không dùng hết nước suối, đã tích trữ được hơn 1.500ml. Vì vậy, nước suối đối với hắn không phải là vấn đề. Vấn đề là thức ăn đủ cho 5 ngày, thật sự rất khó. Tề Nguyên thử trả lời, ngươi muốn nhiều nước suối như vậy, lại còn muốn nhiều thức ăn nữa, ta không đưa được nhiều vậy đâu. Đối phương trả lời, nước suối có thể ít hơn một chút, nhưng thức ăn thì không thể thiếu. Nhìn thấy câu trả lời này, Tề Nguyên càng đau đầu hơn. Đối phương rõ ràng là người lý trí, biết mình cần gì nhất, không bị choáng ngợp bởi nước suối cấp ưu tú. Hắn thở dài bất lực, đành phải thử cách khác, gửi thông tin về bẫy thú cho đối phương. Tề Nguyên, ta có thể dùng thứ này để đổi. Trong thế giới mê vụ có rất nhiều động vật hoang dã, ngươi có thể tự mình bắt. Sau khi gửi tin nhắn, một lúc lâu sau đối phương vẫn chưa trả lời, có vẻ như đang do dự. 5 phút sau, tin nhắn mới được gửi đến. Ngươi biết đấy, tỷ lệ thành công của bẫy thú không cao, chắc hẳn ngươi không muốn chỉ đổi bẫy thú mà không đổi thức ăn. Tề Nguyên bất đắc dĩ, đúng là vậy, nhưng so với thức ăn, tầng hầm có cũng được, không có cũng không sao, giá cao quá thì ta không cần. 400ml nước suối, 10 chiếc bẫy thú. Thấy đối phương cuối cùng cũng ra giá, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, mức giá này miễn cưỡng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn thử mặc cả. Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, hai bên đã đạt được thỏa thuận với giá 400ml nước suối, 7 chiếc bẫy thú. giao dịch thanh văn thạch cũng đã nhận được hồi âm. Trương Nhạc Minh, than củi tốt như vậy sao? Tề Nguyên, than củi cấp tốt, thời gian cháy có thể lên đến 6 tiếng, nhiệt độ cao hơn, lại ít khói bụi hơn. Ta có thể tặng ngươi một đơn vị để dùng thử. Trương Nhạc Minh, được, nhưng tỷ lệ đổi than củi lấy thanh văn thạch phải thấp hơn một chút, loại khoáng thạch này rất khó khai thác, 1-3 thì ta lỗ quá. Tề Nguyên, 3 năm thì sao? Trương Nhạc Minh, 1-2 đi, sau này có thể giao dịch lâu dài. Tề Nguyên suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Tề Nguyên, cũng được, kết bạn đi, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, Tề Nguyên không dám chắc có thể hợp tác lâu dài hay không, xét cho cùng, vẫn còn đó bài học từ Tần Thục Ngữ và Vương Vũ. Vì vậy, Tề Nguyên không hoàn toàn tin tưởng những người bán gặp dịp thì tăng giá. Cuối cùng, Tề Nguyên dùng 100 đơn vị than củi để đổi lấy 200 đơn vị thanh văn thạch. Hắn định dùng số thanh văn thạch này để xây tường rào. Trong số các công trình của nơi ẩn náu cấp 3, có thể xây dựng tường rào, nhà kho, vườn rau, chuồng nuôi, có thể nâng cấp phòng làm việc và phòng khách. Trong 6 công trình này, Tề Nguyên cảm thấy tường rào là quan trọng nhất. Đặc biệt là sau khi chuyển đến rừng rậm, động vật hoang dã xung quanh nhiều hơn hẳn, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên, vì vậy việc xây dựng tường rào là rất cấp bách. Hơn nữa, nếu muốn trồng trọt, chăn nuôi thì cũng cần phải đề phòng những tác động từ bên ngoài. Vì vậy, Tề Nguyên quyết định sẽ xây dựng tường rào trước. Ánh sáng bao phủ lấy nơi ẩn náu, 200 đơn vị thanh văn thạch biến mất. 5 giây sau, xung quanh nơi ẩn náu đã xuất hiện một bức tường đá màu xanh, cao 2.5m, dày 30cm, cực kỳ kiên cố. Nơi ẩn náu vốn thông thoáng bỗng chốc trở nên kín mít, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn. Có bức tường này bảo vệ, những con thú cấp phổ thông, cấp tốt khó có thể gây nguy hiểm cho hắn. Nhân tiện, Tề Nguyên cũng xây dựng tầng hầm. Vì tầng hầm là đạo cụ nên không cần tốn nguyên liệu, chỉ cần nhấn nút sử dụng là có thể xây dựng xong. Vài giây sau, gần cửa sổ trong nhà, một cầu thang dẫn xuống dưới đất xuất hiện, phía dưới tối đen như mực. Đây chính là tầng hầm vừa được xây dựng. Tề Nguyên tò mò đi xuống, nhưng thấy bên dưới quá tối. Vì vậy, hắn quay lên lầu, mang theo đèn dầu đi xuống, mới có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Tầng hầm rất đơn sơ, không có bất kỳ đồ trang trí nào, diện tích tương đương với một căn phòng, chắc là 20m². Tuy nhiên, theo thông tin của đạo cụ, tầng hầm này được trang bị hệ thống thông gió nên có thể sinh hoạt lâu dài ở đây. Nhưng hắn tạm thời không định chuyển xuống, vì không có đủ dụng cụ chiếu sáng, sẽ rất bất tiện. Quan trọng hơn là, lò sưởi được gắn liền với phòng ngủ, ống khói cũng được thiết kế sẵn để thông ra ngoài, vì vậy không thể di chuyển lò sưởi xuống đây được. Trước khi giải quyết được hai vấn đề chiếu sáng và sưởi ấm, Tề Nguyên không thể ở dưới tầng hầm. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ, dùng tầng hầm làm phòng ngủ có vẻ không thực tế lắm. Vậy tầng hầm có thể dùng để làm gì? Tuy nhiên, suy nghĩ mãi, hắn vẫn chưa nghĩ ra được, chỉ có thể tạm thời để trống. Hiện tại, tổng diện tích của nơi ẩn náu đã lên đến 140m², không gian khá rộng rãi, có thể cân nhắc đến việc sử dụng. Trở lại lầu trên, tuy không quá buồn ngủ, nhưng để tích trữ thể lực, chuẩn bị cho ngày mai, Tề Nguyên vẫn ép bản thân đi ngủ sớm. Một đêm bình yên trôi qua, ngày thứ 6 đã đến. Khi Tề Nguyên tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Tề Nguyên đã hắt hơi liên tục 3 cái, đầu óc choáng váng. Đây là bị cảm sao? Tề Nguyên hít mũi, xoa xoa thái dương, cảm thấy người mệt mỏi rã rời. Hắn cố gắng vực dậy tinh thần, uống vài ngụm nước suối, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, tinh thần mới tỉnh táo hơn một chút. Không được, phải tìm cách thu thập tinh hoa huyết nhục, dự trữ một lọ dược thủy trị liệu, nếu không nhỡ bị cảm nặng thì không chữa được. Tề Nguyên lo lắng. May mà chỉ là cảm nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Nếu bị sốt nặng thì sẽ rất phiền phức. Tề Nguyên mặc ấm, mặc áo ngủ bên trong, áo khoác bên ngoài, quấn kín người rồi mới xuống giường. Súc miệng, rửa mặt, làm bữa sáng. Vì ban ngày phải làm việc nặng nên bữa sáng thường là thịt. Tề Nguyên lấy trong dương ra một thanh đậu, 2 miếng thịt, 2 chiếc bánh bao mật ong làm bữa sáng, đồng thời cũng chuẩn bị một phần cho Cao Hàm Chi. Tất nhiên, đối với Tề Nguyên, một miếng thịt và một chiếc bánh bao chỉ là bữa ăn nhẹ, nhưng đối với Cao Hàm Chi, đây là khẩu phần ăn cho cả ngày, nếu không thì Tề Nguyên không nuôi nổi nàng. Tuy nhiên, so với khẩu phần ăn trong một ngày của đại đa số người chơi, thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, đến nay, hơn 95% người chơi vẫn chưa được ăn thịt. Ăn xong, Tề Nguyên tập thể dục khoảng 1 tiếng như thường lệ. Đợi đến khi trời sáng hẳn. Thời tiết hôm nay trời rất lạnh, khi ra ngoài hãy chú ý giữ ấm. Thời gian ban ngày, 6 tiếng thời tiết, âm u nhiệt độ không khí. 1-3 độ C xu hướng khí hậu, hàn lưu đã đến rất gần. Hãy nhớ 3 yếu tố quan trọng, thức ăn, giữ ấm, dã thú. Hôm nay là ngày đầu tiên trời âm u kể từ khi trò chơi bắt đầu. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày chỉ 1 độ C, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 3 độ C, đã hoàn toàn bước vào mùa đông. Tề Nguyên chuẩn bị đầy đủ những thứ cần mang theo, 7 chiếc bẫy thú, rìu cấp tốt, dao găm cấp tốt và đàn ong hắc hổ. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong rừng. Một thanh niên tay cầm vũ khí, sau lưng là một đàn ong mật đen to lớn, chúng không tấn công hắn mà chỉ bay theo. Nếu chuyện này xảy ra ở thế giới văn minh, Tề Nguyên chắc chắn sẽ không dám tin. Nhưng đây là thế giới mê vụ, và người thanh niên đó chính là hắn. Cảm nhận được tiếng vo ve sau lưng, tuy có chút ồn ào, nhưng không thể không nói, hắn cảm thấy rất an toàn. Ra khỏi nhà, Tề Nguyên làm theo cách hôm qua, đặt 7 chiếc bẫy thú vào những vị trí thích hợp để chờ con mồi sập bẫy. Hy vọng hôm nay hắn cũng có thể may mắn bắt được con mồi. Nhân tiện, hắn cũng kiểm tra 2 chiếc bẫy còn lại từ hôm qua, nhưng đáng tiếc là chúng vẫn chưa được kích hoạt, vẫn nằm yên trong bụi cỏ. Xem ra tỷ lệ thành công của bẫy thú đúng là khá thấp. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hề nản lòng. Khi số lượng bẫy tăng lên, khả năng bắt được con mồi cũng sẽ tăng theo. Đặt bẫy xong, Tề Nguyên chỉ huy ông chú Hắc Hổ, nhanh chóng chạy đến rừng Bạch Sam. Sau một đêm nghỉ ngơi, hồi phục, đặc biệt là nhờ có nước suối, cơ thể của ông chú Hắc Hổ đã hồi phục được phần nào, vết thương cũng gần như khỏi hẳn, chỉ là tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Không biết có thành công không? Tề Nguyên vừa đi vừa lẩm bẩm. Sau khi thuần hóa được ông chú Hắc Hổ, hắn chợt nghĩ, nếu ông Hắc Hổ có thể thuần hóa được, vậy tổ ong mà hắn gặp phải hôm qua có thể thuần hóa được không? Đàn ong hắc hổ bị tổn thất nặng nề, chỉ còn lại chưa đến 100 con. Nếu chờ chúng tự sinh sản để khôi phục số lượng thì không biết đến bao giờ. Nếu có thể hấp thu đàn ong khác để mở rộng đàn ong hắc hổ, thì có thể nhanh chóng tăng số lượng đàn ong. Nhưng không biết giữa những loài ong khác nhau có rào cản giao tiếp hay không? Cùng là loài người mà còn có đến hàng trăm hàng nghìn ngôn ngữ khác nhau. Ngôn ngữ của loài ong chắc là giống nhau. Trở lại hốc cây ong mật mà hắn phát hiện hôm qua. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng vo ve. Tuy nhiên, hôm qua, Tề Nguyên đã tiêu diệt một lượng lớn ong, số lượng đàn ong cũng giảm đi đáng kể. Số lượng ong trong tổ này so với đàn ong hắc hổ chỉ là 1:9:10, nhưng kích thước của ong hắc hổ lớn hơn hẳn, to hơn ong mật ở đây một vòng, chắc chắn sức mạnh cũng lớn hơn. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tề Nguyên, ong chúa hắc hổ vẫy vùng cái bụng to lớn, dẫn theo đàn ong của mình, bay về phía hốc cây. Từ những phản hồi đơn giản của ong chúa hắc hổ, có thể thấy nó không hề e ngại đàn ong trong hốc cây, thậm chí còn rất thoải mái. Xem ra, sức mạnh của từng con ong hắc hổ lớn hơn ong mật trong hốc cây rất nhiều. Diễn biến của cuộc chiến cũng đúng như dự đoán, hoàn toàn nghiêng về một phía. Kích thước của một con ong hắc hổ lớn gấp mấy lần ong mật trong hốc cây, tương đương với sự khác biệt giữa quả bóng tennis và quả bóng bàn. Mười mấy con ong mật vây công một con ong hắc hổ cũng khó có thể đánh bại, thậm chí còn liên tục có ong mật bị hạ gục. Xem ra ong hắc hổ rất mạnh. Tề Nguyên nấp trong bụi cây, kinh ngạc quan sát. Tuy nhiên, nhìn thấy đàn ong liên tục bị thương vong, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần ong chúa hắc hổ có thể khống chế được ong chúa trong hốc cây, cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng ong chúa hắc hổ rõ ràng không có trí thông minh đó. Nó chỉ dẫn đầu đàn ong chiến đấu, cứ như thể muốn tiêu diệt toàn bộ đàn ong trong hốc cây. Không được rồi. Nhận ra tình hình này, Tề Nguyên thử liên lạc với ong chúa hắc hổ. Chỉ huy nó chiến đấu một cách hiệu quả hơn. Phải mất một lúc lâu, ong chúa hắc hổ mới hiểu được ý của Tề Nguyên, bắt đầu bay vào hốc cây, tìm kiếm ong chúa của đàn ong kia. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên tức đến mức nghiến răng. Còn ong chúa này, ngươi có phải hổ không vậy? Sao ngươi lại xông vào một mình như thế? Không biết mang theo mấy con ong khác sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, nó vốn được gọi là ong chúa hắc hổ, hổ báo một chút cũng là bình thường. Hắn cứ tưởng hai chữ hắc hổ rất oai phong. Nhưng giờ xem ra, nó vừa đen vừa ngốc. May mắn là, bản thân ong chúa hắc hổ đủ mạnh, cho dù xông vào đàn ong mật một mình cũng không bị thương. Dưới sự chỉ huy từ xa của Tề Nguyên, ong chúa hắc hổ cuối cùng cũng chịu nghe lời, mang theo vài con ong hắc hổ khỏe mạnh, tạo thành một đội xung kích, bay vào hốc cây. Tuy có rất nhiều ong mật bảo vệ tổ, nhưng chúng không thể ngăn cản đội quân ong hắc hổ, chỉ với cái giá 2-3 con ong hắc hổ bị thương, ong chúa hắc hổ đã xông vào được hốc cây. Thành công! Tề Nguyên phấn khích nắm chặt tay, không rời mắt khỏi cuộc chiến. Giờ chỉ cần khống chế được ong chúa trong hốc cây là cuộc chiến sẽ kết thúc. Sau 3 phút hồi hộp chờ đợi, ong chúa hắc hổ lắc lư cái bụng to lớn, bay ra khỏi hốc cây, trong tay còn đang kẹp một con ong mật màu vàng. Con ong mật màu vàng này nhỏ hơn ong chúa hắc hổ rất nhiều, chỉ to bằng ong hắc hổ bình thường. Hơn nữa, nó không có lớp vỏ cứng cáp và ngòi ở đuôi, trông giống như ong mật bình thường. Tuy nhiên, khi Tề Nguyên xem thông tin của nó, hắn phát hiện nó cũng có sức mạnh cấp tốt, tên, ong chúa mật cấp tốt. Giới thiệu, ong chúa của loài ong mật, cả đàn có sức mạnh cấp tốt, chủ yếu lấy mật hoa, nhựa cây làm thức ăn. Xem ra, cùng là dã thú cấp tốt, nhưng sức mạnh lại khác nhau rất nhiều. Tề Nguyên ra lệnh cho ong chúa Hắc Hổ khống chế ong chúa Mật, đưa về nơi ẩn náu. Vì không có quyển trục thuần hóa dã thú nên Tề Nguyên không thể trực tiếp thuần hóa được, mà phải sử dụng chuồng nuôi. Chuồng nuôi là công trình bổ sung của nơi ẩn náu cấp 3, cần 200 đơn vị gỗ cấp tốt, có tác dụng thuần hóa dã thú. Tề Nguyên kiểm tra, thấy mình còn thiếu 30 đơn vị gỗ, vì vậy hắn tiện tay chặt hai cây bạch sam trong rừng để bổ sung gỗ, sau đó quay về nơi ẩn náu. Ánh sáng trắng bao phủ khu vườn, vài giây sau, một túp lều gỗ xuất hiện. Đây là chuồng nuôi sao? Tề Nguyên tò mò nhìn túp lều đơn sơ này. Một hàng rào gỗ trắng cao 2 mét, bao quanh một không gian 5 mét vuông, trên đỉnh có mái che bằng gỗ, trông giống như một túp lều gỗ bình thường. Không biết túp lều này làm sao có thể nhốt được dã thú, Tề Nguyên thầm nghĩ. Tuy nhiên, hắn vẫn đặt tổ ong lên một cọc gỗ, sau đó đưa đàn ong vào. Tác dụng của chuồng nuôi là thuần hóa dã thú, nhưng chỉ có thể thuần hóa dã thú cấp tốt trở xuống, vì vậy có lẽ không thể thuần hóa được ong chúa. Nhưng Tề Nguyên không lo lắng, sau khi ong mật cấp phổ thông được thuần hóa, hắn sẽ xử lý con ong chúa này, đàn ong sẽ tự nhiên sinh ra một ong chúa khác. Đàn ong mật sau khi vào chuồng nuôi thì ngoan ngoãn hơn hẳn. Chuồng nuôi dường như có tác dụng đặc biệt, giữ đàn ong ở gần đó, không cho chúng bay đi. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên cũng yên tâm hơn, xem ra công trình của hệ thống thực sự rất tốt, tiếp theo chỉ cần chờ đàn ong mật được thuần hóa. Nhân tiện, Tề Nguyên cũng cho con gà rừng vào chuồng nuôi, hy vọng nó có thể nhanh chóng thích nghi. Dưới tác dụng của chuồng nuôi, đàn ong mật không tấn công gà rừng mà chia ra hai khu vực rõ ràng, chung sống hòa bình với nhau. Tề Nguyên cũng không mang đàn ong Hắc Hổ ra ngoài nữa mà, cũng để chúng ở trong chuồng nuôi. Sau đó, Tề Nguyên rời khỏi nơi ẩn náu, dự định tiếp tục đi đốn cây. Tuy nhiên, vừa ra khỏi cửa, hắn đã gặp may mắn. Trong dòng suối nhỏ cách đó không xa, một vòng hào quang màu xanh lấp lánh thu hút sự chú ý của hắn. Dương Đồng. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Tề Nguyên ngẩn người. Nhưng may mắn là, đây không phải là lần đầu tiên hắn nhặt được Dương Đồng, Tề Nguyên cũng bình tĩnh hơn. Hắn nhanh chóng bước đến bờ suối, dùng một cành cây để kéo chiếc Dương Đồng vào. Đây là lần đầu tiên hắn nhặt được Dương Tài Nguyên dưới nước, theo kinh nghiệm trước đây của hắn. Dương tài nguyên ở những nơi khác nhau sẽ chứa những vật phẩm khác nhau. Ví dụ như dương tài nguyên lấy được từ việc săn bắn thường chứa công cụ và vũ khí. Dương tài nguyên lấy được từ việc đốn cây thường chứa hạt giống. Còn dương tài nguyên nhặt được trên mặt đất thì có thể chứa đủ loại vật phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở thức ăn, nước uống, quần áo, đạo cụ. Không biết trong dương tài nguyên dưới nước này có gì nhỉ? Tề Nguyên vừa cầm chiếc dương lên vừa tò mò nghĩ. Vì đã ở gần nơi ẩn náu nên Tề Nguyên không định đợi đến tối mới mở, mà quyết định mở ngay. Ánh sáng xanh tràn ra, tim Tề Nguyên đập thình thịch. Ba vật phẩm xuất hiện trong dương. Hồ nước tốt, cá trích, tốt nhân 10 tảo thanh nguyệt tốt. Cả ba đều là những thứ khá hữu dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu, Tề Nguyên tưởng rằng hồ nước là đạo cụ giống như chuồng nuôi. Nhưng sau khi xem thông tin, hắn mới biết nó giống như vườn hoa và tầng hầm, có thể mở rộng diện tích nơi ẩn náu. Tên, hồ nước tốt. Công dụng, có thể chứa nước, nuôi trồng thủy sản. Có chức năng thoát nước. Giới thiệu, 20 mét vuông, không tính vào diện tích nơi ẩn náu. Đây là một đạo cụ rất tốt, đặc biệt là đối với những người chơi thiếu nước, nó chẳng khác nào bảo bối. Nó có thể chứa được một lượng lớn nước ngọt. Tuy nhiên, đối với Tề Nguyên, tác dụng của nó không lớn lắm. Nhưng trùng hợp là, vật phẩm thứ hai chính là 10 con cá trích, vừa vặn có thể nuôi trong hồ nước. Tuy không biết có nuôi được hay không, nhưng ít nhất cũng đáng để thử. Vật phẩm thứ ba là một loài thực vật sống dưới nước, tảo thanh nguyệt. Ban đầu, Tề Nguyên tưởng rằng đây chỉ là một loại rong biển bình thường, không quá để ý, nhưng khi đọc xong phần giới thiệu, hắn đã há hốc mồm vì kinh ngạc. Lúc này, hắn mới phát hiện, tảo thanh nguyệt mới là vật phẩm có giá trị nhất trong dương này. Giá trị của loài tảo này thật sự quá lớn. Tên, tảo thanh nguyệt tốt. Công dụng, làm sạch nước, giữ cho nước tinh khiết, có thể uống được. Duy trì nhiệt độ nước. Vùng nước được tảo thanh nguyệt bao phủ hoàn toàn sẽ ngăn cách với không khí, duy trì nhiệt độ nước ở một mức độ nhất định. Tảo thanh nguyệt trưởng thành có thể ăn như rau, cung cấp nhiều loại vitamin. Giới thiệu, cây trồng đa năng, một loài thực vật có 3 công dụng, mà mỗi công dụng đều rất thiết thực. Tảo thanh nguyệt có thể làm sạch nước, hệ thống đã nói rằng có thể đảm bảo nước uống được, vậy thì chất lượng nước chắc chắn đạt yêu cầu. Sau này, hắn có thể dẫn nước từ suối vào hồ, dùng tảo thanh nguyệt để lọc nước, sau đó uống. Công dụng thứ hai còn bá đạo hơn, duy trì nhiệt độ nước. Trước đó, Tề Nguyên còn đang nghĩ, tuy có hồ nước, cũng có cá, nhưng trong thời tiết lạnh giá này, nước chắc chắn sẽ đóng băng, làm sao cá có thể sống sót. Công dụng thứ hai của tảo thanh nguyệt đã giải quyết được vấn đề này, giúp cho nước trong hồ không bị đóng băng vào mùa đông, nuôi trồng thủy sản trở thành điều khả thi. Công dụng thứ ba càng làm tăng giá trị của tảo thanh nguyệt lên một bậc. Trong mắt người chơi, thứ gì là tiền tệ mạnh nhất? đương nhiên là thức ăn. Tất cả người chơi, trong những ngày qua kể từ khi đến thế giới mê vụ, đều đang nỗ lực để có được thức ăn. Mà bản thân Tảo Thanh Nguyệt đã là một loại thức ăn rất tốt. Nhìn ba vật phẩm này, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy khó tin, hôm nay vận may của mình có phải hơi quá tốt rồi không? Hồ nước, cá trích, Tảo Thanh Nguyệt, ba vật phẩm này bổ sung cho nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn, hình thành một hệ thống nuôi trồng thủy sản hoàn chỉnh cho Tề Nguyên. Tề Nguyên có cảm giác như mình đang nằm mơ, hắn không nhịn được mà xoa xoa mặt. Đã mở ra được thứ tốt này rồi thì còn chặt cây làm gì nữa? Thức ăn không đáng giá hơn gỗ sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn ném chiếc rìu nặng nề xuống, hắn đã chịu đựng cảnh ngày ngày phải chặt cây, thực sự là cuộc sống cơ cực. Sau này, cùng lắm thì hắn sẽ trực tiếp mua gỗ, hoặc thuê cao hàm chi chặt cho cũng được. Tề Nguyên cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm những việc có ý nghĩa hơn, không cần phải lãng phí thời gian vào việc đốn cây mỗi ngày. Mang tất cả dụng cụ về nơi ẩn náu, Tề Nguyên bắt đầu bố trí hồ nước. Hắn dự định sẽ đặt hồ nước cạnh vườn, cũng chính là cạnh chuồng nuôi. Hiện tại, trong khu vườn 40m², góc trên bên trái, gần nhà, là nơi chất đống gỗ, đá. Góc trên bên phải là con suối và cây hộ thuẫn bụi gai. Góc dưới bên trái, dưới đống gỗ, đá, là chuồng nuôi vừa mới được xây dựng. Tề Nguyên định sẽ đặt hồ nước 4 năm ở bên trái chuồng nuôi, ngoài vườn. Khi đạo cụ được sử dụng, ánh sáng trắng hiện ra, bao phủ lấy mặt đất và tường rào bên trái. Vài giây sau, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Một hồ nước 4-5m, sâu khoảng 1,5m, được làm bằng đá màu xanh, trong góc hồ có một lỗ thoát nước hình lưới. Nhìn chung, hồ nước rất sạch sẽ và gọn gàng. Tề Nguyên vào nhà lấy 2 chiếc thùng gỗ, dùng để chuyển nước từ suối vào hồ. Vì nơi ẩn náu cách dòng suối không xa, chỉ khoảng 50m, nên việc vận chuyển không quá khó khăn. Hơn nữa, nhờ tập luyện hàng ngày và ăn thức ăn cấp tốt, thể chất của Tề Nguyên đã được cải thiện đáng kể. Hắn có thể dễ dàng đi lại mà không hề đổ mồ hôi. Sau 4-50 lần đi về, nước trong hồ cũng đã sâu đến 1m. Tuy Tề Nguyên có thể lực tốt, nhưng cũng đã thấm mệt. Nhưng nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn lấy 10 con cá trích ra, thả vào hồ, đồng thời cũng thả Tảo Thanh Nguyệt vào. Cá trích dài khoảng 15cm, trông khỏe mạnh, đầy sức sống, bơi lội tung tăng trong hồ, chất lượng có vẻ rất tốt. Tảo Thanh Nguyệt là một loại tảo khá lớn, hình dáng giống lá sen. Mười mấy cây Tảo Thanh Nguyệt vừa được thả xuống đã bao phủ toàn bộ mặt hồ, thậm chí còn chen chúc nhau. Tề Nguyên lấy ra 2-3 cây Tảo Thanh Nguyệt từ trong hồ, số còn lại vừa đủ để che phủ toàn bộ mặt nước. Những cây tảo này rất lớn, mỗi cây có diện tích khoảng 0.5m², chỉ cần một cây là đủ ăn trong một tuần. Tốt quá, tối nay có thể đổi món, bổ sung vitamin, cũng có thể cho đại ca Tần và Hàm Chi bọn họ ăn thử, Tề Nguyên vui vẻ nghĩ. Tuy nhiên, để cá trích trong hồ có thể sống và sinh sản, thì cần phải có một điều kiện thiết yếu. Khí oxy. Nước trong hồ không thể lưu thông, thiếu oxy sẽ khiến cá không thể sống, vì vậy cần phải bổ sung oxy. Trong đầu Tề Nguyên có 2 ý tưởng. Cách thứ nhất là chế tạo cối xay nước, nhưng quá trình chế tạo khá phức tạp, nguyên lý hoạt động cũng không rõ ràng lắm nên Tề Nguyên tạm thời loại bỏ. Cách thứ hai là dùng ống dẫn để nối dòng suối với hồ nước, đồng thời mở lỗ thoát nước, giúp cho nước trong hồ có thể lưu thông, duy trì mực nước ổn định. Cách này đơn giản hơn, dễ thực hiện hơn, có vẻ cũng không tệ. Tề Nguyên tìm một số cây trúc có kích thước phù hợp trong rừng, chặt bỏ cành lá, cắt bỏ phần rễ và ngọn quá to hoặc quá nhỏ, chỉ giữ lại phần giữa có độ dày tương đương nhau. Cuối cùng, hắn thông phần lõi trúc để nước có thể chảy qua, như vậy là có thể dùng làm ống dẫn. Từ suối đến nơi ẩn náu, khoảng cách gần 60m, Tề Nguyên dùng 12 đoạn trúc nối lại với nhau, đồng thời dùng đá để cố định ống trúc sát mặt đất, tránh trường hợp ống trúc bị xê dịch khiến các đoạn trúc bị tách ra. Tuy nhiên, trong quá trình nước chảy, vẫn có một phần lớn bị rò rỉ ra ngoài, không thể chảy hết vào hồ. Dòng nước nhỏ chảy róc rách qua đường ống dài 60m rồi đổ vào hồ. Đồng thời, Tề Nguyên mở lỗ thoát nước dưới đáy hồ, cho một phần nước chảy ra ngoài. Như vậy, hồ nước cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường. Làm xong những việc này, thời gian đã trôi qua khá lâu, ban ngày chỉ còn lại hơn 1 tiếng. Trong thời gian còn lại này, Tề Nguyên quyết định sẽ đi kiểm tra bẫy thú. Kiểm tra hết 9 chiếc bẫy, hắn lại có thêm 2 thu hoạch. Một con chuột tre đã chết, nặng khoảng 5-6 cân. Sau khi xử lý, hắn thu được 2 miếng thịt cấp phổ thông. Chiếc bẫy còn lại là một con thỏ xám còn sống, trong lúc giãy giụa, nó đã bị gãy xương nhiều chỗ, xem ra không sống được bao lâu nữa. Vì vậy, Tề Nguyên đã kết liễu nó. Hắn thu được 3 miếng thịt cấp phổ thông, 1 tấm da thỏ và 1 chiếc dương gỗ. Thu hoạch cũng không tệ, là một khởi đầu tốt. Trên đường về nơi ẩn náu, Tề Nguyên lại may mắn nhặt được 1 chiếc dương gỗ. Càng gần đến Hàn Lưu, tần suất xuất hiện dương tài nguyên càng tăng, phần lớn người chơi đều có thể nhặt được dương gỗ. Hắn thuận lợi trở về nơi ẩn náu mà không gặp phải nguy hiểm nào. Về đến nhà, hắn kiểm tra cây cối và động vật trong vườn, phần lớn đều đang sinh trưởng khỏe mạnh. Tuy nhiên, khoai tây vẫn chưa nảy mầm. Hắn đào lên kiểm tra thì thấy chúng đã bị chết cóng. Khoai tây chỉ là thực vật cấp phổ thông, không phải lấy được từ hệ thống, chất lượng không được đảm bảo, rất khó sống sót trong môi trường khắc nghiệt này. Nhưng hắn chợt nghĩ, vườn rau bổ sung của nơi ẩn náu cấp 3 có thể làm tăng tỷ lệ sống sót của hạt giống không? Tề Nguyên vội vàng lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, thấy vườn rau cần 100 đơn vị gỗ cấp tốt, hắn còn thiếu khá nhiều. Vì không có thời gian đi đốn cây nên Tề Nguyên trực tiếp mua gỗ trên thị trường giao dịch. Hắn dùng 20ml nước suối để mua đủ nguyên liệu, sau đó nhấn nút xây dựng. Vẫn là ánh sáng quen thuộc, chẳng mấy chốc, một khu vườn rau đã xuất hiện cạnh chuồng nuôi, diện tích 9m2, là một hình vuông 33. Đây là công trình thứ 3 trong vườn rau. Tề Nguyên bước vào vườn rau, cầm một nắm đất lên, thấy chất lượng đất quả thực tốt hơn, nhưng xem xét kỹ thì vẫn chỉ là đất cấp phổ thông. Thật đáng tiếc. Không biết đất ở chỗ Hàm Chi có tốt hơn không nhỉ? Tề Nguyên vừa lẩm bẩm vừa mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Cao Hàm Chi đã giao dịch đất cho hắn, nặng khoảng hơn 300 cân, xem ra nhân viên này rất chăm chỉ. Tề Nguyên kiểm tra, thấy đất quả thực không tệ, có màu nâu sẫm, ẩm, ướt, chứa nhiều nước, bên trong còn có rất nhiều lá cây mục nát, đây là đất mùn có chất lượng rất tốt. Nhưng đáng tiếc là, chất lượng của nó vẫn chỉ là cấp phổ thông. Tề Nguyên nhíu mày, làm sao để có được đất cấp tốt đây? Chẳng lẽ chỉ có thể tìm đất cấp tốt trong tự nhiên hoặc lấy được từ hệ thống? Hắn có chút buồn bực, đây là loại đất tốt nhất mà hắn có thể tìm thấy. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hắn phải suy nghĩ, rốt cuộc thì vật phẩm cấp tốt có gì khác biệt? Hắn chợt nghĩ, sự khác biệt lớn nhất giữa thịt cấp tốt và thịt cấp phổ thông là, có chứa linh khí hay không? Linh khí dường như là thứ đặc biệt chỉ có trong thế giới mê vụ. Thức ăn vì có linh khí nên chứa nhiều năng lượng hơn. Đạo cụ vì có linh khí nên hiệu quả trở nên mạnh mẽ hơn. Gỗ, đá cũng vì có linh khí mà có những đặc tính khác nhau. Gần như tất cả vật phẩm cấp tốt đều là nhờ có linh khí, mà có thể vượt qua giới hạn của cấp phổ thông, đạt đến chất lượng tốt hơn. Nhưng làm thế nào để tăng thêm linh khí? Để động vật, thực vật cấp tốt phân hủy trong đất, sau đó để đất hấp thụ linh khí. Đây đúng là một cách không tệ, nhưng chi phí quá cao, ngay cả Tề Nguyên cũng không nỡ ăn thức ăn cấp tốt. Vậy nước suối thì sao? Tề Nguyên bỗng nảy ra một ý tưởng. Nước suối cấp ưu tú. Chất lượng nước suối càng tốt thì càng chứa nhiều linh khí, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tề Nguyên lập tức phấn chấn, cách này rất có thể sẽ hiệu quả, đáng để thử. Hắn quay về phòng, lấy hơn 1.800ml nước suối đã tích trữ được ra, thử tưới vào đất. Hắn tập trung quan sát thông tin về đất, theo lượng nước suối được trộn vào đất, đất ngày càng ẩm, ngày càng sáng bóng. Sau khi đổ khoảng 10ml, thông tin về đất đột nhiên thay đổi. Đất cấp tốt. Thành công. Tề Nguyên vui mừng không thôi, cuối cùng đất cũng đã đột phá cấp độ ban đầu, đạt đến cấp tốt. Tên, linh tuyển thổ tốt, công dụng, đất cấp tốt, bảo vệ hạt giống và rễ cây, giúp chúng dễ dàng sống sót hơn. Có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật, mức độ tăng phụ thuộc vào mật độ linh khí. Giới thiệu, đất cấp tốt được tạo ra bằng cách sử dụng nước suối cấp ưu tú. Bảo vệ rễ cây, hạt giống. Tăng tốc độ sinh trưởng. Đây chính là những đặc điểm nổi bật nhất của đất cấp tốt. Hắn trồng không ít thực vật. Nhưng chỉ có cây lúa thủy tinh trong vườn hoa cấp tốt mới có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này. Có thể thấy, đất cấp tốt rất có lợi cho thực vật. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến Tề Nguyên khó xử. 10ml nước suối có thể chuyển hóa khoảng 100g đất thành đất cấp tốt. Hiện tại, hắn có 1.800ml nước suối, cộng thêm 500ml hôm nay, tổng cộng là 2.300ml. Giữ lại 300ml để uống, số nước suối còn lại là 2.000ml. Chỉ có thể chuyển hóa được 20kg đất cấp tốt, tuy trông có vẻ nhiều, nhưng thực tế thì không đáng là bao. 20kg đất cấp tốt chắc chắn không đủ để đổ vào vườn rau. Hơn nữa, nếu trộn lẫn với đất cấp phổ thông thì hiệu quả cũng sẽ giảm đi nhiều. Vì vậy, Tề Nguyên lấy hai chiếc dương đã qua sử dụng ra, cho đất cấp tốt vào. Hắn đã quyết định sẽ trồng lúa mạch mùa đông. Trong hai chiếc dương, hắn đào 3 hố đất, gieo 4, 5 hạt lúa mạch mùa đông vào mỗi hố. Đất cấp tốt, cộng thêm hạt giống lúa mạch mùa đông cấp tốt, tỷ lệ nảy mầm chắc chắn sẽ rất cao. Giải quyết xong vấn đề đất, ngày mai hắn sẽ không cần Cao Hàm Chi đào đất nữa, có thể nhờ nàng tiếp tục thu thập dây leo. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi tin nhắn cho Cao Hàm Chi, giao cho nàng nhiệm vụ mới. Cao Hàm Chi cũng vui vẻ đồng ý, ngày mai sẽ là ngày thứ bảy, qua 12 giờ đêm mai, Hàn Lưu sẽ chính thức ập đến. Tuy Tề Nguyên tin rằng mình đã phát triển rất nhanh, tích trữ được không ít thức ăn, nếu tình hình không quá tệ, không ra khỏi nhà trong vài tháng thì số thức ăn này chắc là đủ, cùng lắm thì mỗi ngày ăn ít đi một chút, nhưng khi tai họa đến gần, trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy bất an, đó là sự bất an trước những điều chưa biết. Chỉ khi chuẩn bị càng nhiều, hắn mới cảm thấy an tâm hơn. Tề Nguyên vừa đi về phía nhà vừa suy nghĩ về những việc cần làm. Trước tiên, hắn đến thị trường giao dịch, dùng 200ml nước suối để đổi lấy 1.000 đơn vị gỗ cấp phổ thông và 200 đơn vị gỗ cấp tốt, sau đó mang tất cả vào phòng làm việc để chế tạo than củi. Trong lúc chờ đợi, Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bữa tối hôm nay gồm có đậu luộc, thịt sói nướng và một đĩa tảo thanh nguyệt luộc. Khi luộc tảo thanh nguyệt, Tề Nguyên cố ý nấu nhiều hơn một chút, dùng hết 2/3 cây tảo, chia thành 3 đĩa. Hắn gửi cho Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân mỗi người một đĩa. Cao Hàm Chi nhìn đĩa thức ăn trong tay, cứ tưởng là rau quả bình thường, dùng để bổ sung vitamin, thầm nghĩ, thực đơn của Tề Nguyên thật phong phú, có cả thịt, đậu và rau. Nàng tiện tay gắp một miếng bỏ vào miệng, ăn vài miếng, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ bừng. Tảo thanh nguyệt dù sao cũng là thực vật cấp tốt, chứa linh khí, có năng lượng mạnh, có thể nhanh chóng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngay cả Tề Nguyên cũng không dám ăn quá nhanh, phải từ từ tiêu hóa. Huống chi là Cao Hàm Chi có thể chất yếu hơn, ăn nhiều sẽ không tiêu hóa được. Sao thế này? Cao Hàm Chi ôm bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đã ăn quá nhiều. Nàng vội vàng lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi tin nhắn cho Tề Nguyên. Cao Hàm Chi, Tề Nguyên, thức ăn ngươi đưa có ăn được không vậy? Sao ta ăn xong thấy khó chịu quá? Khó chịu? Tề Nguyên ngơ ngác, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tảo Thanh Nguyệt không thể ăn trực tiếp? Không đúng, ta ăn thấy ngon mà, lại còn rất nhiều năng lượng. Tề Nguyên, ta ăn thấy bình thường mà, ngươi sao vậy? Cao Hàm Chi, ta thấy no quá, mà ta mới chỉ ăn hơn một nửa. Tề Nguyên méo mặt, cô nàng này thật đáng thương, xem ra là chưa được ăn đồ ăn cấp tốt. Tề Nguyên bất đắc dĩ an ủi, đừng lo lắng, đây là nguyên liệu nấu ăn cấp tốt, năng lượng rất dồi dào. Ngươi nên ăn từ từ, nếu ăn nhiều quá thì vận động một chút cho dễ tiêu hóa. Tích tích tích. Nhìn thấy tin nhắn trả lời, Cao Hàm Chi xấu hổ, cảm thấy mình thật mất mặt. Nhưng nàng thực sự chưa từng được ăn đồ ăn cấp tốt, thậm chí ngay cả đạo cụ cấp tốt cũng mới chỉ thấy vài lần. Từ khi đến đây, nàng mới chỉ nhặt được một chiếc dương đồng, mở ra được 3 vật phẩm giữ ấm, chưa từng có được vật phẩm cấp tốt nào khác. Hài, quê quá. Cao Hàm Chi tập thể dục hơn 10 phút, sau đó ngồi bệt xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng nõn cũng ửng hồng. Nàng lắc đầu bất lực, cảm nhận năng lượng dồi dào trong cơ thể, sờ lên làn da mịn màng hơn, không khỏi cảm thán. Đây là đồ ăn cấp tốt sao, hiệu quả thật tuyệt vời, chắc chắn rất đắt. Bạn học cũ đúng là hào phóng, không biết Cao Hàm Chi nghĩ gì, Tề Nguyên sau khi ăn xong liền bắt đầu tập thể dục, đồng thời uống hết 100ml nước suối còn lại, cố gắng nâng cao thể chất. Sau khi hấp thụ năng lượng từ thức ăn và nước suối, Tề Nguyên cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều, thể chất cũng được cải thiện. Trước đây, khi nhiệt độ trong phòng là 5-6 độ, hắn đã cảm thấy rất lạnh, nhưng sau những ngày tập luyện, cho dù nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, hắn vẫn cảm thấy có thể chịu đựng được. Rõ ràng là thể chất của hắn đã được cải thiện đáng kể. Tề Nguyên đoán, với sức mạnh hiện tại, hắn có thể đánh ngang với dã thú cấp phổ thông. Đúng lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh văng lên, Tề Nguyên cầm lên xem. Là Cao Hàm Chi gửi đến. Cảm ơn ngươi, Tảo Thanh Nguyệt rất ngon. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên trả lời. Không có gì, nâng cao thể chất một chút, hàn lưu sẽ dễ vượt qua hơn. Cao Hàm Chi, hôm nay ta mở dương gỗ, mở ra được một vật phẩm cấp tốt, ta dùng không đến, ngươi xem thử nhé. Kèm theo tin nhắn là thông tin về một vật phẩm. Ban đầu, Tề Nguyên cứ tưởng chỉ là đạo cụ cấp tốt bình thường, không để ý lắm, nhưng khi nhìn rõ thông tin, hắn lập tức trợn tròn mắt. Tên, dịch thôi hóa sinh trưởng tốt. Công dụng, thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của thực vật. Thực vật cấp phổ thông, hiệu quả 100% thực vật cấp tốt, hiệu quả 80% thực vật cấp ưu tú, hiệu quả 20% giới thiệu, chất xúc tác thực vật được chế tạo bằng công thức đặc biệt, giúp thực vật nhanh chóng trưởng thành. Cao Hàm Chi, ta dùng không đến, người đang trồng trọt phải không? Hữu dụng, quá hữu dụng. Tề Nguyên không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả sự phấn khích trong lòng, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống, ra ngoài dẫm phải vàng. Không ngờ cô bạn học cũ của hắn lại may mắn như vậy. Thế mà lại mở được một đạo cụ bá đạo như vậy từ dương gỗ. Có dịch thôi hóa sinh trưởng. Điều này có nghĩa là, các loại cây trồng của hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, thu hoạch trong thời gian ngắn. Tề Nguyên kích động vỗ đùi. Bạn học Cao, ta muốn đạo cụ này, ngươi muốn gì cứ nói. Cao Hàm Chi, tặng ngươi đấy, không phải ngươi đã mời ta ăn đồ ăn cấp tốt sao, coi như ta báo đáp ngươi. Tề Nguyên không ngờ một món ăn cấp tốt lại có thể đổi, được một đạo cụ cấp tốt có giá trị gấp trăm lần. Hắn vội vàng hào phóng nói, được, thức ăn trong một tuần tới, ta bao hết. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, mỗi bữa đều có đồ ăn cấp tốt nhé. Ha ha, vậy ta đành phải dựa vào ông chủ Tề rồi. Không thành vấn đề, Tề Nguyên không chút do dự đồng ý, vui mừng ra mặt. Hắn vuốt ve lọ dịch thôi hóa sinh trưởng, suy nghĩ, nên sử dụng thế nào đây? Cây lúa thủy tinh, lúa mạch mùa đông, hộ thuẫn bụi gai, ba loại thực vật này là những thứ mà hắn đang trồng, trong đó cây lúa thủy tinh là cấp ưu tú, lúa mạch mùa đông và hộ thuẫn bụi gai là cấp tốt. Vì chất xúc tác chỉ có hiệu quả 20% với thực vật cấp ưu tú, nên hắn loại bỏ cây lúa thủy tinh. Còn lúa mạch mùa đông và hộ thuẫn bụi gai, một loại cung cấp thức ăn, một loại bảo vệ nơi ẩn náu, đều rất quan trọng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên quyết định chọn cách chia đều. Hắn chia dịch thôi hóa sinh trưởng làm hai phần, tưới một phần lên 6 hạt giống lúa mạch mùa đông. Chất lỏng được tưới xuống đất, chậm rãi được hạt giống hấp thụ. Sau đó, Tề Nguyên được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Những hạt giống hấp thụ dịch thôi hóa, trong vòng vài phút ngắn ngủi, đã trải qua các giai đoạn nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa, kết trái. Có lẽ là do tác dụng của chất xúc tác, trong mỗi hố đất đều có nhiều hơn một cây lúa mạch mùa đông. Hơn nữa, chúng không hề ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nhau dù mọc rất gần. Điều này khiến cho trong chiếc dương nhỏ bé mọc lên hàng chục cây lúa mạch mùa đông, trên mỗi cây đều trĩu hạt. Những cây lúa mạch mùa đông này rất khác so với lúa mạch mùa đông thông thường, bởi vì chúng quá lớn. Mỗi hạt lúa mạch đều to bằng ngón tay cái, cả bông lúa nặng trĩu hạt. Hơn nữa, Tề Nguyên ngạc nhiên phát hiện, có vẻ như hắn đã đổ quá nhiều dịch thôi hóa, nên lúa mạch mùa đông gần như đã chín hoàn toàn. Một lọ chất xúc tác này đáng lẽ có thể dùng cho 30-50 cây lúa mạch mùa đông, nhưng vì hắn đã đổ một nửa vào đây nên chất dinh dưỡng quá nhiều, khiến cho mười mấy cây lúa mạch mùa đông này chín ép. Tề Nguyên cảm thấy xót xa, nếu chia ra để dùng thì có khi còn thu hoạch được nhiều hơn. Để bù lại tổn thất, Tề Nguyên nhanh chóng thu hoạch số lúa mạch mùa đông đã chín, sau đó tranh thủ gieo thêm hạt giống mới. Những hạt giống mới gieo, hấp thụ chất dinh dưỡng còn sót lại, cũng nhanh chóng nảy mầm, nhưng chỉ cao đến 5cm là ngừng lại. Xem ra năng lượng của chất xúc tác đã hết. Tuy không thúc được thêm một đợt, nhưng cũng đã giúp được thứ hai nảy mầm, coi như là một niềm vui nho nhỏ. Tề Nguyên thu hoạch hết số lúa mạch mùa đông. 13 cây, mỗi cây thu hoạch được hơn 1 cân lúa mạch, năng suất cao đến mức khó tin. Tổng cộng, hắn thu hoạch được 15 cân lúa mạch mùa đông. Quả không hổ là cây trồng cấp tốt. Thu hoạch lúa mạch mùa đông lớn như vậy, khiến hắn càng thêm mong đợi cây lúa thủy tinh trưởng thành. Cây trồng cấp tốt đã có năng suất cao như vậy. Cây trồng cấp ưu tú chắc chắn còn cao hơn nhiều. Hơn nữa, hạt lúa thủy tinh lại lớn hơn, năng suất của một cây chắc chắn sẽ vượt qua lúa mạch mùa đông. Tuy nhiên, lúa mạch mùa đông sau khi thu hoạch vẫn chưa thể ăn ngay, mà phải chế biến thành bột mì. Sau khi thu hoạch, loại bỏ vỏ trấu, hắn cần phải xay hạt lúa mạch thành bột. Tề Nguyên không có cối xay, chỉ có thể dùng mặt cùn của chiếc rìu để đập nát hạt lúa mạch, sau đó từ từ xay thành bột. Công việc vĩ đại này tiêu tốn của Tề Nguyên hơn 5 tiếng đồng hồ. Khiến hắn mệt mỏi, đổ mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nông dân nào có thể từ chối niềm vui được thu hoạch chứ? Tất cả lúa mạch mùa đông đều được xay thành bột, cất vào trong một chiếc dương. Tổng cộng 14,5 cân, thu hoạch rất khá. Nhìn thấy hiệu quả to lớn của dịch thôi hóa đối với lúa mạch mùa đông, Tề Nguyên càng thêm mong đợi vào nửa lọ còn lại. Cây hộ thuẫn bụi gai vẫn luôn phát triển rất chậm. Trước đó, khi cho nó ăn rễ từ đằng, hắn cứ tưởng rằng nó có thể sinh sôi nảy nở. Không ngờ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Hy vọng nửa lọ dịch thôi hóa này có thể giúp cây hộ thuẫn bụi gai trưởng thành. Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn đổ nửa lọ dịch thôi hóa còn lại lên cây hộ thuẫn bụi gai. Cũng giống như lúa mạch mùa đông, cây hộ thuẫn bụi gai bắt đầu nhanh chóng hấp thụ chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, tốc độ hấp thụ của nó còn nhanh hơn lúa mạch mùa đông rất nhiều. Chỉ trong vài giây, nó đã bắt đầu phát triển như mèo gặp cá. Cây mẹ nhanh chóng dài ra hơn 2 mét, gần chạm đến mái nhà mới dừng lại. So với trước đây, cây hộ thuẫn bụi gai đã thay đổi rất nhiều, phần thân to bằng cánh tay, chi chít gai nhọn sắc bén to bằng móng tay, trông rất đáng sợ. Hơn nữa, cây hộ thuẫn bụi gai rõ ràng cũng trở nên sống động hơn, những sợi dây leo khỏe mạnh khẽ đung đưa, như một đứa trẻ vui mừng khi được cho kẹo. Thông tin của hộ thuẫn bụi gai rất khác so với các loại thực vật khác, nó giống như một sinh vật có tri giác. Bên cạnh cây mẹ, vài dây leo nhỏ màu xanh biếc bắt đầu mọc lên, chỉ to bằng chiếc đũa, cũng đầy gai nhọn, trông giống như những cây hộ thuẫn bụi gai nhỏ. Bắt đầu sinh sôi rồi. Tề Nguyên không khỏi kích động. Vào ngày đầu tiên đến thế giới mê vụ, hắn đã có được cây hộ thuẫn bụi gai, đồng thời cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó, hy vọng nó có thể bảo vệ nơi ẩn náu. Tuy chất lượng của hộ thuẫn bụi gai chỉ là cấp tốt, nhưng hắn luôn cảm thấy nó không phải là thực vật cấp tốt bình thường, vì vậy đã đầu tư không ít vật tư vào nó, cho dù nó không có phản ứng gì, hắn cũng không từ bỏ. Cho đến hôm nay, cuối cùng thì hộ thuẫn bụi gai cũng đã bắt đầu sinh sôi, dọc theo bức tường bên phải nơi ẩn náu. Mười mấy cây hộ thuẫn bụi gai nhỏ đang phát triển khỏe mạnh, vừa vặn bao quanh bức tường bên phải. Chúng ngừng phát triển khi đã cao đến 1 mét. cả một bụi hộ thuẫn bụi gai, bảo vệ cây mẹ ở giữa, trông thật hùng vĩ. Tề Nguyên không nghi ngờ gì nữa, lúc này, hộ thuẫn bụi gai chắc chắn đã đạt đến cấp tốt. Nếu có dã thú cấp tốt đến gần nơi ẩn náu, hắn có thể dựa vào hộ thuẫn bụi gai để phòng thủ. Hai, đúng là may mắn, thế mà lại mở ra được thứ tốt này từ một chiếc dương gỗ. Tề Nguyên nhìn bụi hộ thuẫn bụi gai, trong lòng đầy cảm xúc. Ngay cả đạo cụ cấp tốt cũng có sự phân chia cấp bậc, mà dịch thôi hóa sinh trưởng chắc chắn thuộc loại cao cấp nhất. Lúc này, Tề Nguyên mới nhớ ra hôm nay hắn còn nhặt được hai chiếc dương gỗ. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên trịnh trọng lấy hai chiếc dương ra, hy vọng sẽ được lấy hên của Cao Hàm Chi. Cạch, cạch. Hai tiếng động nhỏ vang lên, dương được mở ra. Áo len phổ thông, quần bông phổ thông, mì ăn liền năm phổ thông. Chiếc dương đầu tiên là chiếc hắn nhặt được trên đường, vì vậy vật phẩm bên trong khá thông dụng, là đồ giữ ấm và thức ăn. Chiếc dương thứ hai là lấy được từ con mồi trong bẫy. Áo khoác da thú phổ thông, xà phòng nhân một phổ thông, thẻ cào phổ thông. Đúng như dự đoán, tất cả vật phẩm đều là cấp phổ thông, chất lượng cũng rất bình thường. Tuy nhiên, trong đó có một thứ khá đặc biệt. Thẻ cào, Tề Nguyên nhíu mày, lại mở ra được thứ kỳ quái nữa rồi. Nhưng sau khi xem thông tin, hắn mới biết mình đã trách nhầm hệ thống. Đây là thẻ cào đặc biệt của thế giới mê vụ. Tên, thẻ cào phổ thông. Công dụng, có thể nhận được phần thưởng từ 010 linh tệ. Giới thiệu, nhận một ít tiền tệ thông dụng trong thế giới mê vụ. Tiền tệ thông dụng trong thế giới mê vụ. Linh tệ. Tề Nguyên nhìn thấy từ này, không khỏi ngẩn người. Cho đến nay, người chơi chủ yếu trao đổi vật phẩm với nhau, mặt hàng phổ biến nhất là gỗ và đá. Tuy nhiên, do thị trường giao dịch thường xuyên biến động nên tỷ giá hối đoái cũng không ổn định. Hệ thống chưa từng quản lý thị trường giao dịch, cũng không đưa ra một loại tiền tệ thống nhất. Nhưng trên chiếc thẻ cào cấp phổ thông này lại xuất hiện hai chữ linh tệ, hơn nữa còn được gọi là tiền tệ thông dụng của thế giới mê vụ. Phải chăng điều này có nghĩa là hệ thống sắp đưa ra tiền tệ? Rất có thể. Tuy hiện tại chưa thể khẳng định, nhưng đây chắc chắn là xu hướng chung. Tề Nguyên ghi nhớ chuyện này, nhân tiện cào thẻ. Vận may của hắn không tệ, nhận được 8 linh tệ. 8 đồng xu màu trắng xuất hiện trong tay hắn, trông rất cổ xưa, không có bất kỳ hoa văn nào, cảm giác giống như ngọc, trông như một tác phẩm nghệ thuật. Xem thông tin chi tiết, chỉ có hai chữ tiền tệ. Không còn cách nào khác, Tề Nguyên đành phải cất chúng đi, đợi sau này sử dụng. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên đang định đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Cao Hàm Chi. Cao Hàm Chi, Tề Nguyên, ngươi mau nhìn xem, tuyết rơi rồi kìa. Tuyết rơi. Tề Nguyên ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ. Với nhiệt độ thấp như hiện tại, việc tuyết rơi là điều tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, lúc này kênh trò chuyện đã náo loạn, tin nhắn hiện lên liên tục, không thể xem kỹ được. Tuy nhiên, từ những dòng tin nhắn lướt qua, hắn có thể thấy những từ như tuyết rơi, lạnh, thức ăn. Trận tuyết lớn bất ngờ này đã khiến tất cả người chơi phải lo lắng. Tuyết lớn đến rồi, hàn lưu cũng sắp đến. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong màn sương, dưới ánh đèn leo lét, tất cả người chơi đều chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nặng nề. Bởi vì ngày mai là ngày cuối cùng trước khi hàn lưu ập đến. Thời gian chuẩn bị chỉ còn lại 5, 6 tiếng. Ngay cả Tề Nguyên, trong lòng cũng dâng lên nỗi bất an khó hiểu. Đúng lúc này, cửa sổ chat của Tần Chấn Quân hiện lên. Tần Chấn Quân, lão đệ Tề Nguyên, ngươi còn thiếu thức ăn không? Tề Nguyên trả lời, ta đã chuẩn bị được kha khá rồi, nhưng không biết hàn lưu sẽ kéo dài bao lâu, không biết có đủ hay không. Tần Chấn Quân, ngươi nói đúng, hàn lưu sẽ như thế nào, chưa trải qua thì không ai biết được, chúng ta phải tranh thủ thời gian cuối cùng để dự trữ thêm thức ăn. Tề Nguyên có chút tò mò, không biết ý của Tần Chấn Quân là gì. Tề Nguyên, đại ca Tần, ngươi có ý tưởng gì vậy? Tần Chấn Quân nhanh chóng gửi thông tin về hai vật phẩm. Tên, quyển trục dò tìm dã thú tốt. Công dụng, dò tìm dấu vết dã thú trong phạm vi 20 km. Giới thiệu, bảo bối của thợ săn. Tề Nguyên tò mò hỏi, đại ca Tần, ý ngươi là? Tần Chấn Quân trực tiếp gửi quyển trục dò tìm dã thú cho Tề Nguyên, nói, dã thú gần nơi ẩn náu của ta gần như đã bị tiêu diệt hết, ngày mai có lẽ không gặp được mấy con, nhưng gần nơi ẩn náu của ngươi chắc vẫn còn nhiều. Ta muốn nhân lúc còn thời gian, giúp ngươi dọn dẹp xung quanh nơi ẩn náu, nhân tiện dự trữ thêm thịt. Tề Nguyên mừng thầm, nhưng sau đó lại nhíu mày, trả lời, đại ca Tần, ý kiến này rất hay, nhưng thực lực của ta kém xa ngươi, có khi còn chưa kịp tiêu diệt dã thú đã bị chúng giết chết rồi. A, quên chưa gửi cho ngươi. Tần Chấn Quân vỗ đùi, gửi thêm một đạo cụ. Tên, quyển trục đồng minh ưu tú. Công dụng, dùng để hai bên kết minh, hai bên được hưởng đặc quyền, xuất hiện một trận pháp dịch chuyển nhỏ giữa hai nơi ẩn náu, có thể dịch chuyển đến nơi ẩn náu của đối phương mỗi tuần sử dụng được một lần. Hai bên không thể tấn công lẫn nhau. Khi gặp nguy hiểm, có thể nhờ đối phương giúp đỡ. giới thiệu, cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau. Tần Chấn Quân nói, ta đã tốn không ít thức ăn mới đổi được đạo cụ này, nghe nói là được lấy ra từ bí cảnh. Tề Nguyên thầm kinh ngạc, không khỏi cảm thán kiến thức của mình hạn hẹp, không ngờ lại có đạo cụ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, với hơn 7 tỷ người chơi, mỗi ngày đều có vô số đạo cụ được mở ra, trong đó không thiếu những đạo cụ thần kỳ, ví dụ như vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu, ba lô không gian, dịch thôi hóa sinh trưởng và quyển trục đồng minh này. Tần Chấn Quân điền xong những thông tin cần thiết, sau đó giao dịch quyển trục cho Tề Nguyên. Sau khi kiểm tra kỹ nội dung, Tề Nguyên cũng ký tên mình vào. Liên minh chính thức được thành lập. Mối quan hệ đồng minh giữa Tần Chấn Quân và Tề Nguyên đã được hệ thống công nhận. Trong nhà, gần cửa vào tầng hầm, xuất hiện một vòng tròn màu trắng bạc, trông rất thần bí và uy nghiêm. Đó là trận pháp dịch chuyển. Hai bên đồng minh có thể sử dụng trận pháp này để đến nơi ẩn náu của nhau. Tất nhiên, số lần dịch chuyển bị giới hạn, mỗi tuần chỉ có thể dịch chuyển một lần. Sau khi kết minh, kế hoạch cùng nhau dọn dẹp dã thú gần nơi ẩn náu, vào ngày mai có thể được thực hiện. Tề Nguyên có thể dự đoán, chuyến đi này chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch hành động cho ngày mai, Tề Nguyên quyết định đi ngủ sớm để hồi phục tinh thần và thể lực. Một đêm yên tĩnh trôi qua, tuyết rơi bên ngoài nơi ẩn náu không lớn lắm, nhưng lại không ngừng rơi, điều này cho thấy trận tuyết này không hề đơn giản. Những người có kinh nghiệm đều biết, bão tuyết bất chợt không đáng sợ, vì nó sẽ không kéo dài quá lâu, ngược lại, tuyết rơi liên tục sẽ là một mùa đông dài lạnh giá. Trong đêm, tuyết trắng lặng lẽ bao phủ khắp nơi, nhiệt độ không khí cũng giảm mạnh xuống dưới 0 độ. Nhiệt độ bên ngoài nơi ẩn náu đã đạt đến 20 độ C. Thế giới mê vụ rộng lớn chìm vào sự tĩnh lặng đến chết chóc, các loài động vật hoang dã, dù là những loài mạnh mẽ như sói, gấu, sư tử, hổ hay những loài nhỏ bé như chuột, thỏ, đều co ro trong hang, run rẩy. Ngay cả những sinh vật cứng cỏi nhất cũng phải tìm nơi trú ẩn. Rất nhiều loài thực vật không chịu được lạnh đã chết trong đêm, chỉ có một số ít thực vật cấp tốt trở lên mới có thể chống chọi với cái lạnh này. Đây không chỉ xảy ra ở một nơi, mà là ở khắp nơi trên thế giới mê vụ. Đây không chỉ đơn thuần là thời tiết, cũng không chỉ là khí hậu, mà là một đợt biến đổi sinh thái lớn, giống như kỳ băng hà, là thử thách đối với toàn bộ môi trường tự nhiên. Trong những nơi ẩn náu rải rác khắp nơi, bi kịch đang diễn ra. Trong những nơi ẩn náu cấp 2, có những người trung niên thể chất yếu ớt run rẩy trong giá lạnh, co ro rồi chết cóng. Có những người phụ nữ nhiễm lạnh, sốt cao đến mức hôn mê, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Cũng có rất nhiều người, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, Tề Nguyên thức dậy như thường lệ, thấy trời vẫn tối đen, không nhìn thấy ánh sáng. Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ. Tiếng gió rít như tiếng gầm rú của những con thú dữ. Tâm trạng Tề Nguyên vô cùng nặng nề. Hàn Lưu còn chưa đến mà khúc dạo đầu đã dữ dội như vậy, thật không dám tưởng tượng Hàn Lưu sẽ ra sao. Hơn nữa, không biết hành động hôm nay có bị ảnh hưởng hay không. Tề Nguyên thở dài, cố gắng chịu đựng cái lạnh thấu xương, chui ra khỏi chiếc chăn lông dê 12 cân. Sau khi cho thêm vài viên than vào lò sưởi, hắn bắt đầu làm bữa sáng. Lần này, hắn định làm nhiều hơn một chút, để Tần Chấn Quân cũng đến ăn sáng. Xét cho cùng, người ta không chỉ đưa cho hắn đạo cụ quý giá như quyển trục đồng minh, hơn nữa còn lặn lội đường xa đến giúp hắn dọn dẹp dã thú xung quanh nơi ẩn náu. Nếu không mời người ta một bữa cơm thì thật là áy náy. Hắn lấy đủ bột mì cho 4 người, làm thành mì. Lấy 2 miếng thịt ra, dùng dao cắt bỏ mỡ, cho vào nồi để rán lấy mỡ. Sau đó thái thịt nạc thành từng miếng mỏng, cho vào mỡ nóng để xào. Chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn đã lan tỏa khắp nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi múc thịt băm ra, Tề Nguyên đổ chỗ mỡ lợn còn lại vào mì để tăng thêm hương vị. Cuối cùng là đến tảo Thanh Nguyệt, sau khi xé nhỏ, hắn cho vào nước luộc qua, vớt ra khi tảo vẫn còn xanh, cho vào đĩa. Từng bước nấu nướng đơn giản khiến tâm trạng sao động của Tề Nguyên dần dần bình tĩnh lại. Tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, khói bếp lượn lờ trong nhà. Giữa nơi hoang dã, khói bếp hòa quyện với mùi thức ăn, mang đến hơi ấm của sự sống. Tề Nguyên ngân nga, mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, tìm Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân để gửi thức ăn cho họ. Hắn chia mì, thịt băm, tảo Thanh Nguyệt thành 3 phần lớn và 1 phần nhỏ, sau đó gửi cho 2 người. Đồng thời, hắn cũng nhắn nhủ Cao Hàm Chi cẩn thận khi ra ngoài. Trong điều kiện tuyết phủ trắng xóa, đầm lầy sẽ càng nguy hiểm hơn. Tề Nguyên không muốn 2 người bạn này gặp chuyện không may. Nếu Cao Hàm Chi thiếu vật tư, khi có đủ tài nguyên, Tề Nguyên rất sẵn lòng giúp đỡ nàng. Ăn sáng xong, Tề Nguyên tập thể dục như thường lệ. Lúc này, Tần Chấn Quân gửi yêu cầu sử dụng trận pháp dịch chuyển đến chỗ hắn. Muốn dịch chuyển đến nơi ẩn náu của người khác cần phải có sự đồng ý của chủ nhân nơi đó, không thể tự ý ra vào. Sau khi được đồng ý, Tần Chấn Quân mới có thể sử dụng trận pháp dịch chuyển. Tuy mới quen nhau được 6 ngày, nhưng Tề Nguyên cảm thấy mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn cả những người bạn đã quen biết nhiều năm. Xét cho cùng, họ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên gặp Tần Chấn Quân ngoài đời thực. Lão đệ Tề Nguyên, nơi ẩn náu của ngươi thật hoành tráng. Thế mà lại có cả tầng hầm. Chưa thấy người, Tề Nguyên đã nghe thấy giọng nói sang sảng của Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân cao lớn, tóc húi cua, mặc một bộ quần áo dày cộp và một chiếc áo khoác da thú màu xám đen, trông rất mạnh mẽ. Đại ca Tần, hoan nghênh. Tề Nguyên cười chào hỏi. Không cần khách sáo, còn phải cảm ơn bữa sáng của ngươi, tiểu đồng đã lâu không được ăn đồ nóng, hôm nay được ăn mì, con bé vui lắm. Tần Chấn Quân vừa tìm ghế ngồi xuống vừa vui vẻ nói. Nếu con bé thích, khi về ngươi mang thêm bột mì về nhé. Tề Nguyên cười nói. Ha ha ha, ngươi khách sáo quá, ta cũng không biết làm mấy thứ này. Hai người gặp nhau rất vui vẻ. Sau khi trò chuyện một lúc, họ bắt đầu vào việc chính. Đại ca Tần, thời tiết như hôm nay mà vẫn có thể đi săn được sao? Tề Nguyên nhìn gió tuyết bên ngoài, hơi lo lắng hỏi. Tần Chấn Quân nhíu mày nói, nếu tuyết không rơi dày thêm thì vẫn có thể ra ngoài. Chỉ sợ tuyết rơi càng lúc càng lớn, chặn đường về nhà thì sẽ nguy hiểm. Tề Nguyên gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, hệ thống nói hàn lưu sẽ đến sau 7 ngày. Vậy thì hôm nay chắc vẫn có thể ra ngoài, đợi đến khi trời sáng hẳn, chúng ta sẽ xem xét tình hình cụ thể. Ừ, cách thời gian ban ngày chưa đầy một tiếng. Tề Nguyên tranh thủ thời gian này để chuẩn bị dụng cụ cần thiết khi ra ngoài, nhân tiện hỏi Tần Chấn Quân về cách sử dụng dao găm và một số vấn đề trong tập luyện. Nhờ sự hướng dẫn chuyên nghiệp của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên đã sửa được một số lỗi nhỏ khi tập luyện. Đồng thời, cách dùng dao của hắn cũng trở nên thành thạo hơn. 40 phút sau, tuyết ngừng rơi, trên trời thậm chí còn xuất hiện mặt trời, ánh sáng bừng lên, ánh nắng vàng chiếu xuống tuyết trắng, cả thế giới như bừng sáng. Xem ra ta đoán không sai, hôm nay vẫn có thể ra ngoài. Tề Nguyên cười nói. Lúc này, trên kênh trò chuyện, mọi người cũng trở nên phấn khích. Tốt quá, ta cứ tưởng hôm nay không ra ngoài được. Nhanh lên, nhanh lên, nhìn trận tuyết hôm qua là biết, hàn lưu này thật sự rất đáng sợ. Mẹ kiếp, vừa ra khỏi cửa đã ngã, bên ngoài trơn quá. Mọi người đều ra ngoài làm việc à? Lạnh thế này, tha ở nhà ngủ còn hơn, ra ngoài làm gì? Huynh đệ, ngươi cứ ở nhà đi, đừng có chết đói trong nơi ẩn náu đấy. Ai cho ta mượn bộ quần áo với, lạnh quá, không ra khỏi cửa được. Đợi ta ra ngoài tìm được thức ăn sẽ chia cho ngươi một nửa. Ai cho ta mượn bộ quần áo với? Mơ tưởng đi, không có gì đảm bảo cả, sao ta có thể cho ngươi mượn đồ? Cơ hội khám phá trong ngày cuối cùng, ai cũng quý trọng, gần như tất cả mọi người đều bất chấp giá rét mà ra ngoài. Sau một tuần tôi luyện, những người có thể sống sót đến bây giờ đều không phải dạng vừa. Phần lớn họ đều đã từ bỏ thói quen lười biếng, nếu không thì họ đã không thể sống đến ngày hôm nay. Thời tiết hôm nay quang đãng, nhưng nhiệt độ không khí khá thấp, khi ra ngoài cần chú ý giữ ấm. Thời gian ban ngày, 4 tiếng thời tiết, quang đãng nhiệt độ không khí, 80 độ C xu hướng khí hậu, ngày cuối cùng trước khi hàn lưu đến, quang đãng, 4 tiếng. Đại ca Tần, mau lên đường thôi, hôm nay không có nhiều thời gian đâu. Tề Nguyên xem xong thông tin thời tiết, quay sang nói với Tần Chấn Quân. Ừ, được, Tần Chấn Quân đáp, đồng thời lấy quyển trục dò tìm dã thú ra, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của dã thú. Trên quyển trục dò tìm dã thú xuất hiện một bản đồ giống như radar, hiển thị khu vực 20 km xung quanh nơi ẩn náu. Những chấm đỏ hiện lên rõ ràng trên quyển trục, cùng với đó là địa hình xung quanh. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên nhìn thấy khu vực 20 km xung quanh nơi ẩn náu. Hắn lập tức bị thu hút, hắn phát hiện, khu rừng mà hắn đang ở rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, 20 km vẫn chưa thể bao quát hết. Nơi ẩn náu của hắn chỉ nằm ở rìa ngoài cùng của khu rừng. Điều này khiến Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, khu rừng rộng lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều tài nguyên, đáng để khám phá, hắn không cần phải lo lắng về việc cạn kiệt tài nguyên sau này. Tuy nhiên, trong khu rừng rộng lớn này, những con thú dữ cũng không ít, mức độ nguy hiểm tăng cao, như những gì được hiển thị trên quyển trục, hàng nghìn chấm đỏ nhỏ chi chít khiến người ta phải rùng mình. Đại ca Tần, xung quanh nơi ẩn náu của ta có nhiều dã thú đến vậy sao? Tề Nguyên hít một hơi thật sâu, hỏi với vẻ khó tin. Tần Chấn Quân vừa nhìn vừa trả lời, không nhiều như ngươi nghĩ đâu, quyển trục dò tìm dã thú không phân biệt mạnh yếu, hiển thị tất cả dấu hiệu sinh mệnh, vì vậy không chỉ có sói, hổ mà ngay cả kiến, muỗi, thỏ, chuột cũng được hiển thị, nên nhìn thì có vẻ nhiều. Tuy nhiên, không cần lo lắng, chúng ta có thể dựa vào sự phân bố của các chấm đỏ để phán đoán loại dã thú. Nói rồi, Tần Chấn Quân chỉ vào một cụm chấm đỏ, nói, ví dụ như cụm chấm đỏ này tập trung ở vùng đất khô cằn, trồng chất lên nhau, rất có thể là kiến. Còn chấm đỏ này, ở gần vách núi, xung quanh không có động vật khác, rất có thể là loài thú dữ sống trong hang động. Còn những chấm này, tập trung trong rừng, lan ra xung quanh, rất có thể là đàn ong. Chúng ta chỉ cần dựa vào những quy luật này là có thể tìm thấy những con thú lớn. Tề Nguyên nheo mắt, đại khái đã hiểu ý của Tần Chấn Quân. Tuy cách này có một số nhược điểm, nhưng rủi ro vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Được, vậy chúng ta xuất phát thôi, sau khi giải thích xong, Tần Chấn Quân nói, trước tiên đến chỗ chấm đỏ không di chuyển kia. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, đi đến sân thì chợt nhớ ra điều gì đó, nói, đại ca Tần, đợi chút, ta có người trợ giúp. Trợ giúp, Tần Chấn Quân dừng bước, hơi khó hiểu quay đầu lại, ngay sau đó, hắn đã thấy một bóng dáng vô cùng đáng ghét. Một con ong mật đen xì đang lắc lư cái bụng to tướng. Chính là ong chúa Hắc Hổ. Tề Nguyên, đây là... Tần Chấn Quân nhìn con ong mật to lớn này, không khỏi nhớ đến tình cảnh thê thảm của mình, sắc mặt tối sầm lại. Tề Nguyên bắt lấy ong chúa Hắc Hổ, nói, là con ong chúa mà đại ca Tần cho ta lần trước, ta đã dùng một loại quyển trục đặc biệt để thuần hóa nó. Thấy ánh mắt căm thù của Tần Chấn Quân nhìn chằm chằm vào ong chúa Hắc Hổ, nhớ đến mối thù giữa hai người, Tề Nguyên lúng túng nói, đại ca Tần, hay là ngươi đánh nó một trận đi. Bây giờ nó sẽ không đánh trả đâu. Tần Chấn Quân bất đắc dĩ xua tay. Thôi bỏ đi, ngươi đã thuần hóa được nó rồi, giờ chúng ta là người một nhà. Con ong này cũng lợi hại thật, nếu không có dược thủy trị liệu, chưa chắc cơ thể ta đã chịu được nọc độc của nó. Tề Nguyên cũng là lần đầu tiên nghe Tần Chấn Quân nhắc đến chuyện này, không ngờ ong chúa Hắc Hổ lại mạnh như vậy. Có con ong chúa này hỗ trợ, chúng ta hành động sẽ thuận lợi hơn, Tần Chấn Quân nói, sau đó hỏi, đàn ong của nó khôi phục thế nào rồi? Có thể tạo thành quy mô chưa? Tề Nguyên lắc đầu, số lượng không nhiều lắm, chỉ hơn 100 con. Nhưng ta đã bổ sung thêm ong mật loại khác, số lượng cũng tạm ổn. Hiện tại, đàn ong Hắc Hổ có hơn 150 con, đàn ong mật có khoảng 800 con. Một tổ ong bình thường có ít nhất 5.000 con. Có thể nói, hai đàn ong này đều đang rất yếu. Sau khi chuẩn bị xong, hai người đi vào rừng rậm để tìm kiếm dã thú. Sau lưng họ là hai đàn ong với tổng cộng khoảng 1.000 con. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ, tiến về phía một hang động trên tuyết. Hang động này nằm cách nơi ẩn náu 500 mét về phía nam. Là nơi mà Tề Nguyên chưa từng khám phá, trên quyển trục hiển thị là một cái hang, có 5-6 chấm đỏ tập trung. Tần Chấn Quân đoán, đây là một hang sói, có một đàn sói nhỏ sống ở đó. Một đàn sói nhỏ như vậy, lại sống ở bìa rừng, cho thấy sức mạnh của chúng không lớn. Hơn nữa rất khó kiếm đủ thức ăn, thể chất cũng sẽ yếu ớt. Tần Chấn Quân vừa dẫn Tề Nguyên đi tìm cửa hang vừa giải thích. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm thấy một hang động không lớn lắm, cửa hang khá nông, gió tuyết thổi vào trong hang. Có thể thấy rõ ràng, trong góc hang, 5 con sói đang co giò, kích thước không lớn, chỉ tương đương với chó hoang, thậm chí còn gầy hơn. Cơ hội tốt. Mắt Tần Chấn Quân sáng lên, nói, sức chiến đấu của những con sói này rất yếu, lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết, chúng ta có thể dễ dàng giải quyết chúng. Vừa dứt lời, Tần Chấn Quân đã lấy cung tên sau lưng ra, giương cung, nhắm vào đàn sói trong hang. Vút, mũi tên xuyên qua tán lá, lao vun vút về phía hang động, phát ra tiếng xé gió. Khi mũi tên đến gần cửa hang, một con sói mới cảnh giác đứng dậy, nhưng đã quá muộn. Gâu u, trúng rồi. Một con sói bị trúng tên, máu chảy đầm đìa, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nỗi đau và sự yếu ớt khiến nó không thể đứng dậy, gục xuống đất. Bốn con sói còn lại lập tức tỉnh giấc, cố gắng chống đỡ cơ thể yếu ớt đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Tề Nguyên, chúng yếu hơn ta tưởng, chắc đã nhiều ngày không được ăn rồi, chúng ta xông lên thôi. Tần Chấn Quân nói với vẻ mặt phấn khích. Được. Tề Nguyên không chút do dự đáp lại. Ngay cả khi Tần Chấn Quân không nói, hắn cũng đã ra lệnh cho ong chúa Hắc Hổ dẫn đầu đàn ong tấn công hang động. Sau khi được thuần hóa, đàn ong như thể được nâng cấp trí tuệ, hành động thông minh và hợp lý hơn. Tề Nguyên chỉ huy đàn ong né tránh răng và tứ chi của sói, tập trung tấn công vào động mạch trụ ở cổ. Như vậy, không chỉ có thể gây sát thương lớn hơn, mà còn có thể giảm khả năng đàn ong bị tấn công. Thấy đàn ong vây quanh bốn con sói, Tần Chấn Quân cũng không do dự xông ra khỏi bụi cây, cầm dao găm lao đến, tốc độ còn nhanh hơn cả đàn ong. Bị đàn ong quấn lấy, lũ sói không thể phản kháng, bị Tần Chấn Quân chém bay đầu, máu tươi phun ra. Tề Nguyên âm thầm kinh ngạc, tuy biết Tần Chấn Quân rất mạnh, nhưng hắn không biết rốt cuộc Tần Chấn Quân mạnh đến mức nào. Giờ đây, sau khi tận mắt chứng kiến, hắn mới có nhận thức rõ ràng. Thực lực của Tần Chấn Quân có lẽ đã đạt đến cấp tốt, hơn nữa còn không hề yếu. Sau những ngày tháng rèn luyện, cộng thêm việc ăn uống đồ ăn cấp tốt, Tề Nguyên cảm thấy thực lực của mình đã đạt đến cấp tốt. Nếu gặp dã thú cấp tốt, tuy không chắc có thể chiến thắng, nhưng hắn cũng có thể chống đỡ được vài chiêu, nhưng so với Tần Chấn Quân thì vẫn còn kém xa. Chỉ trong vài phút, Tần Chấn Quân đã giải quyết xong 5 con sói mà không hề hấn gì. Tần Chấn Quân lau sạch vết máu trên dao, cười nói, đàn ong này quả thực không tệ, có chúng hỗ trợ, việc săn bắn dễ dàng hơn nhiều. Xem ra sau này chúng ta phải hợp tác nhiều hơn. Ha ha, chúng ta đã kết minh, sau này chắc chắn sẽ phải hợp tác săn bắn, Tề Nguyên vừa cười vừa bước ra khỏi bụi cây, đi vào hang. Kiểm tra thông tin của 5 con sói, trong đó có 4 con là cấp phổ thông, 1 con là cấp tốt. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, chúng chỉ rơi ra 5 chiếc rương gỗ, có lẽ là vì con sói cấp tốt quá yếu. Thu dọn xác sói. Hắn thu được 12 miếng thịt cấp phổ thông, 2 miếng thịt cấp tốt và 3 chiếc răng sói. Có thể nói là quá ít ỏi. Tần Chấn Quân lắc đầu, cảm thán, Hàn Lưu không chỉ ảnh hưởng lớn đến chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến dã thú trong thế giới mê vụ, thậm chí còn thảm khốc hơn. Đúng vậy, ít nhất chúng ta còn có nơi ẩn náu, dương tài nguyên và sự chỉ dẫn của hệ thống, còn dã thú thì chỉ có thể dựa vào bản thân để vượt qua. Nói đến đây, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn. Ít nhất đối với con người, hiện tại vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất, vẫn còn cơ hội sống sót, thu dọn thịt sói, răng sói. Dương Tài Nguyên, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, hôm nay đúng là thời cơ hiếm có, phần lớn dã thú đều bị ảnh hưởng bởi tuyết lớn, đang rất yếu ớt. Nếu có người chơi nào dám ra ngoài săn bắn thì chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Vừa ra khỏi cửa đã có thu hoạch, hai người càng thêm tự tin, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Lần này, Tần Chấn Quân nhắm vào một rừng trúc, cách hang động 1000m, có 10 chấm đỏ tập trung. Tần Chấn Quân đoán, đây là một tổ chuột tre, trước đây hắn đã từng săn một tổ gần nơi ẩn náu của mình. Đến rừng trúc, quả nhiên họ phát hiện mấy chục hang chuột nằm rải rác. Để đối phó với lũ chuột tre, hai người sử dụng cách đơn giản nhất, hun khói. Họ bịt kín hầu hết các cửa hang, chỉ để lại hai cửa. Sau đó, họ đốt lửa ở một cửa hang, để khói bay vào trong hang. Còn Tề Nguyên và Tần Chấn Quân thì đang đợi ở cửa hang còn lại. Khói đặc không ngừng bay vào hang, lũ chuột tre cảm thấy khó chịu. Trên quyển trục dò tìm, mấy chục chấm đỏ bắt đầu di chuyển. Sau khi thử nhiều lối thoát, cuối cùng chúng cũng chạy về phía cửa hang duy nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là tự chui đầu vào lưới. Cứ mỗi lần có một con chuột tre chui ra, Tần Chấn Quân lại vung dao chém, kết liễu nó ngay lập tức. Ngoài dự kiến, lũ chuột tre không hề gầy yếu như đàn sói mà béo tốt, mỡ màng. Xem ra tổ chuột tre này sống rất sung túc, đã tích trữ được không ít thức ăn cho mùa đông. Cuối cùng, có 9 con chuột tre chui ra khỏi hang, trở thành vong hồn dưới lưỡi đao. Còn 5 con nữa, không biết đã chạy thoát bằng đường nào, chắc là có những cửa hang mà họ chưa phát hiện ra. Không bắt được chúng cũng không còn cách nào khác, họ đành phải xử lý 9 con chuột tre đã bắt được, thu được 9 miếng thịt và 9 chiếc rương gỗ. Lúc này, họ đã thu hoạch được 23 miếng thịt và 14 rương gỗ, thu hoạch quả thực rất lớn. Hai người đào đất lên, tìm thấy kho lương thực của lũ chuột tre, bên trong có rất nhiều thức ăn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Tề Nguyên thấy phần lớn đã bị gặm nhấm. Chất lượng cũng không tốt lắm, nhưng có thể mang về cho gà rừng ăn. Săn được 2 đợt dã thú mà mới chỉ hơn 1 tiếng trôi qua, vì còn nhiều thời gian, dương tài nguyên lại quá nhiều, không tiện mang theo người nên hai người quyết định sẽ mang số vật tư này về nơi ẩn náu trước. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, hai người lại tiếp tục lên đường. Tần Chấn Quân lấy quyển trục dò tìm dã thú ra, tìm kiếm mục tiêu thích hợp để săn bắn. Vì phần lớn chấm đỏ đều tập trung, nằm rải rác, không phân biệt được là loài thú nào nên chỉ có thể loại bỏ phần lớn trong số đó. Họ cố gắng tìm kiếm những con thú sống đơn độc, chỉ có những loài săn mồi lớn mới sống một mình, hơn nữa, do chúng có ý thức lãnh thổ cao nên xung quanh sẽ không có loài thú nào khác, càng dễ dàng phát hiện trên quyển trục. Lần này, sau khi nghiên cứu, thảo luận, hai người đã chọn một hang động cách đó 2000 mét. Trong hang chỉ có 4 chấm đỏ, xung quanh không có loài thú nào khác, rất có thể là loài săn mồi lớn, giống như sói. Trước khi xuất phát, Tề Nguyên bỗng lên tiếng, "Đại ca Tần, chúng ta đi đường vòng qua chỗ này a." Tề Nguyên chỉ vào một nơi có nhiều chấm đỏ tập trung trong rừng. Tần Chấn Quân lập tức hiểu ý hắn, đàn ong sao? Được, đàn ong này có vẻ không lớn, chỉ khoảng 3000 con, vừa vặn có thể bổ sung cho đàn ong của ngươi. Sau khi đổi hướng, hai người cùng nhau lên đường, đi sâu vào rừng rậm. Trên đường đi, Tề Nguyên còn phát hiện một khu vực có gỗ cấp tốt, là một loại cây hoa, nhưng số lượng rất ít. Sau khi ghi nhớ vị trí, họ tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc. Họ đã đến được sâu trong rừng rậm, nhìn thấy những con ong mật bay lượn lác đác. Có lẽ vì thời tiết, đàn ong có vẻ hơi uể oải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hình dáng của loài ong này giống với ong mật, toàn thân màu vàng đen, kích thước nhỏ, không có vẻ gì là hung dữ, chủ yếu sống bằng mật hoa. Điều này khiến Tề Nguyên yên tâm. Nếu là hơn 3000 con ong hắc hổ thì hắn không dám đánh, hơn 1000 con ong mật của hắn còn chưa đủ cho chúng nhét kẽ răng. Có khi ngay cả hắn cũng bị đốt cho tê người. Đến gần cây đại thụ nơi có tổ ong, cuối cùng họ cũng nhìn rõ hình dáng của đàn ong. Một tổ ong to lớn treo trên một cây cao hàng chục mét, xung quanh là đàn ong đang bay lượn. Số lượng ong trong tổ này nhiều hơn tổ ong trước đó, nhưng chắc hẳn sức mạnh cũng không quá lớn. Để tiết kiệm thời gian, Tề Nguyên không định để hai đàn ong đánh nhau mà sẽ trực tiếp dùng lửa. Đúng vậy, dùng lửa thiêu. Dưới gốc cây đại thụ nơi có tổ ong có rất nhiều cành khô, có thể dùng làm củi đốt, nhưng vì vừa mới có tuyết rơi nên việc tìm củi mất không ít thời gian. Lần này, hắn không hun khói đơn thuần mà sẽ trực tiếp đốt cây. Ngọn lửa được nhóm lên từ dưới gốc cây, lửa cháy dữ dội, lan ra khắp cành cây. Vì vỏ cây khô, dễ cháy, còn lõi cây thì chứa nhiều nước, cháy chậm, nên chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã lan lên đến tổ ong. Những con ong mật gần tổ ong không kịp chạy thoát, bị lửa thiêu chết. Mục đích của Tề Nguyên rất đơn giản, ép ong chúa bay ra. Không lâu sau, một bóng dáng to bằng nắm tay bay ra khỏi tổ ong. Chính là nó, mắt Tề Nguyên sáng lên, lập tức ra lệnh cho ong chúa Hắc Hổ dẫn theo đàn ong của mình, tấn công con ong chúa kia. Hắn cứ tưởng có thể dễ dàng giải quyết được, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố. Trong đàn ong, có ba con ong mật to gần bằng ong chúa, chỉ nhỏ hơn một chút. Tề Nguyên đoán, ba con ong này rất có thể cũng có sức mạnh cấp tốt. Tuy ong chúa Hắc Hổ rất mạnh, nhưng hai nắm đấm khó địch lại bốn bàn tay, nó nhanh chóng bị bốn con ong mật cấp tốt chặn lại. Điều này khiến cục diện chiến đấu trở nên căng thẳng. Tề Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ không ổn. Đàn ong của hắn đang yếu thế hơn về số lượng, sức mạnh tổng hợp cũng kém xa đối phương, vì vậy chỉ có thể dựa vào việc tấn công con ong chúa mới có thể giành chiến thắng. Nếu thời gian kéo dài, đàn ong của hắn sẽ gặp bất lợi, rất có thể sẽ bị đàn ong mật kia gặm nhấm dần dần cho, đến khi không còn con nào. Đại ca Tần, xem ra phải nhờ ngươi hỗ trợ rồi. Được, không thành vấn đề, Tần Chấn Quân sảng khoái đồng ý, lấy cung tên ra, dương cung, bắn tên. Phập, mũi tên bắn trúng một con ong mật cấp tốt. Con ong mật không bị xuyên thủng mà bị bắn bay ra xa mấy chục mét, rơi xuống đất, không động đậy nữa. Tần Chấn Quân ngạc nhiên, tuy chỉ là cung tên cấp phổ thông, nhưng trước đây hắn có thể dùng nó để bắn xuyên qua sói, không ngờ lại bị một con ong mật cản lại. Lớp vỏ cứng thật. Quả không hổ là dã thú cấp tốt, khác biệt với dã thú cấp phổ thông thật lớn. Tần Chấn Quân cảm thán. Tuy con ong mật bị trúng tên có lẽ sắp chết, nhưng lớp vỏ cứng cáp của nó thật sự khó tin. Tần Chấn Quân lại bắn thêm hai mũi tên, một mũi tên trúng đích, một mũi tên trượt. Lại một con ong mật cấp tốt rơi xuống đất. Lúc này, trên chiến trường chỉ còn lại một con ong mật cấp tốt và ong chúa. Áp lực của ong chúa Hắc Hổ giảm đi nhiều. Nó tấn công ong chúa kia tới tấp, chẳng mấy chốc đã khống chế được nó. Sau đó, cuộc chiến giữa hai đàn ong cũng dừng lại sau khi ong chúa bị bắt. Cũng giống như lần trước, Tề Nguyên sử dụng cách bắt cóc ong chúa để điều khiển cả đàn, nhanh chóng khống chế được đàn ong mật này. Muốn thực sự kiểm soát được chúng, hắn phải đợi đến khi trở về nơi ẩn náu, cho chúng vào chuồng nuôi, thuần hóa một con ong mật cấp phổ thông, sau đó nuôi dưỡng nó thành ong chúa mới. Đây là một quá trình khá dài. Tuy nhiên, hiện tại, đàn ong này đã bị Tề Nguyên khống chế. Đàn ong mật được mở rộng, số lượng lên đến hơn 2.300 con, cùng với đó là hai con ong mật cấp tốt, sức mạnh tăng lên đáng kể. Còn hai con ong mật cấp tốt bị bắn hạ, Tề Nguyên lo lắng ong mật quá mạnh, thêm hai con ong mật cấp tốt nữa, hắn sẽ khó kiểm soát, vì vậy đã trực tiếp giết chết. Nhưng chúng không rơi ra dương tài nguyên. Sau khi xử lý hết ong mật chết trên mặt đất, hắn chỉ thu hoạch được hai chiếc dương gỗ. Tề Nguyên nhìn đàn ong đã được mở rộng và những chiếc dương trên mặt đất, vui mừng khôn xiết. Đại ca Tần, không ngờ lại thu hoạch được nhiều như vậy từ việc săn bắn. Thực ra cũng không hẳn, chỉ là vừa hay chỗ ngươi có nhiều dã thú nhỏ, mà thực lực của chúng ta cũng khá mạnh. Đối với những người chơi khác, không có quyển trục dò tìm dã thú, không có đàn ong, bản thân lại không mạnh, thì đừng nói đến chuyện săn bắn, họ thậm chí còn không dám đi lại trong rừng. Năm con sói gầy yếu mà chúng ta gặp phải, tuy yếu ớt, nhưng người bình thường cũng không thể đối phó được. Tần Chấn Quân nghiêm túc giải thích, việc săn bắn cần phải cẩn thận, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như chính Tần Chấn Quân cũng đã bị đàn ong Hắc Hổ tấn công, nếu không có dược thủy trị liệu của Tề Nguyên để chữa trị vết thương, ngăn chặn nọc độc lan ra, có lẽ hắn đã không qua khỏi. Tề Nguyên nghiêm túc gật đầu, việc hôm nay họ có thể hoành hành ngang ngược trong rừng là nhờ sức mạnh của cả hai người, hơn nữa, cả hai đều là những người đã phát triển rất tốt. Nghĩ vậy, Tề Nguyên ngừng cười, lấy lại sự cẩn thận, tiếp tục lên đường. 20 phút sau, hai người đến một vách đá cao mấy chục mét, trên vách đá phủ đầy dây leo xanh mướt. Nhìn kỹ mới có thể thấy lờ mờ một hang động phía sau đám dây leo. Hai người không đến gần ngay mà nấp ở gần đó để quan sát. Tần Chấn Quân quan sát xung quanh, nhanh chóng tìm thấy một vũng nước. Vén lớp tuyết phủ trên mặt đất ra, trên nền đất lộ ra những dấu chân. Là lợn rừng. Tần Chấn Quân và Tề Nguyên đồng thời nhận ra, trong lòng đều không khỏi căng thẳng. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ rời khỏi khu vực gần hang động, trở về nơi an toàn. Tần Chấn Quân nghiêm mặt, nói, xem ra đây là hang lợn rừng. Lợn rừng thường sống trong hang hoặc ven sông, ban ngày ngủ, ban đêm kiếm ăn, giờ chúng vẫn đang ngủ, chúng ta không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải bàn bạc xem có nên ra tay hay không. người cũng thấy những dấu chân kia rồi đấy, to hơn lợn rừng bình thường rất nhiều, cho thấy lợn rừng ở đây rất to, rất mạnh. Tề Nguyên nhíu mày, trầm ngâm, hỏi, đại ca Tần, theo kinh nghiệm của ngươi, sức mạnh của lợn rừng như thế nào? Nếu là lợn rừng được trưởng thành thì chắc là cấp tốt đỉnh cao. Thực lực hiện tại của ta, trong số những người cấp tốt, chắc thuộc mức trung bình khá. Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Tề Nguyên bắt đầu lo lắng, nói cách khác, nếu đánh đơn thì rất có thể đại ca Tần cũng không phải là đối thủ của một con lợn rừng, huống chi ở đây có đến 4 con. Đột nhiên, Tề Nguyên hỏi, đại ca Tần, trong này có 4 con lợn rừng, chắc không phải tất cả đều là lợn đực trưởng thành chứ? Đúng vậy, nếu không nhầm thì là một đực, một cái và 2 con lợn con, Tần Chấn Quân trả lời, sau đó hỏi, Tề Nguyên, ngươi định ra tay sao? Tề Nguyên suy nghĩ một lúc, hỏi, đại ca Tần, ngươi thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Nếu có thêm đàn ong thì vẫn có cơ hội, nhưng thương vong sẽ rất lớn. Đàn ong có thể hồi phục, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là, những tổn thất khi săn lợn rừng có xứng đáng hay không? Tề Nguyên nói với ánh mắt kiên định, 2 con lợn rừng trưởng thành có thể cung cấp rất nhiều thịt, là một khoản tài sản lớn. Còn 2 con lợn con có thể mang về nơi ẩn náu để nuôi. Nếu là một đực, một cái thì càng có giá trị. Nếu chỉ cần hy sinh một phần đàn ong, ta thấy hoàn toàn xứng đáng. Tần Chấn Quân hơi động lòng, bổ sung, không chỉ vậy, dương tài nguyên rơi ra từ dã thú cấp tốt chắc chắn cũng sẽ rất tốt. Người ít khi săn bắn nên có thể không biết, tuy đều là dương cấp tốt, nhưng chất lượng cũng có sự khác biệt. Theo kinh nghiệm của ta, dã thú càng mạnh thì dương tài nguyên rơi ra càng dễ mở được đạo cụ tốt. Quyển trục dò tìm dã thú trong tay ta là do ta săn được một con dã thú cấp tốt, vào những ngày đầu, mở dương ra được. Rõ ràng là, nếu có cơ hội, Tần Chấn Quân cũng muốn săn 2 con lợn rừng này. Tuy nhiên, với sức mạnh của mình hắn không thể làm được. Tuy rất ghét ong chúa Hắc Hổ, nhưng hắn không thể không thừa nhận sức mạnh của đàn ong, đặc biệt là nọc độc của ong Hắc Hổ, ngay cả dã thú cấp tốt cũng phải dè chừng. Lão đệ Tể Nguyên, ta thì không có vấn đề gì, nhưng cần ngươi dùng đàn ong để tấn công trước, như vậy đàn ong sẽ bị tổn thất, Tần Chấn Quân nói. Tể Nguyên suy nghĩ một chút, đàn ong có thể bổ sung, chỉ cần ong chúa Hắc Hổ không chết là được. Giao dịch này có lời, làm thôi. Hai người quyết định xong, bắt đầu lên kế hoạch săn lợn rừng. Nói là kế hoạch, thực ra cũng rất đơn giản, chỉ là để đàn ong tấn công trước, làm tiêu hao sức lực của lợn rừng. Ong mật sẽ dùng ngòi đốt để tạo ra nhiều vết thương trên da lợn rừng. Sau đó, ong Hắc Hổ sẽ tấn công, mở rộng vết thương, đồng thời tiêm nọc độc vào. Thông qua vết thương và nọc độc, làm suy yếu lợn rừng. Cuối cùng, Tần Chấn Quân sẽ ra tay kết liễu lợn rừng. Trong quá trình này, quan trọng nhất là nọc độc của ong Hắc Hổ. Đặc biệt là ong chúa Hắc Hổ. Vì ong mật cấp phổ thông khó có thể gây sát thương cho lợn rừng với lớp da dày. Điều này khiến Tề Nguyên phải suy nghĩ, nọc độc, hắn lẩm bẩm. Tần Chấn Quân thấy Tề Nguyên không nói gì, liền hỏi, Tề Nguyên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tề Nguyên thở dài, nói, nếu chúng ta có thuốc độc mạnh thì có thể hoàn thành kế hoạch dễ dàng hơn, đáng tiếc là không có. Thuốc độc, ngươi định làm gì? Hạ độc sao? Tần Chấn Quân tò mò hỏi, không, ý ta là... Tuy ong mật không có độc, nhưng chúng ta có thể bôi thuốc độc lên ngòi của chúng, sau đó để chúng tấn công lợn rừng theo kiểu kamikaze, như vậy lợn rừng sẽ dễ dàng trúng độc hơn, Tề Nguyên giải thích. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là hắn không có thuốc độc. Thuốc độc, Tần Chấn Quân bỗng sáng mắt, vẻ mặt vui mừng. Đáng tiếc là ta không có, Tề Nguyên thở dài. Ai nói ngươi không có thì ta có. Ha ha ha, ý tưởng này không tệ, Tần Chấn Quân vỗ vai Tề Nguyên, cười lớn, Tần Chấn Quân nhìn thời gian. Nói, vẫn còn kịp, chúng ta quay về một chuyến, để tiểu đồng giao dịch cho. Sổ tay mê vụ cầu sinh của Tề Nguyên đang ở trong nơi ẩn náu, vì vậy hai người nhanh chóng quay về. Thông qua giao dịch cá nhân, họ liên lạc với tiểu đồng đang ở nhà, để con bé giao dịch vật phẩm cho họ. Đó là một túi thuốc độc màu xanh sẫm. Tần Chấn Quân giải thích, đây là nọc độc của một con rắn mà ta gặp phải trước đó, có sức mạnh cấp tốt, tuy chỉ to bằng ngón tay, nhưng nọc độc của nó rất mạnh. Ta đã tận mắt nhìn thấy nó dùng nọc độc để hạ gục một con sói cấp tốt chỉ trong vài phút. Tề Nguyên ngạc nhiên, nhưng sau đó lại hỏi, nọc độc mạnh như vậy, liệu có ảnh hưởng đến thịt lợn rừng không? Không sao, đây là nọc độc có tính gây tê, giống như thuốc tê vậy. Nghe vậy, Tề Nguyên gật đầu, đồng ý với cách này. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Trở lại hang lợn rừng, hai người bắt đầu chuẩn bị. Họ lấy 1.000 con ong mật ra khỏi đàn, bôi nọc độc rắn lên ngòi của chúng. Những con ong mật này thực chất là đội cảm tử. Cho dù không tấn công lợn rừng thì chẳng mấy chốc chúng cũng sẽ bị nọc độc rắn giết chết, vì vậy tốc độ tấn công phải nhanh. Vì thời gian có hạn, không thể bôi nọc độc cho tất cả ong mật cùng lúc, Tề Nguyên chia chúng thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 100 con. Sau khi bôi nọc độc xong sẽ lập tức tấn công, nhóm này nối tiếp nhóm kia. Sau khi nhận được mệnh lệnh, những con ong mật cấp phổ thông không có trí tuệ lao thẳng vào hang động. Chẳng mấy chốc, trong hang đã vang lên tiếng gầm rú giận dữ, như đất rung núi chuyển, đá rơi là tả. Nhưng rất nhanh, âm thanh đã dần dần biến mất, rõ ràng là lợn rừng chưa chết, mà là nhóm ong mật đầu tiên đã chết. Nhưng nhóm ong mật thứ hai đã tập hợp xong, lại tiếp tục lao vào. Ngay sau đó là nhóm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đúng như dự đoán, ngòi của ong mật cấp phổ thông rất khó đâm xuyên qua lớp lông dày của lợn rừng. Vì vậy, mấy nhóm ong mật đầu tiên đều chết thảm mà không gây ra được nhiều sát thương. Tuy nhiên, đến nhóm thứ năm, thứ sáu, lợn rừng đã bắt đầu bị thương nặng. Chẳng mấy chốc, lợn rừng đã chạy ra khỏi hang. Quả thực là hai con lợn rừng trưởng thành, một đực, một cái, sau lưng còn có hai con lợn con. Trước khi tấn công, Tề Nguyên đã ra lệnh tấn công con to nhất. Chính là con lợn rừng đực trưởng thành. Lúc này, con lợn rừng đực rõ ràng đã bị thương, nọc độc bắt đầu ngấm vào cơ thể. Nó có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội và cảm giác tê liệt ở lưng. Hai cảm giác đối nghịch này khiến nó vô cùng khó chịu, nhanh chóng rơi vào trạng thái cuồng nộ. Nhìn con lợn rừng cao 2 mét, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân không khỏi nuốt nước miếng. Nếu phải đối đầu trực diện với con quái vật này, cho dù có thêm 10 mạng nữa, họ cũng không đủ, chắc chắn sẽ trở thành thức ăn dự trữ cho lợn rừng. Mạnh quá, may mà ngươi đã nghĩ ra cách dùng độc, nếu không thì chúng ta không thể nào giải quyết được con quái vật này, Tần Chấn Quân nói. Tần Chấn Quân kinh ngạc, thầm may mắn vì mình đã không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì hắn khó mà sống sót. Ban đầu, hắn cứ tưởng mình có thể đánh được. Nhưng khi nhìn thấy kích thước của con lợn rừng, hắn mới biết mình đã đánh giá cao thực lực của bản thân. Con lợn rừng giận dữ húc tung đàn ong, khiến chúng rơi xuống đất, điên cuồng dẫm đạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của Tề Nguyên, đàn ong không hề tấn công một cách mù quáng mà rất có trật tự. Gần 80% ong mật đều tập trung tấn công vào phần mông của con lợn rừng. Đây là điểm mù của lợn rừng, nó không thể tấn công hay va chạm vào, cũng không thể nào tiêu diệt đàn ong ở đó, chỉ có thể cố gắng húc vào vách đá, cây cối để xua đuổi đàn ong trước mặt. Nhưng hiệu quả không đáng kể, chẳng mấy chốc, gáy của con lợn rừng đực đã bê bết máu, máu tươi chảy xuống, nhỏ giọt trên nền tuyết trắng. Đến lúc này, cuộc tấn công của ong mật mới có hiệu quả, ngòi của chúng có thể đâm xuyên qua da thịt, nọc độc rắn dễ dàng ngấm vào máu. Kế hoạch của Tề Nguyên đã thành công một nửa. Theo nọc độc lan ra khắp cơ thể lợn rừng, tác dụng của nó bắt đầu phát huy. Trong lúc dãy giụa, con lợn rừng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày càng mất kiểm soát, toàn thân bắt đầu tê liệt. Nó ra sức húc vào vách đá, cố gắng để cơ thể khôi phục lại, nhưng không có tác dụng, thậm chí còn vô tình khiến vết thương thêm nặng. Con lợn rừng cái ban đầu chỉ đứng nhìn, sau khi phát hiện có gì đó không ổn, nó cũng kêu lên những tiếng trầm thấp, nhưng lại không biết phải làm sao. Hiệu quả của nọc độc rắn tốt hơn mong đợi. Chỉ trong mười mấy phút, con lợn rừng đực đã dựa vào vách đá, thở hổn hển, gần như không thể cử động. Tề Nguyên vui mừng, thành công rồi. Sau đó, họ sử dụng cách tương tự để đối phó với con lợn rừng cái. Số nọc độc rắn còn lại không nhiều, chỉ đủ bôi cho 600 con ong mật. Tuy nhiên, sau khi bị 600 con ong mật tấn công, con lợn rừng cái cũng đã kiệt sức. Thấy hai con lợn rừng trúng độc, nằm bất tỉnh trên mặt đất, Tề Nguyên và Tần Chấn Quân mới cẩn thận bước ra. Tần Chấn Quân tự tay kết liễu hai con thú này. Để tránh nọc độc ngấm vào thịt, khiến thịt lợn không thể ăn được, hai người lập tức bắt tay vào việc xử lý tại chỗ. May mắn là, nọc độc rắn không ảnh hưởng đến việc lấy thịt. Hai con lợn rừng to lớn này mang lại cho họ 38 miếng thịt cấp tốt, 6 phần tinh hoa huyết nhục, 8 chiếc xương lợn, 15 cân mỡ lợn và 2 chiếc dương đồng. Thu hoạch thật sự rất lớn. Tề Nguyên đoán, nếu phần lớn thịt không bị cô đọng thành tinh hoa huyết nhục, thì ít nhất cũng phải có hơn 100 miếng thịt cấp tốt. Nhưng điều này cũng không thể tránh khỏi. Đồng thời, hai con lợn con cũng bị trói chặt, trở thành một phần trong chiến lợi phẩm. Lúc này, họ có thể xem thông tin của lợn rừng. Tên, thiết bối sơn chứ cấp tốt. Giới thiệu, loài săn mồi mạnh mẽ của núi rừng, có lớp da dày như sắt, kích thước to lớn, sức mạnh phi thường. Một con lợn rừng cấp tốt rất mạnh, nếu không có sự tấn công liều chết của đàn ong thì Tần Chấn Quân, không thể nào là đối thủ của chúng. Tần Chấn Quân không khỏi cảm thán, dã thú ở đây mạnh hơn hẳn sinh vật trên trái đất, mà đây mới chỉ là dã thú cấp tốt. Tề Nguyên cười khổ đáp lại, đúng vậy, trong cái thế giới mê vụ chết tiệt này, chỉ riêng việc ăn no, mặc ấm, sống sót đã là rất khó khăn rồi. Vừa nói chuyện, hai người vừa tìm dây leo để trói hai con lợn con lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai con lợn con này chỉ là dã thú cấp phổ thông, cao khoảng 30cm, nặng chưa đến 20 cân, không thể vùng vẫy khỏi tay hai người. Sau khi trói xong hai con lợn con, Tần Chấn Quân đứng dậy, nhìn về phía hang động, nơi ở của gia đình lợn rừng. Nói, đi, chúng ta vào xem, không biết chúng có tích trữ thức ăn không? Hai người bước vào hang, hang động không sâu lắm, ánh sáng có thể chiếu vào, vừa đủ để nhìn rõ tình hình bên trong. Trước mắt họ là một đống rơm rạ khô héo, có lẽ là chỗ ngủ của gia đình lợn rừng 4 con, vẫn còn chút hơi ấm. Ở cuối hang động, họ không tìm thấy thức ăn dự trữ trong mùa đông mà lại thấy một đống xương cốt và đao kiếm cũ nát. Tề Nguyên kinh hãi, bước nhanh tới kiểm tra, trong lòng vô cùng sửng sốt, sao ở đây lại có đao kiếm? Phải chăng gần đây có người chơi khác? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, mang đến nỗi bất an lớn. Tần Chấn Quân cũng nhíu mày, ngồi xuống kiểm tra. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn nghi ngờ nói, những thanh đao kiếm này không bình thường. Không bình thường. Tề Nguyên cũng tỏ vẻ nghi ngờ, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Trước tiên, những thanh đao này được chế tạo rất thô sơ, chất liệu chứa nhiều tạp chất, chứng tỏ chúng không phải vật phẩm của hệ thống. Đạo cụ của hệ thống được chế tạo rất tinh xảo, chất lượng lại tốt, chắc chắn sẽ không phải là hàng kém chất lượng như vậy. Hơn nữa, số đao kiếm và xương cốt này đã bị rỉ sét, mục nát nghiêm trọng, rõ ràng là đã có từ rất lâu rồi, không phải mới xuất hiện gần đây. Đây là một nhóm vũ khí được lưu lại từ rất lâu trước đây. Phát hiện này khiến Tề Nguyên vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nghi ngờ. Những vũ khí này rốt cuộc từ đâu mà đến? Phải chăng trong thế giới mê vụ, ngoài con người đến từ trái đất ra, còn có những cư dân nguyên thủy khác? Hoặc là, cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm, có một nền văn minh giống như trái đất bị một thế lực nào đó đưa đến đây? Tất cả những điều này đều là bí ẩn. Tề Nguyên tự an ủi bản thân, may mà đây không phải là phát hiện tồi tệ nhất. Thời gian tồn tại của những vũ khí này chắc chắn đã hơn trăm năm, cho dù trước đây có người ở đây thì đó cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, hắn không cần phải lo lắng. Hiện tại, xung quanh nơi ẩn náu chỉ có dấu vết hoạt động của hắn, cũng chưa có người chơi nào phát hiện ra người khác trong thế giới mê vụ. Tạm thời gác lại chuyện vũ khí cũ nát, hai người tiếp tục lục soát hang động nhưng không tìm thấy gì đáng giá. Vì vậy, họ quay ra ngoài hang, thu dọn chiến lợi phẩm. 4 tiếng ban ngày đã trôi qua hơn một nửa. Mặt trời trên trời lại bị mây đen dày đặc che khuất, ánh sáng trở nên yếu ớt. Tề Nguyên, chúng ta mau về thôi, nhìn thời tiết này, chắc là sắp có tuyết rơi. Tần Chấn Quân nhìn lên bầu trời, nói với giọng trầm trọng. Được, hôm nay thu hoạch được nhiều rồi, mau về thôi, tiểu đồng còn đang đợi ngươi, Tề Nguyên đáp. Đường về mất gần nửa tiếng, vì thịt lợn rất nặng, việc vận chuyển khá vất vả. Đúng là thịt cũng có sự khác biệt. Những miếng thịt lợn rừng này to hơn thịt chuột tre, thịt thỏ rất nhiều. Hơn nữa, mùi thịt lợn đậm đà cũng không thể so sánh với thịt của các loài dã thú khác. Trở về nơi ẩn náu, hai người mệt mỏi ngã vật ra đất. Tuy nhiên, sự mệt mỏi trên cơ thể không thể lấn át được niềm vui và sự thỏa mãn trong lòng họ. Tề Nguyên nói rằng cho dù có phải mệt mỏi thêm 10 lần như vậy, hắn cũng cam lòng. Sau khi chất tất cả thịt, nguyên liệu, dương tài nguyên vào trong vườn, hai người mới yên tâm. Tuy có thể lực tốt hơn, nhưng Tần Chấn Quân vẫn thở hổn hển. Tề Nguyên, lúc đến ta không để ý, không ngờ nơi ẩn náu của ngươi lại phát triển tốt đến vậy. Tầng hầm, khu vườn rộng gấp đôi, chuồng nuôi, vườn rau, thậm chí còn có một hồ nước lớn như vậy. Để ta xem nào, trong này còn có cá nữa. Sau khi hồi phục thể lực, Tần Chấn Quân bắt đầu tham quan nơi ẩn náu của Tề Nguyên. Diện tích rộng lớn hơn hẳn so với những nơi ẩn náu khác, cùng với rất nhiều công trình, khiến hắn phải kinh ngạc. Chà chà chà, đây là lúa nước sao? Ở đây thế mà lại có lúa mì, Tần Chấn Quân nói. Ặc, đây là lúa mạch mùa đông. Mà ngươi đừng có động vào lúa đó, cấp ưu tú đấy, quý lắm. Tề Nguyên xót xa nhắc nhở. Tần Chấn Quân giật mình, vội vàng thu tay lại, cái thứ này là cấp ưu tú á. Bên này còn có một con gà rừng. Trong hai tổ ong này còn rất nhiều mật ong. Còn có hồ nước này, 1, 2, 3, 4, 5, 10 con cá. Còn cả những lá sen này, là tảo thanh nguyệt mà ngươi cho ta ăn hôm qua phải không? Chà chà, thế mà toàn là cấp tốt. À, đây là cái gì, sao lại có một bụi gai lớn thế này? Ngươi trồng à? Tần Chấn Quân kinh ngạc quan sát xung quanh, thấy rất nhiều thứ khiến hắn phải trầm trồ. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng mình phát triển rất nhanh. Nhờ có sức mạnh hơn người, hắn có thể săn bắn, lấy được dương tài nguyên nhiều hơn những người chơi khác. Đối với Tề Nguyên, người đã cứu con gái hắn, hắn luôn muốn giúp đỡ. Lần này hắn đề nghị đến giúp Tề Nguyên dọn dẹp dã thú xung quanh nơi ẩn náu cũng là xuất phát từ mối quan hệ bạn bè. Hắn nghĩ, Tề Nguyên ngày nào cũng đốn cây, tốc độ phát triển có thể nhanh đến đâu, tích trữ được bao nhiêu thức ăn. Vì vậy, hắn đã bỏ ra rất nhiều để mua quyển trục đồng minh, chính là để giúp đỡ Tề Nguyên. Một là để tiêu diệt dã thú, hai là để giúp Tề Nguyên dự trữ thức ăn. Nhưng khi đến đây, hắn mới nhận ra mình đã sai. Tốc độ phát triển của Tề Nguyên không hề thua kém hắn, thậm chí trên một số phương diện còn tốt hơn. Ai mà ngờ được, tuy Tề Nguyên không mạnh, nhưng vận may của hắn lại rất tốt. Suốt quãng thời gian phát triển, mọi chuyện đều thuận lợi lạ thường, hắn chưa từng thiếu dương tài nguyên. Nhìn vẻ mặt quê mùa của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên cười nói, đại ca Tần, trời sắp tối rồi, chúng ta chia đồ thôi. À, Phải rồi, chia đồ. Tần Chấn Quân vỗ đầu, lúc này mới nhớ đến chuyện chính. Ban đầu, hắn định nếu thu được ít thức ăn thì sẽ để hết cho Tề Nguyên, nhưng giờ xem ra là không cần thiết nữa rồi. Họ mang tất cả chiến lợi phẩm thu được hôm nay ra phân chia. Trước tiên là thức ăn, thứ quan trọng nhất. Tổng cộng có 21 miếng thịt cấp phổ thông. Tổng cộng có 40 miếng thịt cấp tốt, trong đó có 2 miếng nhỏ lấy từ sói hoang. Ngoài ra còn có 6 phần tinh hoa huyết nhục, 8 chiếc xương lợn, 15 cân mỡ lợn, 3 chiếc răng sói và 2 con lợn con lấy được từ 2 con lợn rừng. Sau khi bàn bạc, hai người chia đôi. Tề Nguyên nhận được 11 miếng thịt cấp phổ thông, 20 miếng thịt cấp tốt, 3 phần tinh hoa huyết nhục, 4 chiếc xương lợn, 8 cân mỡ lợn, 2 chiếc răng sói và 1 con lợn con. Tần Chấn Quân hào phóng đưa thêm cho Tề Nguyên, một phần đối với những loại thức ăn có số lượng lẻ. Tinh hoa huyết nhục được chế tạo thành dược thủy trị liệu ngay tại chỗ, mỗi người 3 lọ. Chia xong thức ăn, còn lại là dương tài nguyên. 14 dương gỗ, 2 dương đồng, hai người chia đều. Đang lúc hai người vui vẻ phân chia chiến lợi phẩm, thời gian ban ngày kết thúc. Gần như ngay lập tức, ánh sáng còn sót lại trên bầu trời bị bóng tối nuốt chửng. Mây đen dày đặc như những ngọn núi đè xuống, bao phủ toàn bộ thế giới mê vụ. Không chỉ ở đây, tất cả người chơi đều chìm vào bóng tối. Ngoài ánh đèn leo lét trong phòng, bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng hay cảnh vật nào. Không khí như đông cứng lại, hơi lạnh phả vào mũi, thấm vào da thịt, cho dù có mặc quần áo dày, cũng giống như đang đứng trong hầm băng. Tề Nguyên không nhịn được dùng mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút bất an. Tần Chấn Quân cũng nhíu mày, nói, ta phải về ngay, Tiểu Đồng ở nhà một mình, ta không yên tâm. Mang theo chiến lợi phẩm, Tần Chấn Quân bước vào trận pháp dịch chuyển, biến mất. Lúc này, Tề Nguyên cũng bắt đầu những công việc chuẩn bị cuối cùng trước khi Hàn Lưu đến. Trong sân, đàn ong đã chui vào tổ, gà rừng cũng trốn trong chuồng. Nhờ có tường rào che chắn, gió tuyết trong vườn nhỏ hơn bên ngoài rất nhiều. Khả năng chống chọi với cái lạnh của tổ ong khá tốt, có thể miễn cưỡng sống sót trong nhiệt độ thấp, nhưng vẫn rất khó khăn. Vì vậy, Tề Nguyên dùng gỗ để làm một bức tường chắn gió cho đàn ong, bao quanh tổ ong, giảm bớt ảnh hưởng của gió tuyết. Trong chuồng gà vốn đã có bông cách nhiệt, hiệu quả giữ ấm cũng không tệ, hắn chỉ cần nhét thêm cỏ khô vào là được. Còn lại là con lợn con. Con lợn con này chưa được thuần hóa, vẫn còn nguy hiểm, vì vậy Tề Nguyên nhốt nó dưới tầng hầm, tránh cho nó phá phách những con vật khác. Cá trích trong hồ, nhờ có Tảo Thanh Nguyệt bảo vệ, nhiệt độ nước vẫn được duy trì ở mức 0 độ C, vừa đủ để nước không bị đóng băng. Khả năng chống chọi với cái lạnh của hộ thuẫn bụi gai vẫn rất tốt, nó có cách riêng để chống chọi với Hàn Lưu nên Tề Nguyên không cần phải quá lo lắng. Xử lý xong việc trồng trọt và chăn nuôi, Tề Nguyên cũng yên tâm hơn phần nào. Lúc này, gió tuyết ngày càng lớn, hắn không tiện ở ngoài vườn thêm nữa nên đã quay vào nhà. Nhiệt độ ngày càng giảm, ngay cả trong phòng, nhiệt độ cũng đã xuống đến 20 độ C, khiến Tề Nguyên lạnh đến run người. Vì vậy, hắn đành phải chui vào phòng ngủ, nhanh chóng nhóm lửa lò sưởi. Để tăng nhiệt độ, Tề Nguyên cho thêm 5 viên than vào, để lửa trong lò cháy mạnh nhất có thể. Âm thanh cháy tí tách của than củi và tiếng gió rít gào bên ngoài tạo nên sự đối lập rõ ràng, như thể hai thế giới khác biệt. Nơi ẩn náu nhỏ bé, ấm áp mang đến cho hắn cảm giác an toàn hiếm có. Cảm nhận hơi ấm từ lò sưởi, cơ thể cứng đờ của Tề Nguyên dần dần hồi phục, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lạnh, vì vậy hắn cởi áo khoác ra, chui vào chiếc chăn lông dê 12 cân. Nằm trong chăn hơn 30 phút, hắn mới cảm thấy hết lạnh. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, xem tin nhắn, tìm hiểu tình hình của những người chơi khác. Đầu tiên là tin nhắn của Cao Hàm Chi. Nàng gửi 23 dây leo, chắc là thu hoạch trong ngày hôm nay. Cao Hàm Chi, đây là dây leo ta thu thập được hôm nay, gửi cho ngươi nhé. Cao Hàm Chi, trời bên này đã tối, nhiệt độ cũng giảm mạnh, tuyết rơi rất dày, sông nhỏ đã đóng băng. Bên chỗ ngươi thế nào? Tề Nguyên nhanh chóng trả lời, bên ta cũng vậy, nhiệt độ giảm nhanh lắm. Sự thay đổi này chắc là ảnh hưởng đến tất cả người chơi. Thật đáng sợ, bông tuyết to hơn cả nắm tay, chỉ vài phút đã chất cao nửa mét. Cao Hàm Chi lo lắng gửi tin nhắn, rõ ràng là nàng đang rất sợ hãi trước Hàn Lưu. Tề Nguyên đang định an ủi nàng thì hệ thống đưa ra thông báo. Thông báo của thế giới mê vụ. Chúc mừng những người chơi còn sống sót đã vượt qua 7 ngày đầu tiên. Giờ đây, các ngươi sẽ phải đối mặt với thử thách đầu tiên Hàn Lưu. Tin rằng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, hãy đón nhận tai họa này. Đồng thời, cơ chế bảo vệ người mới sẽ bị hủy bỏ sau ngày hôm nay. Sẽ có những thay đổi sau. Thứ nhất, khu vực bảo vệ của mê vụ sẽ biến mất. Sau này sẽ không còn sự phân chia khu vực không có sương mù, khu vực sương mù, khu vực sương mù dày đặc. Dã thú cũng sẽ không bị mê vụ hạn chế nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những con thú dữ. Tất nhiên, cũng có những người chơi mạnh mẽ đã bắt đầu đối mặt và săn bắn dã thú. Chúc các bạn tiếp tục cố gắng. Thứ hai, hủy bỏ thông báo thông tin vật phẩm. Sau này, khi gặp các loại tài nguyên trong tự nhiên, hệ thống sẽ không hiển thị tên, cấp bậc, công dụng. Thứ ba, sẽ có thêm dương bạc. Cấp bậc đạo cụ, tài nguyên sẽ có thêm cấp ưu tú, cấp hy hữu. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, vào lúc 12 giờ đêm nay, sẽ tiến hành đánh giá tổng hợp sự phát triển của tất cả người chơi, đồng thời trao thưởng. Tiêu chí đánh giá bao gồm cấp độ nơi ẩn náu, công trình nơi ẩn náu, tổng lượng và độ hiếm của tài nguyên thu thập được, số lượng và chất lượng đạo cụ, số lượng và độ hiếm của dương tài nguyên, sức mạnh của nơi ẩn náu, mức độ khám phá thế giới mê vụ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo của hệ thống lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người chơi. Mọi người đều đọc kỹ từng chữ một trong thông báo, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bởi vì nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ sau này. Nội dung chính của thông báo này đã được nói rất rõ ràng, gồm 3 điểm. Trước tiên là việc hủy bỏ giới hạn khu vực sương mù. Khu vực sương mù dày đặc, người chơi sẽ không còn bị hạn chế bởi khu vực. Nhưng đồng thời, dã thú cũng không còn bị hạn chế. Trong 7 ngày qua, ngoại trừ một số ít người chơi xui xẻo, những người còn lại gần như không gặp phải dã thú. Cho dù có gặp thì phần lớn cũng chỉ là dã thú cấp phổ thông. Tất nhiên, những người chủ động săn bắn dã thú như Tần Chấn Quân thì không tính. Thay đổi này cho thấy sự bảo vệ của hệ thống đã bị hủy bỏ, sự can thiệp của hệ thống đối với người chơi giảm đi, người chơi có nhiều tự do hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Tiếp theo là về thông báo thông tin. Sau này, khi gặp tài nguyên trong tự nhiên, hệ thống sẽ không còn hiển thị thông tin, người chơi sẽ không thể biết tên, công dụng, cấp bậc của tài nguyên. Điều này càng cho thấy rõ ràng hơn, thời kỳ bảo vệ người mới đã kết thúc, sự can thiệp của hệ thống đối với người chơi đang dần dần giảm bớt. Điểm cuối cùng là việc mở rộng cấp bậc của dương tài nguyên, vật tư, dã thú. Trong 7 ngày qua, chỉ có dương gỗ và dương đồng xuất hiện, cấp bậc đạo cụ chỉ giới hạn ở cấp phổ thông, cấp tốt, chỉ có một khả năng rất nhỏ là có thể thu được một số đạo cụ cấp ưu tú từ bí cảnh, dương đồng. Tương tự, sức mạnh tối đa của dã thú chỉ là cấp tốt. Những loài như thiết bối sơn chứ đã là mạnh nhất. Tuy nhiên, tình hình này sẽ thay đổi sau này, cấp bậc chung sẽ được nâng lên, sẽ có thêm vật phẩm cấp ưu tú, thậm chí là cấp hy hữu. Những điều này được xem như là cập nhật hệ thống, còn sau đó là phần thưởng theo giai đoạn. Vào 12 giờ đêm nay, hệ thống sẽ đánh giá tổng hợp sự phát triển của tất cả người chơi, tương tự như cách đánh giá trong bí cảnh, phạm vi là toàn bộ người chơi, chắc hẳn phần thưởng cũng sẽ không tệ. Tề Nguyên cũng rất tò mò, không biết tốc độ phát triển của hắn có thể xếp thứ hạng bao nhiêu. Lúc này, kênh trò chuyện cũng bắt đầu náo nhiệt. Thông báo này là sao? Phải chăng sau này chúng ta sẽ không bị mê vụ hạn chế nữa? Người vui mừng cái gì? Mê vụ rõ ràng là để bảo vệ chúng ta, ngăn cản dã thú đến gần. Người này chắc là kẻ ngốc. 2. Hệ thống giảm bớt hỗ trợ, sau này chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Phải tìm đại lão để bám càng. Cầu đại lão. Cầu đại lão cộng 1 cầu đại lão cộng 2. Kiến nghị hệ thống ra mắt chức năng video. Nếu không thì làm sao mà bám càng đại ra được. Cô em trên kia, trước đây chắc chắn không phải người tầm thường. Kết bạn đi, chúng ta tâm sự. Khụ khụ, thực ra có một loại quyển trục có thể đến nơi ẩn náu của người khác. Dịch vụ tận nơi luôn. Trời đất, thế mà lại có đạo cụ đen tối như vậy. Thôi đi, đạo cụ quý giá như vậy mà lại dùng để làm chuyện này sao? Phung phí của trời. Các huynh đệ, đừng nói chuyện nữa, các ngươi không thấy gió bên ngoài to lắm sao? Ta thấy nhà rung chuyển. Đúng vậy, ta thấy rất nhiều cây lớn bị thổi bay, nhưng nhà ta thì không sao. À, nơi ẩn náu của ngươi cấp mấy? Cấp 2. Ta thấy cấp 2 là được rồi, không muốn nâng cấp, phải biết tiết kiệm thì mới giàu mà. Vậy thì ngươi cứ ôm tài sản của ngươi mà lên trời đi. Các huynh đệ, có tự tin với đợt đánh giá tối nay không? Tất nhiên là phải tự tin rồi, gần như ngày nào ta cũng nhặt được một dương tài nguyên, ít nhất cũng phải xếp hạng trung bình khá. Mỗi ngày một dương. Ngươi chắc là chưa biết, săn yêu thú có thể trực tiếp nhận được dương tài nguyên, hơn nữa còn có thịt. Mẹ kiếp, đại gia, thế mà dám đi săn yêu thú một mình. Đại gia ơi, em là hoa khôi của đại học, cao giáo, xinh đẹp, biết làm nũng, cầu bao nuôi. Ta, quá phụ chính hiệu, dịu dàng, đằm thắm, hơn nữa, còn khỏe mạnh, còn biết. Thế mà săn dã thú lại có thể trực tiếp nhận được dương tài nguyên sao? Biết thì biết, nhưng có dám đi đâu, dã thú ở đây to hơn ở trái đất nhiều. Rất nhiều người đang trò chuyện, nhưng nội dung đều vô nghĩa. Đồng thời, cũng có những tin nhắn màu vàng kim hiện lên, là do người chơi sử dụng loa thế giới để gửi đi. Phần lớn là để bán hoặc thu mua tài nguyên. Tuy nhiên, có một số tin nhắn rất đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Người gửi là một số nhà lãnh đạo quốc gia trước đây, tên tuổi của họ được nhiều người biết đến. Nội dung tin nhắn của họ cũng khác với những người khác. Đó là những bài viết phổ cập khoa học về cách chống chọi với hàn lưu, phòng tránh cảm lạnh, ốm đau, tăng hiệu quả giữ ấm. Trong đó có rất nhiều phương pháp hữu ích, đồng thời cũng có những lời chúc phúc và động viên gửi đến tất cả người chơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngoài ra còn có một số tin nhắn tương tự, người gửi là người nước ngoài. Điều này khiến Tề Nguyên cảm động, cho dù nền văn minh trước đây đã sụp đổ, nhưng vẫn có những người đang cố gắng gìn giữ, cố gắng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cảm khái, hắn đọc kỹ tất cả những tin nhắn hữu ích, thu thập được không ít kiến thức. Lúc này, hắn mới nhớ ra mình cũng có một chiếc loa thế giới. Chiếc loa này, ban đầu hắn định dùng để quảng cáo than củi, nhưng mấy ngày gần đây, hắn không đi đốn cây nên lượng gỗ dự trữ không nhiều, không đủ để chế tạo than củi. Nghĩ vậy, Tề Nguyên mở thị trường giao dịch ra. Lúc này, thị trường giao dịch đang có hiện tượng cực đoan. Giá của thức ăn, vật phẩm giữ ấm đã tăng lên một mức khó tin. Gỗ mất giá, đá mất giá nghiêm trọng, đặc biệt là đá, đến mức cho không cũng chẳng ai thèm lấy. Ngay cả gỗ và đá cấp tốt cũng không khá hơn là bao. Xét cho cùng, đối với người chơi, dễ kiếm nhất là gỗ, tích trữ nhiều nhất cũng là gỗ. Cho dù mỗi ngày đều phải dùng, nhưng số lượng vẫn rất nhiều. Đặc biệt là với những người có rìu cấp tốt, gần như mỗi ngày họ có thể chặt được 300-400 đơn vị gỗ, vì vậy họ không thiếu gỗ để sưởi ấm. Ngược lại, thức ăn và vật phẩm giữ ấm rất khó kiếm, số lượng ít ỏi. Tề Nguyên chợt nảy ra ý tưởng, tìm kiếm gỗ. Rất nhiều thông tin giao bán gỗ hiện ra, rẻ nhất là 100 đơn vị gỗ cấp phổ thông, chỉ cần 100 gram thức ăn. Tề Nguyên không chút do dự mua ngay. Hắn có rất nhiều thức ăn, mì, miến, bột mì đã có hơn 20 cân. Thịt hơn 30 miếng, còn có rất nhiều loại khác, bao gồm gà rừng, lợn con, cá trích, mật ong, tảo thanh nguyệt, lúa thủy tinh. Đặc biệt là thức ăn cấp tốt, năng lượng chứa đựng gấp mấy lần thức ăn bình thường, chỉ cần một lượng nhỏ là đã đủ cho một ngày. Vì vậy, Tề Nguyên không quá coi trọng những loại thức ăn thông thường, hương vị không ngon. Hơn 50 cân đậu trở thành thứ bị ghẻ lạnh. Chúng không chỉ ít dinh dưỡng mà còn có vị khô khốc, khó nuốt. Vì vậy, Tề Nguyên quyết định dùng đậu để đổi lấy nguyên liệu trên thị trường giao dịch. 300 gỗ cấp phổ thông, đổi 500 gram thức ăn. Đổi. 50 gỗ cấp phổ thông, đổi 100 gram thức ăn. Đổi. 200 gỗ cấp tốt, đổi 2 cân thức ăn. Đổi. 300 thanh văn thạch cấp tốt, đổi 15 cân thức ăn. Đổi. Nhà vệ sinh nhân 1, đổi 2 cân thức ăn. Đổi. Quyển trục thuần hóa dã thú nhân 1, đổi 10 cân thức ăn. Hơi đắt, nhưng mà đáng giá. Mặc cả một hồi, cuối cùng cũng giao dịch thành công với giá 8 cân thức ăn. Tề Nguyên đổi hết hơn 50 cân đậu lấy các loại vật tư, chất để phòng khách. Tổng cộng, hắn thu được 5.380 đơn vị gỗ cấp phổ thông, 2.140 đơn vị gỗ cấp tốt, 1.360 đơn vị khoáng thạch cấp tốt, nhà vệ sinh nhân 1 quyển trục thuần hóa dã thú, cấp tốt nhân 1 quyển trục nâng cấp tốt nhân 1 bột tăng tốc cấp tốt, nhân 1 đá và gỗ thì khỏi phải nói, đều là những nguyên liệu phổ biến, giá hiện tại cũng rất rẻ. Quyển trục thuần hóa dã thú, thì hắn đã có một chiếc dùng để thuần hóa ong chúa hắc hổ. Lần này coi như là mua một tặng một. Ba đạo cụ còn lại đều được Tề Nguyên lựa chọn kỹ lưỡng. Nhà vệ sinh là đạo cụ công trình, có thể xây dựng một nhà vệ sinh trong nơi ẩn náu, có sẵn ống dẫn nước thải ra ngoài. Tề Nguyên từ trước đến nay vẫn luôn bị tra tấn bởi vấn đề vệ sinh, thường xuyên phải ra ngoài vào ban đêm, vừa đi vừa run cầm cập vì lạnh. Vì vậy, khi thấy đạo cụ này, hắn lập tức mua ngay. Vật phẩm thứ hai là bột tăng tốc. Tên, bột tăng tốc cấp tốt. Công dụng, kích thích ham muốn sinh sản của dã thú, làm tăng hiệu quả và tỷ lệ thành công của việc sinh sản, giới thiệu, mang mùa xuân đến sớm hơn. Vật phẩm này có vẻ khá vô dụng đối với phần lớn người chơi, nhưng Tề Nguyên lại nuôi rất nhiều động vật, đặc biệt là đàn ong với số lượng lớn. Vì vậy, đạo cụ này rất có ích với hắn, có thể giúp đàn ong nhanh chóng tăng số lượng. Tề Nguyên dự định, đợi khi thời tiết ấm áp hơn, hắn sẽ cho đàn ong hắc hổ sử dụng để chúng nhanh chóng sinh sôi. Vật phẩm thứ ba, quyển trục thăng cấp, có thể có giá trị lớn, cũng có thể không có giá trị. Tên, quyển trục thăng cấp cấp tốt. Công dụng, nâng cấp vật phẩm cấp phổ thông lên cấp tốt, có thể sử dụng 3 lần. Giới thiệu, hoàn thành bước nhảy vọt về chất lượng. Thực ra, quyển trục này trông có vẻ rất lợi hại, ban đầu Tề Nguyên cũng nghĩ vậy, nếu sử dụng cho những vật phẩm hiệu quả cao thì chắc chắn sẽ rất đáng giá. Tuy nhiên, sau khi mua về, hắn lại không biết nên dùng cho thứ gì. Tất cả những vật phẩm cấp phổ thông mà hắn có đều rất bình thường, cho dù có nâng cấp lên cấp tốt thì có vẻ vẫn vô dụng. Nâng cấp quốc đá lên cấp tốt. Hình như không cần thiết, Tần Chấn Quân có rất nhiều công cụ. Nâng cấp thức ăn lên cấp tốt. Cũng không cần, hắn có rất nhiều thịt cấp tốt. Nâng cấp hạt giống lên cấp tốt. Đó là một ý tưởng không tồi. Tuy nhiên, hắn đã có lúa thủy tinh cấp ưu tú, lúa mạch mùa đông cấp tốt, phần lớn các loại hạt giống khác cũng là cấp tốt. Những đạo cụ tốt một chút thì đều là cấp tốt, chỉ có một số thứ vô dụng mới là cấp phổ thông. T. Tề Nguyên vò đầu bứt tai một lúc lâu mà vẫn chưa nghĩ ra cách sử dụng, vì vậy hắn gửi thông tin về quyển trục thăng cấp cho Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân, hỏi ý kiến họ. Nhìn thấy thông tin về vật phẩm, phản ứng của họ cũng giống hệt như Tề Nguyên. Cao Hàm Chi, đây là đạo cụ gì mà bá đạo vậy? Tần Chấn Quân, Tề Nguyên, ngươi mở dương ra được sao? Chất lượng tốt thật, Tề Nguyên bất đắc dĩ nhìn tin nhắn của họ, hỏi, các ngươi thấy nên dùng đạo cụ này cho thứ gì? Câu hỏi này khiến cả hai người bên kia cũng phải lúng túng. Họ suy nghĩ một lúc lâu, mà vẫn không tìm ra được vật phẩm cấp phổ thông nào phù hợp. Cao Hàm Chi, người chưa trải sự đời, còn định nâng cấp mì ăn liền cấp phổ thông lên cấp tốt. Tề Nguyên không nói gì, tiện tay gửi một bức ảnh cho nàng. Đó là bức ảnh chụp rất nhiều dương chứa đầy thịt và bột mì, gần như đều là cấp tốt. Nhìn thấy cảnh này, Cao Hàm Chi, người vừa mới tưởng tượng đến mì ăn liền cấp tốt, lập tức cứng đờ mặt. Rõ ràng là nàng đang bị khinh bỉ. Nàng vừa buồn cười vừa cảm thấy tức chết đi được, người với người đúng là khác biệt quá lớn, thật sự quá đả kích. Lúc này, Tần Chấn Quân gửi đến một số ý tưởng, đều là những đạo cụ khá tốt, chất lượng đều là cấp phổ thông, ví dụ như máy lọc nước, băng gạc, bật lửa, ống nhòm, dao đa năng. Sự đa dạng về chủng loại đạo cụ khiến Tề Nguyên phải kinh ngạc, có thể thấy, mức độ phát triển của Tần Chấn Quân rất tốt, hoàn toàn không phải Cao Hàm Chi có thể so sánh được. Tuy nhiên, những thứ này chỉ nâng cao giá trị một chút, không có gì đặc biệt. Điều này khiến Tề Nguyên do dự. Nếu quyển trục này là cấp ưu tú, hoặc thậm chí là cấp hy hữu thì nó sẽ là một bảo bối. Đáng tiếc, nó chỉ là cấp tốt. Đang lúc Tề Nguyên do dự, Tần Chấn Quân lại gửi tin nhắn đến. Tề Nguyên, ta hỏi chút, đạo cụ này có phạm vi áp dụng không? Ý ngươi là, Tề Nguyên hơi nheo mắt, hình như đã hiểu ra. Có thể dùng cho sinh vật không? Hắn hỏi. Đúng vậy, sinh vật. Mắt Tề Nguyên sáng lên, như hiểu ra tất cả. Vật phẩm cấp phổ thông thì không đáng giá, nhưng nếu ong hắc hổ, cấp phổ thông được nâng cấp lên cấp tốt thì sức mạnh sẽ tăng lên bao nhiêu? Hơn nữa, hắn còn có một con thiết bối sơn chứ cấp phổ thông. Tần Chấn Quân, đừng vội, ngươi thử dùng cho mình trước đi, ta đoán chắc là không có hiệu quả đâu. Nếu thất bại, ngươi hãy thử dùng cho ong hắc hổ, nếu thành công thì có nghĩa là có thể dùng cho dã thú. Như vậy, cơ hội còn lại có thể để dành cho con lợn con. Đợi sau khi thuần hóa nó, chúng ta sẽ trực tiếp nâng cấp nó lên cấp tốt. Ta xem qua rồi, hai con lợn của chúng ta, vừa vặn một đực, một cái. Tề Nguyên đọc tin nhắn, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Thầm nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay, ý tưởng thật là gian xảo. Tư duy logic của Tần Chấn Quân rõ ràng hơn, có trật tự hơn, cũng nham hiểm hơn. Tề Nguyên bình tĩnh lại, bắt đầu thử nghiệm. Hắn sử dụng quyển trục thăng cấp cho bản thân. Vài giây sau, đáng tiếc là không thể sử dụng. Tề Nguyên có chút thất vọng, ban đầu hắn còn tưởng rằng mình có thể trực tiếp trở thành cao thủ cấp tốt. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành phải đặt hy vọng vào ong hắc hổ. Với sự kỳ vọng lớn lao, Tề Nguyên rời khỏi phòng, bất chấp gió tuyết, đi ra vườn. Tề Nguyên chọn một con ong hắc hổ cấp phổ thông đã được thuần hóa trong chuồng nuôi, sử dụng quyển trục thăng cấp. Hắn nín thở, chăm chú quan sát. 5 giây sau, con ong hắc hổ này to ra, lớp vỏ màu đen trên người trở nên sáng bóng hơn, cơ bắp toàn thân trông khỏe mạnh hơn. Cuối cùng, nó đã to bằng ong chúa hắc hổ. Có hiệu quả. Thành công rồi, Tề Nguyên mừng rỡ. Con ong hắc hổ này, trở thành con ong thứ hai có sức mạnh cấp tốt trong đàn ong hắc hổ. Lúc này, ong chúa hắc hổ chui ra khỏi tổ, nghi hoặc nhìn con ong hắc hổ này, cái đầu nhỏ bé của nó không hiểu nổi. Thằng nhóc này hôm qua còn bé như vậy, sao hôm nay lại to như ta rồi? Thấy đại ca nhìn chằm chằm vào mình, con ong hắc hổ với sức mạnh tăng vọt cũng ngẩng cao đầu, không hề tỏ ra yếu thế mà kêu lên những tiếng vo ve. Đây là tín hiệu khiêu chiến con đầu đàn. Ong chúa hắc hổ làm sao có thể chịu được, nó lập tức kêu lên những tiếng the thé, lao về phía con ong hắc hổ kia, cả hai đánh nhau ngay tại chỗ. Tề Nguyên không hề ngăn cản, đây là tập tính của loài ong, những con ong có sức mạnh tương đương sẽ tranh giành vị trí ong chúa, nếu không dạy dỗ nó thì sau này sẽ có thêm nhiều xung đột. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng, kết thúc cũng nhanh chóng. Con ong hắc hổ này mới chỉ đột phá cấp tốt. Thực lực kém xa ong chúa hắc hổ, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho chạy trối chết. Ong chúa hắc hổ không chịu buông tha, cứ như thể muốn diệt khẩu. Tề Nguyên thấy vậy, tất nhiên không thể để ong chúa hắc hổ giết người diệt khẩu, vì vậy đã ra tay ngăn cản. Vì cả hai con ong hắc hổ đều đã được thuần hóa nên chúng nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh, dừng chiến đấu, quay về tổ. Để dễ phân biệt, Tề Nguyên đặt tên cho chúng. Ong chúa hắc hổ được gọi là đại hắc, con ong hắc hổ vừa được nâng cấp được gọi là hắc nhất. Nghiệm chứng được hiệu quả thần kỳ của quyển trục, Tề Nguyên mừng rỡ như điên, hưng phấn trở về phòng, cái rét lạnh của thân thể dường như cũng giảm đi vài phần. Ý nghĩa của việc thăng cấp quyển trục thực sự quá lớn lao. Quyển trục thăng cấp có thể sử dụng cho ong hắc hổ thì chắc chắn, cũng có thể sử dụng cho thiết bối sơn chứ. chỉ cần đợi đến khi lợn con được thuần hóa, hắn có thể dùng quyển trục để nâng cấp nó lên cấp tốt. Điều này có nghĩa là, hắn không chỉ có thêm một chiến binh mạnh mẽ mà còn có lợi ích lâu dài. Nếu chỉ có một con thiết bối sơn chư thì không nói làm gì, nhưng hắn có đến hai con. Hơn nữa, chúng còn là một đực, một cái, sau khi trưởng thành, chúng có thể giao phối, sinh sản. Có thể nói, giá trị của quyển trục thăng cấp này còn hơn cả mấy chục vật phẩm cấp tốt. Lần này, Tề Nguyên đúng là trúng mánh. Trở lại giường nằm nghỉ ngơi, Tề Nguyên vẫn còn lâng lâng. Sau khi báo tin vui cho Tần Chấn Quân, Tề Nguyên mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, vào thị trường giao dịch, muốn xem có ai bán quyển trục này nữa không. Hắn tìm kiếm quyển trục thăng cấp. Ngoài dự đoán, có rất nhiều người đang bán. Xem ra tuy đạo cụ này hiếm, nhưng vẫn có không ít người có được. Hơn nữa, nó cũng không phải là thứ không thể bán. Đối với nhiều người, giá trị của nó không lớn, chỉ là một vật phẩm cấp tốt bình thường. Chúng kém xa những đạo cụ cực phẩm, gần như không thể mua được. Ví dụ như vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu, con suối, quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu và quyển trục dò tìm dã thú của Tần Chấn Quân. Những đạo cụ này có thể nói là nền tảng phát triển của mỗi người chơi, là cơ sở để nơi ẩn náu có thể phát triển nhanh chóng, cũng là điểm đặc biệt của mỗi người. Nếu Tần Chấn Quân mất đi quyển trục dò tìm dã thú, hiệu quả phát triển của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tề Nguyên nếu không có con suối và dược thủy trị liệu, thì cũng sẽ mất đi sức mạnh để phát triển nhanh chóng. Nhưng quyển trục thăng cấp lại khác với những đạo cụ này. Đối với phần lớn người chơi, quyển trục thăng cấp là một đạo cụ khá vô dụng. Tất nhiên, đó là trước đây. Hiện tại, sau khi phát hiện ra công dụng đặc biệt của quyển trục thăng cấp đối với dã thú, giá trị thực sự của đạo cụ này mới được khai phá. Nếu những người chơi khác cũng phát hiện ra công dụng này, họ có thể dựa vào nó để nhanh chóng tạo dựng đội quân dã thú hùng mạnh. Vì vậy, tranh thủ lúc những người khác chưa phát hiện ra bí mật này, Tề Nguyên nhanh chóng mua thêm. Trong số những người bán quyển trục thăng cấp, có 3 người ra giá khá thấp, chỉ cần một ít thức ăn. Hơn nữa, số lượng cũng không vượt quá khả năng chi trả của Tề Nguyên. Tề Nguyên dùng lương khô, bánh bao và một ít bột mì để đổi lấy. Như vậy, hắn đã có thêm 3 quyển trục thăng cấp. Còn những người còn lại, giá của họ đều rất cao, vượt xa giá trị thực của quyển trục. Tề Nguyên tất nhiên sẽ không ném tiền qua cửa sổ. Tuy nhiên, hắn không từ bỏ mà gửi tin nhắn cho mỗi người, trả giá một miếng thịt cấp phổ thông, xem giới hạn cuối cùng của họ là bao nhiêu. Tề Nguyên vẫn còn rất phấn khích, xét cho cùng, đối với những người này, đạo cụ này không phải là thứ quý giá. Không lâu sau, đã có người trả lời. Lúc này, trong thời tiết hàn lưu, tất cả người chơi đều đang ở trong nơi ẩn náu. Hơn nữa, gần như tất cả đều đang dùng sổ tay mê vụ cầu sinh, chắc chắn sẽ có người thấy tin nhắn ngay. Đây là đạo cụ cấp tốt đấy, ngươi muốn mua với giá một miếng thịt cấp phổ thông sao? Tề Nguyên, ngươi nói mấy miếng? 10 miếng. Tề Nguyên, giá tốt đấy. Chúc ngươi may mắn. Đối với những người trả giá lung tung, coi hắn là kẻ ngốc, Tề Nguyên không hề nương tay, không thèm để ý đến họ nữa. Nếu ngươi thực sự muốn mua, 9 miếng. Người đâu? Đây là đồ tốt, ngay cả ta cũng không nỡ dùng. Thôi được rồi, 8 miếng cho ngươi. 7 miếng, 7 miếng. Ta nhượng bộ rồi đấy, không thể ít hơn nữa đâu. Huynh đệ, ngươi đi thật à? Này này này. Đại ca ơi. Vậy 5 miếng, được không? 4 miếng. Đại ca, đừng đi mà, ta sai rồi, 2 miếng. 2 miếng thôi. Đại ca, ngươi dùng quyển trục này có thể nâng cấp thịt cấp phổ thông lên cấp tốt, chắc chắn có lời. Không thể rẻ hơn được nữa đâu. Tề Nguyên, giao dịch, thấy giá đã giảm, Tề Nguyên lập tức đồng ý, mua được quyển trục thứ 4. Sau đó, hắn sử dụng cách tương tự, dùng một miếng thịt và một cân bột mì để đổi lấy quyển trục thứ 5. Ban đầu, hắn tưởng rằng có thể dùng cách này để mua hết số quyển trục còn lại, nhưng thực tế đã tát hắn một cái đau điếng. Trong những giao dịch sau đó, người bán không chịu giảm giá, thà không bán cũng không chịu giảm. Những người bán này chắc hẳn cũng đã phát triển khá tốt, không thiếu thức ăn nên không cần đến những thứ của Tề Nguyên. Trên thị trường giao dịch, còn lại 4 quyển trục thăng cấp, giá đều cao hơn 5 miếng thịt, Tề Nguyên không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Tề Nguyên không từ bỏ mà báo tin này cho Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân có lẽ có nhiều thức ăn, có thể mua được vài quyển. Xét cho cùng, những đạo cụ có giá trị như vậy, tích trữ được càng nhiều càng tốt, cho dù hắn không mua, để dành cho đồng minh cũng tốt. Sau khi nghe tin, Tần Chấn Quân cũng không hề do dự, nói rằng sẽ cố gắng mua hết, cho dù giá có cao cũng không sao. Nghe những lời hao phóng này, Tề Nguyên không khỏi tặc lưỡi, xem ra đại ca Tần có rất nhiều thức ăn dự trữ. 30 phút sau, khi Tề Nguyên tìm kiếm quyển trục thăng cấp, đã không còn ai bán nữa. Xem ra Tần Chấn Quân đã mua hết thật, Tề Nguyên tính toán, lần này, đại ca Tần chắc chắn đã tốn hơn 20 miếng thịt cấp phổ thông, quả thực là đại gia. Sau khi có được số quyển trục thăng cấp này, Tề Nguyên không sử dụng ngay mà cất giữ cẩn thận. Hiện tại, đàn ong hắc hổ chỉ có hơn 100 con. Nếu có quá nhiều ong hắc hổ cấp tốt sẽ dễ xảy ra tranh chấp, không có lợi cho sự phát triển sau này. Cách tốt nhất là đợi đến khi đàn ong hắc hổ đủ lớn rồi mới sử dụng quyển trục, từ từ tăng tỷ lệ ong hắc hổ cấp tốt. Hơn nữa, bây giờ đang là hàn lưu, nhiệt độ thấp đến mức đáng sợ. Đàn ong muốn sống sót đã khó khăn, nói gì đến chuyện phát triển, lớn mạnh. Vì vậy, phần lớn những việc này phải đợi đến khi hàn lưu kết thúc mới có thể thực hiện. Xem giờ, mới hơn 9 giờ tối, cách 12 giờ còn 3 tiếng. Hôm nay chắc chắn phải thức đêm, dù sao thì 12 giờ sẽ có đánh giá tổng hợp và trao thưởng của hệ thống. Vì vậy, hôm nay, gần như tất cả người chơi đều không ngủ. Còn một lý do nữa là, hàn lưu đã đến, ngày mai chắc chắn không thể ra ngoài, cũng không cần phải dậy sớm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn hơn 3 tiếng nữa, hay là tìm việc gì đó để làm nhỉ? Tề Nguyên nằm trên giường, cảm thấy có chút buồn chán. Được rồi, mở hết dương tài nguyên ra vậy, biết đâu lại mở được đạo cụ tốt. Ban đầu, hắn định sẽ giữ lại dương tài nguyên, khi nào buồn chán thì mở ra một chiếc cho vui. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn quyết định sẽ mở hết ra, tổng cộng có 7 dương gỗ và 1 dương đồng. Tề Nguyên đặt 8 chiếc dương trước lò sưởi, trông thật hoành tráng. Dưới ánh lửa, chúng như được bao phủ bởi một luồng khí thần thánh. Trước tiên dùng dương gỗ để thử vận may. Tề Nguyên xoa tay, ngồi ngay ngắn, cẩn thận mở dương gỗ ra. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. 7 tiếng mở dương lanh lảnh như những thanh âm tuyệt vời nhất, khiến Tề Nguyên cảm thấy khoan khoái. 21 đạo cụ được bày ngay ngắn trước mặt hắn, tuy đều là cấp phổ thông, nhưng số lượng rất nhiều. Tề Nguyên kiểm tra từng cái, thấy chất lượng đều rất bình thường, chỉ có một vật phẩm cấp tốt. Hắn nhớ ra, có một con sói cấp tốt rất yếu ớt chỉ rơi ra một chiếc dương cấp phổ thông. Vật phẩm cấp tốt này chắc hẳn là được mở ra từ chiếc dương đó, bởi vì đó là một chiếc cung xương sói. Tên, cung xương sói cấp tốt. Công dụng, được làm từ xương của sói cấp tốt, có sức sát thương lớn. Đây là một chiếc cung rất mạnh, nhưng Tề Nguyên không biết bắn cung. Trước đó, khi săn bắn, Tề Nguyên đã thấy Tần Chấn Quân sử dụng cung tên. Tuy chỉ là cung tên cấp phổ thông, nhưng uy lực cũng rất lớn. Mở được một chiếc cung cấp tốt, Tề Nguyên không khỏi cân nhắc đến việc tập bắn cung để tăng cường sức mạnh. Tuy thể chất của hắn đã được cải thiện, nhưng sức chiến đấu vẫn không cao, khi chiến đấu thường phải núp phía sau. Nếu có thể thành thạo kỹ năng bắn cung thì hắn cũng có thể tự mình chiến đấu. Quyết định xong, Tề Nguyên định ngày mai sẽ bắt đầu tập bắn cung. Những vật phẩm còn lại đều có chất lượng rất bình thường, chủ yếu là thức ăn, đồ giữ ấm và công cụ. Trong đó, thức ăn có mì, mì ăn liền, khoai tây chiên, dưa chuột. Số lượng không nhiều, chất lượng cũng bình thường, nhưng có còn hơn không, cũng có thể làm phong phú thêm thực đơn. Đồ giữ ấm khá nhiều, có đến 13 loại, 5 đôi tất giữ nhiệt, 1 hộp 5 chiếc quần lót bông, mũ lông, khăn quàng cổ, chăn mỏng, nệm, quần thu đông, thảm lông. Tuy nhiên, cũng có một số loại quần áo khó hiểu, ví dụ như quần tất lưới, áo lót, váy liền khiến Tề Nguyên cảm thấy bất lực. Ta cần những thứ này để làm gì? Hắn thầm nghĩ. Cuối cùng là 2 đạo cụ, 1 chiếc bàn và 1 chiếc tủ đầu giường. Tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng có thể làm phong phú thêm nội thất trong phòng, khiến nơi ẩn náu có thêm hơi thở cuộc sống. Còn lại chiếc dương đồng cuối cùng là lấy được từ con lợn rừng trưởng thành. Theo lời Tần Chấn Quân, tuy đều là dương đồng, nhưng dã thú càng mạnh thì dương tài nguyên rơi ra càng có khả năng mở được đạo cụ tốt. Sức mạnh của thiết bối sơn chư, Tề Nguyên đã được chứng kiến tận mắt, nó thuộc loại mạnh nhất trong số các loài thú cấp tốt. Vì vậy dương tài nguyên rơi ra từ nó chắc chắn là hàng cao cấp. Cạch, ánh sáng xanh hiện ra, Tề Nguyên mở dương. 3 vật phẩm xuất hiện, nhìn màu sắc thì đều là vật phẩm cấp tốt. Thảm lông lợn rừng cấp tốt. Giày đi tuyết cao cấp cấp tốt. Mê vụ châu cấp tốt. 2 thứ đầu tiên đều là vật phẩm giữ ấm chất lượng tốt, chỉ có mê vụ châu là khá đặc biệt. Tên, mê vụ châu, cấp tốt. Công dụng, nơi ẩn náu có mê vụ châu sẽ được bao phủ bởi sương mù trong phạm vi 2 km. Khiến những sinh vật khác đi vào sẽ dễ bị lạc. Giới thiệu, ở một mức độ nhất định, nó cũng sẽ thu hút sự chú ý của dã thú. Đạo cụ khu vực. Tề Nguyên ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn mở ra được loại đạo cụ này, không biết là vô dụng hay hữu ích. Phạm vi sương mù do mê vụ châu tạo ra tuy có thể bảo vệ nơi ẩn náu, che mắt dã thú, nhưng cũng có thể khiến những sinh vật tò mò đến gần. Tề Nguyên quyết định, đợi sau khi hàn lưu qua đi, hắn sẽ suy nghĩ đến việc sử dụng mê vụ châu. Hiện tại, khả năng phòng thủ của nơi ẩn náu không mạnh, hắn chỉ có thể đợi đến khi thời tiết ấm lên rồi tăng cường nuôi dưỡng đàn ong, hộ thuẫn bụi gai, để chúng sinh sôi, có thể chống lại những con thú đến xâm phạm. Đến lúc đó, hắn có thể sử dụng mê vụ châu, bao phủ khu vực 2 km xung quanh bởi sương mù, biến nơi này thành lãnh thổ của mình. Nghĩ vậy, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy phấn khích. Xem ra tương lai của nơi ẩn náu này rất tươi sáng. mở hết dương, thu hoạch cũng khiến hắn khá hài lòng, có thể nói là một ngày bội thu. Sau đó là chờ đợi đến 12 giờ. Tề Nguyên mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, vừa xem thị trường giao dịch, kênh trò chuyện vừa chờ đợi thời gian trôi qua. Hôm nay là ngày sôi động nhất của tất cả người chơi kể từ khi trò chơi bắt đầu. Không còn sự hoang mang, sợ hãi như lúc mới đến, mọi người đã dần dần thích nghi với thế giới mê vụ, đồng thời cũng không còn bận rộn như 7 ngày trước. Phải nói rằng, khả năng thích ứng của con người thật sự rất nhanh. Chỉ trong vòng 7 ngày, cuộc sống của thế giới văn minh dường như đã hoàn toàn biến mất, mọi người đã hòa nhập vào thế giới mê vụ, sinh tồn theo quy luật của thế giới này. Trên kênh trò chuyện, những gì mọi người nói đến đều là thức ăn, sinh tồn, đạo cụ, dương tài nguyên, dã thú, chiến đấu. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực để sinh tồn. Tề Nguyên phát hiện, ban đầu, có hơn 7 tỷ người chơi, nhưng đến nay, số người trên kênh trò chuyện chỉ còn hơn 5 tỷ. Tuy con số này vẫn rất lớn, nhưng nhìn theo một cách khác, trong vòng 7 ngày, đã có 2 tỷ người chết. Mỗi ngày có gần 300 triệu người chết. Có người chết đói, có người chết rét, có người chết vì bệnh tật, có người bị dã thú giết chết. Ở những nơi mà không ai biết đến, những nơi ẩn náu đang sụp đổ, những sinh mệnh đang biến mất. Tề Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm tối đen và lạnh lẽo, trong lòng không khỏi cảm thấy mờ mịt. Chúng ta tự gọi mình là người sống sót, nhưng con đường sống của chúng ta ở đâu? Là xây dựng một nền văn minh mới trong thế giới mê vụ này? Hay là bị diệt vong hoàn toàn trong những tai họa? Đang lúc Tề Nguyên suy nghĩ miên man, 12 giờ đêm đã điểm. Trong sự mong chờ của tất cả người chơi, thông báo của hệ thống lại đến. Giọng nói trầm thấp của hệ thống vang lên bên tai mọi người. Những người chơi đáng thương, chúc mừng các ngươi đã vượt qua 7 ngày trong thế giới kỳ diệu này. Rất nhiều kẻ yếu đã chết, nhưng vẫn còn rất nhiều người sống sót. Tiếp theo, sẽ tiến hành đánh giá tổng hợp tất cả người chơi. Sử dụng cách trực quan nhất để kiểm chứng những gì các ngươi đã đạt được trong 7 ngày qua. Rốt cuộc là người thường hay là nhân tài xuất chúng, tất cả sẽ được hé lộ. Vừa dứt lời, một bảng xếp hạng hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Tiêu chuẩn xếp hạng, top 10.000, S top 10.500.000, A top 500.000 5 tỷ, B top 5 tỷ 50 tỷ, C top 50 tỷ 200 tỷ, D top 200 tỷ 60%, E 40% còn lại. F hệ thống sẽ tiến hành xếp hạng tất cả người chơi, sử dụng các cấp bậc S, A, B, C, D, E, F, bắt đầu đánh giá. Giây phút này, 5 tỷ nơi ẩn náu đồng thời phát sáng, được soi xét bởi một sức mạnh vô hình. Mọi người nín thở, chăm chú nhìn sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay, chờ đợi kết quả đánh giá của hệ thống. Tề Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đang đập thình thịch đã bán đứng hắn, đó là sự hồi hộp không thể che giấu. Tần Chấn Quân ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt nghiêm nghị, vô cảm, bên cạnh là cô con gái nhỏ với vẻ mặt căng thẳng. Cao Hàm Chi ngồi bật dậy trên giường, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lo lắng, lặng lẽ chờ đợi. Ở một nơi nào đó trong rừng rậm, trong một nơi ẩn náu giống như một cây đại thụ, người thanh niên với ánh mắt sáng ngời đang chờ đợi kết quả. Trên một ngọn núi băng cách đó hàng nghìn mét, trong một căn phòng băng được xây dựng từ băng, một người đàn ông nước ngoài mặt mày lạnh lùng, tay nắm chặt sổ tay mê vụ cầu sinh. Trong ốc đảo ở sa mạc mênh mông, trong một nơi ẩn náu được bao phủ bởi vòng ánh sáng, một người đàn ông trung niên ngẩng đầu, lặng lẽ chờ đợi. Ở thượng nguồn một hồ nước lớn, trong một nơi ẩn náu dưới nước được xây dựng hoàn toàn bằng đá chống thấm, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, không nói một lời, chờ đợi. Ở một nơi nào đó dưới lòng đất, trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, trên một cành cây to đường kính 10 mét, cao đến 100 mét, trong một miệng núi lửa, trong một hang động trên núi, khắp nơi trên thế giới mê vụ, trong những nơi ẩn náu đủ hình dạng, tất cả người chơi đều đang chờ đợi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, đến phút thứ 5, sổ tay mê vụ cầu sinh cuối cùng cũng có thay đổi. Một chữ cái lớn hiện ra trước mắt tất cả mọi người. A, hay là B, hoặc là C, là D, E, F. Mọi người đều trừng mắt, người vui mừng, người thất vọng. Tần Chấn Quân nhìn thấy chữ cái, khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hiện lên sự hiểu rõ, không ngờ lại là S, top 10.000 thế giới, không biết tiểu tề thế nào. Cao Hàm Chi ủ rũ nhìn chữ D to đùng trước mặt, bất đắc dĩ thở dài. Tề Nguyên ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ rõ vẻ thoải mái. Vẫn may mắn như vậy. Top 10.000 thế giới, cấp S, không biết sẽ có phần thưởng gì. Đúng như dự đoán, tốc độ phát triển của hắn vẫn dẫn đầu. Có lẽ đứng thứ nhất, top 10, top 100 là rất khó, nhưng lọt vào top 10.000 thì vẫn rất có khả năng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 lần đánh giá trên toàn cầu. Lần lượt là nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 2 trong ngày đầu tiên, đánh giá trong bí cảnh và lần đánh giá này. 2 lần trước, thứ hạng của Tề Nguyên cũng không thấp, nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị. Con suối cấp ưu tú, lúa thủy tinh cấp ưu tú đều là những thứ hắn nhận được trong hai lần đó. Lúc đó, cấp bậc cao nhất chỉ là cấp ưu tú, vì vậy phần thưởng cũng chỉ là vật phẩm cấp ưu tú. Nhưng giờ đây, sau khi hệ thống cập nhật, đã có thêm cấp hy hữu, Tề Nguyên đoán, nếu hắn được xếp hạng S, lọt vào top 10.000 thế giới thì phần thưởng ít nhất cũng phải là cấp hy hữu. Đúng như dự đoán, hệ thống nhanh chóng gửi thông báo đến. Phần thưởng xếp hạng. Tên, Tề Nguyên xếp hạng, S phần thưởng, quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên nhân một cấp hy hữu. Quyển trục công trình nơi ẩn náu ngẫu nhiên nhân một cấp hy hữu. Dương bạc hai tên hiển thị màu đỏ trên kênh trò chuyện công cộng, thị trường giao dịch, kênh trò chuyện riêng trong vòng một tháng. Lưu ý, tất cả người chơi, màu sắc tên hiển thị tương ứng với các cấp bậc khác nhau. S, đỏ, A, tím. B, lam. C, vàng. D, lục. E, xám. F, trắng. Mẹ kiếp. Ngoài dương bạc, những thứ còn lại đều là cấp hy hữu. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Tề Nguyên không ngờ phần thưởng lại hậu hĩnh đến vậy. Hắn chưa từng thấy vật phẩm cấp hy hữu, vậy mà giờ đây lại được nhiều như vậy. Hơn nữa, không chỉ Tề Nguyên, tất cả người chơi đều vậy. Không ai từng thấy vật phẩm cấp hy hữu, nhưng sau lần này, sẽ có gần 20.000 đạo cụ cấp hy hữu xuất hiện, mà những đạo cụ này đều tập trung vào tay 10.000 người chơi đứng đầu. Không chỉ Tề Nguyên, 9.999 người còn lại được xếp hạng S cũng vui mừng khôn xiết. Cho dù là người bình tĩnh đến đâu cũng phải choáng ngợp trước những phần thưởng này. Sau khi quá trình xếp hạng kết thúc, phần thưởng được gửi đến cho người chơi. Trước mặt Tề Nguyên là hai chiếc dương bạc và hai quyển trục màu vàng kim, lần lượt là quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên và quyển trục công trình nơi ẩn náu ngẫu nhiên. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Tề Nguyên nhất thời không biết nên mở cái nào trước. Do dự một hồi, Tề Nguyên quyết định cầm quyển trục công trình nơi ẩn náu ngẫu nhiên lên trước. Đúng như tên gọi, bên trong chắc hẳn là công trình nơi ẩn náu cấp hy hữu, chẳng hạn như phòng ngủ, phòng bếp. Sau khi chọn sử dụng quyển trục màu vàng kim dần dần biến đổi, chỗ giấu. Hiện lên hình ảnh một công trình. Là một hồ nước hình bán nguyệt. Linh triểu hồ. Cấp hy hữu. Tề Nguyên quan sát kỹ lưỡng, nhưng không nhận ra công trình này, hình như nó không có ở trái đất. Tuy nhiên, sau khi đọc phần giới thiệu, hắn mới hiểu ra. Đây là một hầm bioga. Một hầm bioga tuy chỉ có 10 m², nhưng lại có công dụng rất lớn. Tên, linh triểu hồ cấp hy hữu. Công dụng, loại bỏ linh khí còn sót lại trong các vật phẩm cấp tốt trở lên, tạo thành vật chất linh túy. Sau khi đọc kỹ phần giới thiệu, Tề Nguyên mới hiểu được công dụng của linh triểu hồ. Nó có thể tách chiết vật chất linh túy từ những vật phẩm cấp tốt trở lên, cho dù là thực vật, động vật hay đạo cụ. Đây là một loại hầm bioga đặc biệt của thế giới mê vụ, tái sử dụng phế liệu, biến chúng thành những thứ hữu ích. Thực ra, sau khi xem xong, Tề Nguyên không hề vui mừng, công trình cấp hy hữu này không khiến hắn bất ngờ, thậm chí còn khiến hắn thấy khó hiểu. Hắn hoàn toàn không biết vật chất linh túy là gì, có tác dụng gì. Hơn nữa, hắn lấy đâu ra nhiều phế phẩm cấp tốt để tái chế. Tuy nhiên, đến khi Tề Nguyên nhớ lại việc mình đã dùng nước suối để chuyển hóa đất thành đất cấp tốt, hắn mới chợt hiểu ra, linh khí trong nước suối cấp ưu tú rất ít, còn vật chất linh túy được tách ra từ linh triểu hồ chắc chắn tinh khiết hơn. Như vậy, hắn có thể thông qua linh triểu hồ để có được vật chất linh túy tinh khiết hơn, tạo ra nhiều đất cấp tốt hơn. Đây cũng là một công trình rất có giá trị. Tề Nguyên chọn sử dụng, xây dựng linh triểu hồ ở phía sau nơi ẩn náu. Đồng thời, hắn dùng một ít khoáng thạch để sửa chữa tường rào, bao quanh linh triểu hồ. Tề Nguyên rất tò mò về hình dáng của công trình cấp hy hữu này. Vì vậy, hắn lại bất chấp gió rét, ra ngoài để quan sát. Nhưng rất tiếc, linh triểu hồ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một công trình nhỏ, chiếm diện tích 10 m², phần trên nhô lên giống như bánh bao, nhìn rất xấu xí. Tề Nguyên chỉ có thể tự an ủi bản thân, dù sao cũng là công trình cấp hy hữu, chắc chắn có những công dụng mà ta chưa khám phá ra, không thể nóng vội. Những thứ càng quý giá thì trông càng bình thường. Nghĩ vậy, hắn cũng thấy dễ chịu hơn. Tề Nguyên thử ném một đơn vị gỗ cấp tốt vào linh triểu hồ, để xem công dụng cụ thể của nó. Chẳng mấy chốc, linh triểu hồ phát ra tiếng u u trầm thấp, bắt đầu quá trình chiết xuất. Vài phút sau, linh triểu hồ ngừng hoạt động, phía sau hồ xuất hiện hai thứ. Một bên là một khúc gỗ, một bên là một lọ nhỏ chứa chất lỏng. Nguyên lý hoạt động rất dễ hiểu, sau khi chiết xuất gỗ cấp tốt, năng lượng và linh khí bên trong sẽ bị hấp thụ, biến thành gỗ cấp phổ thông, còn linh khí được tách ra sẽ được thu thập lại, trở thành chất lỏng trong lọ thủy tinh. Tất nhiên, lọ thủy tinh trong linh triểu hồ cần phải do Tề Nguyên tự chuẩn bị, dù là thùng gỗ hay chén đều có thể dùng được. Tề Nguyên cầm lọ thủy tinh lên, thấy dưới đáy lọ chỉ có vài giọt chất lỏng, trông sáng lấp lánh, nhưng số lượng quá ít. Điều này cũng dễ hiểu, xét cho cùng, chỉ là một đơn vị gỗ, làm sao có thể chứa nhiều linh khí. Tề Nguyên đưa lọ thủy tinh lên mũi, nhẹ nhàng ngửi, phát hiện mùi rất quen thuộc. Đây chẳng phải là mùi của nước suối sao? chỉ có điều, mùi vị đậm hơn rất nhiều, trông cũng đặc hơn nước suối, nhưng nếu pha thêm nước vào thì mùi vị sẽ giống hệt nước suối. Đây là lại có thêm một con suối nữa sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra không phải vậy. Chất lỏng trong linh triều hồ không chỉ có thể pha với nước, mà còn có thể pha với những thứ khác. Pha với nước, có thể tạo ra nước suối. Pha với đất, có thể tạo ra đất cấp tốt. Vậy nếu dùng cho thực vật thì sao? Có phải cũng có thể cung cấp một lượng lớn linh khí cho thực vật không? Vậy nếu dùng cho động vật thì sao? Hay là, dùng cho bản thân hắn? Dần dần, Tề Nguyên hiểu ra giá trị thực sự của công trình cấp hy hữu này. Đây là thứ dùng để chế tạo vật phẩm cấp tốt. Nghĩ vậy, Tề Nguyên lập tức thông suốt, nỗi bất mãn trước đó cũng tan biến. Một linh triều hồ với công dụng mạnh mẽ như vậy, sau này sẽ có rất nhiều cách sử dụng, mang đến vô số khả năng. Tề Nguyên rất hài lòng với phần thưởng cấp hy hữu đầu tiên này. Trở lại phòng, Tề Nguyên lấy quyển trục thứ hai ra, quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên. Có thể đoán được, rất có thể đây là phần thưởng tài nguyên giống như con suối. Đặc điểm lớn nhất của phần thưởng tài nguyên là có thể thu hoạch liên tục, duy trì sự phát triển lâu dài. Sau khi chọn sử dụng, quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên dần dần biến đổi, trở thành hình ảnh một cây trúc. Rừng trúc. Đây là một tài nguyên rừng trúc cấp hy hữu. Tên, quyển trục tài nguyên rừng trúc Vân Khê cấp hy hữu. Công dụng, một khu rừng trúc hy hữu rộng 2 mẫu, sản xuất trúc Vân Khê, măng Vân Khê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu thu hoạch quá nhiều cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến sản lượng sau này. Chỉ nhìn quyển trục, Tề Nguyên không biết tình hình cụ thể, không thể đánh giá giá trị thực sự của nó. Nhưng vì nó có thể sản xuất trúc Vân Khê cấp hy hữu, lại có thể sản xuất măng Vân Khê cấp hy hữu nên chắc chắn là rất có giá trị. Vì hiện tại trời quá lạnh, nếu sử dụng quyển trục lúc này sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của rừng trúc. Vì vậy Tề Nguyên tạm thời cất nó đi, định sẽ sử dụng sau khi hàn lưu qua đi, thời tiết ấm áp hơn. Trong lúc Tề Nguyên xem xét phần thưởng, kênh trò chuyện đã hoàn toàn náo loạn. Tên của tất cả người chơi đều được hiển thị với những màu sắc khác nhau. Trong đó, số ít tên màu đỏ nổi bật giữa vô số những cái tên khác. Mọi người đều biết, những cái tên màu đỏ này chính là 10.000 người đứng đầu trong lần xếp hạng này. Top 100.000 trong số hơn 5 tỷ người chơi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người này mới thực sự là đại gia. Vì vậy, ngay khi quá trình xếp hạng kết thúc, những người chơi có tên màu đỏ đã được săn đón một cách điên cuồng. Trời đất, đây là đại gia cấp độ nào vậy? Top 10.000 thế giới. Trong danh sách bạn bè của ta có một đại gia tên đỏ. Ta lại không để ý. Không nói chuyện nữa, ta phải đi bám càng. Huynh đệ, kết bạn đi, chúng ta cùng nhau nịnh đại gia. Ta cũng muốn. Tuyệt vời quá, thế mà lại quen biết đại gia top 10.000. Ta đánh chết bạn của ta, nó cũng không chịu thừa nhận mình là đại gia. Bạn bè của ta toàn là hạng bét, buồn quá. Thực sự có tên màu đỏ sao? Sao ta không thấy ai vậy? Lúc này, một cái tên màu đỏ xuất hiện, này, huynh đệ, là màu này sao? Đại gia, đại gia, đại gia, nhìn bên này. Hít hà, hít hà, hít hà. Huynh đệ trên kia đang làm gì vậy? Lúc các ngươi còn đang do dự, ta đã nịnh rồi. Mẹ kiếp, huynh đệ thật quyết đoán. À, ở đây có một người nữa này, đừng chạy, cho ta nịnh vài câu. Anh trai tên đỏ ơi, có thể cho em một miếng thịt không? Cảm ơn anh. Ăn mày online à? Muốn ăn không mất tiền. Cút, đừng xen vào chuyện người khác. Anh trai, em có một tấm mùa dịch chuyển, có thể đến tận nơi nha. Khụ khụ, gửi ảnh qua tin nhắn riêng nhé. Tên màu đỏ. Ngoài rất nhiều kẻ nịnh hót, cũng có những người ghen ăn tức ở. Mọi người nghe ta nói này, đây là một tai họa trên toàn cầu. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân, là những người sống sót đáng thương. Ta đề nghị những người có tên màu đỏ, màu tím hãy chia sẻ thức ăn của họ cho những người khác. Đúng vậy, nói hay lắm. Chia sẻ đi. Chia sẻ đi. Chia sẻ đi. Chia sẻ con khỉ. Mẹ kiếp. Những kẻ ngốc nghếch này chỉ là số ít, nhanh chóng bị những lời mắng chửi lấn át. Tề Nguyên đang định mở dương bạc thì bị hàng loạt thông báo tin nhắn làm cho giật mình. Tích tích tích. Tích tích tích. Tích tích tích. Mở kênh trò chuyện riêng, hắn thấy có 6, 7 người gửi tin nhắn đến, ngoại trừ Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân, những cái tên khác hắn đều không nhớ rõ. Hắn mở kênh trò chuyện với Cao Hàm Chi và Tần Chấn Quân, thấy tên của Cao Hàm Chi là màu xanh lá cây, xếp hạng D, thuộc mức trung bình. Còn Tần Chấn Quân, đúng như dự đoán, là màu đỏ rực. Cao Hàm Chi, màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Tề Nguyên, ngươi đúng là đại gia rồi. Chỉ cần nhìn tin nhắn, Tề Nguyên cũng có thể thấy được sự vui mừng của nàng. Cao Hàm Chi thực sự không dám tin, tuy biết Tề Nguyên phát triển rất tốt, cũng rất giàu có, nhưng nàng không biết thực lực cụ thể của hắn, cứ tưởng hắn nhiều nhất cũng chỉ đạt cấp A, có thể có tên màu tím là tốt lắm rồi. nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng, vừa mở danh sách bạn bè, nàng đã thấy một vòng tròn màu đỏ chói lọi, Tề Nguyên. Lúc này nàng mới hiểu, ông chủ Tề của nàng hình như đúng là một ông chủ lớn. Tề Nguyên trả lời, đừng kích động, tên màu xanh lá của ngươi cũng đẹp mà, Cao Hàm Chi. Cao Hàm Chi, phần thưởng của các ngươi là gì? Có tốt không? Tề Nguyên trả lời, cũng tạm, hai quyển trục, hai dương. Cao Hàm Chi ngạc nhiên, nghe bình thường mà, ta cũng được hai quyển trục, hai dương. Tề Nguyên, kể rõ hơn một chút được không? Cao Hàm Chi, quyển trục dịch chuyển cấp tốt, quyển trục chế tạo bồn gỗ cấp tốt, một dương gỗ, một dương đồng. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tề Nguyên nhìn những thứ lặt vặt này, thầm nghĩ hệ thống thật keo kiệt, nhưng vẫn an ủi nàng, rất tốt, quyển trục dịch chuyển rất hữu dụng. Thế còn ngươi? Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, đồ cũng gần giống vậy, chỉ là chất lượng cao hơn, cấp hy hữu. Cấp hy hữu? Cao Hàm Chi ngẩn người, nhất thời không nhớ ra đó là cấp mấy. 5 giây sau, nàng mới phản ứng kịp. Cấp phổ thông, cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu. Cao Hàm Chi vỗ đầu, lại mất mặt rồi. Kém những 2 cấp, Cao Hàm Chi, thế này mà gọi là gần giống. Tề Nguyên an ủi, không thể chỉ nhìn cấp bậc, còn phải xem xét tính ứng dụng. Ví dụ như quyển trục dịch chuyển của ngươi, ta còn chưa có được. Đừng có lừa ta, dù có hữu dụng thì cũng chỉ là cấp tốt. Cao Hàm Chi không hề ngốc nghếch, nàng cảm thấy Tề Nguyên đang dỗ dành mình. Tề Nguyên không để ý, cười nói, có muốn dùng quyển trục dịch chuyển đến nhà ta chơi không? Cao Hàm Chi mím môi, không trả lời mà hỏi, ngươi có biết quyển trục dịch chuyển còn có một tên gọi khác không, gọi là quyển trục dịch vụ tận nơi? Dịch vụ tận nơi? Tề Nguyên nhớ lại, hình như đúng là vậy. Có một loại hình kinh doanh, bất kể thời gian, địa điểm, hoàn cảnh nào, cũng có thể phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là kinh doanh da thịt. Là những người sinh tồn trong thế giới mê vụ, ai cũng phải chịu áp lực rất lớn, việc giải tỏa nhu cầu cũng là điều tất yếu. Vì vậy, công dụng đặc biệt của quyển trục dịch chuyển đã được khai thác một cách triệt để. Tuy nhiên, quyển trục dịch chuyển có một nhược điểm rất lớn. Không giống như quyển trục đồng minh, có thể hạn chế hai bên không được tấn công lẫn nhau, quyển trục dịch chuyển không có hạn chế này. Đã có rất nhiều trường hợp, sau khi dịch chuyển đến nơi khác, có những người phụ nữ đã bị cướp sạch tài sản, thậm chí có người còn mất mạng, tuy có được quyển trục dịch chuyển, nhưng Cao Hàm Chi chắc chắn không dám tùy tiện sử dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.